là do năng lực khiến đối phương sống trong nỗi sợ hắn. Kẻ xâm nhập bị đánh đến không có hy vọng, chỉ muốn chết, chợt phát hiện đối phương đứng lên khỏi thân thể mình. Kẻ xâm nhập đã sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ, đây là muốn làm gì? Gã chỉ muốn rời khỏi đây. Lâm Phàm đứng im đăm chiêu, khi đưa mắt, nhìn đối phương kẻ xâm nhập cảm giác tia sáng hắc ám khủng khiếp theo dõi mình. Tim gã thít chặt, sợ hãi khó tả. Gã co do thân thể, run rẩy như bị người bạo lực ngược đãi. Quả nhiên là như vậy, hơi thú vị. Lâm Phàm cảm thấy bắp này khá tốt. Lâm Phàm nhìn về phía kẻ xâm nhập, tươi cười nói, không thể tha cho ngươi, ngươi cũng biết nơi này là đan giới. Nếu như thả ngươi đi, rồi ngươi nói cho người khác biết vị trí của đan giới, thì về sau bản phong chủ không có đan dược mà dùng. Kẻ xâm nhập nghe câu này thì sợ hãi rối rít xua tay. Đây là muốn giết gã. Gã muốn sống, không muốn chết. Cổ họng kẻ xâm nhập phát ra tiếng ú ớ, liều mạng muốn nói chuyện, nhưng chỉ có nước miếng đặc kẹo phun ra ngoài. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, a, xem bộ dạng của ngươi hình như rất muốn thông báo vị trí của đan giới cho người khác. Vậy càng không thể tha cho ngươi. Tuyệt vọng. Kẻ xâm nhập không muốn nói chuyện, thậm chí từ bỏ chống cự. Gã cảm giác trái tim bị khói đen bao phủ, trái tim run rẩy trong xương đen, thậm chí nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng bóng dáng khủng bố của dân bản xứ hiện ra trước mắt. Lâm Phàm vươn tay chụp đầu kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi bàn tay ma. Nhưng gã làm sao còn sức chống cự trước mặt Lâm Phàm. Chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Kẻ xâm nhập muốn lắc đầu biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nói, nhưng đầu bị tay Lâm Phàm bấu chặt không thể nhúc nhích. Lâm Phàm cười nói, giỏi à, còn chống cự. Lâm Phàm cảm giác sức mạnh đến từ đầu của đối phương, hình như đang chống cự. Lâm Phàm tiếc nuối, thậm chí thất vọng, bắp hơi bèo, không thấy có chỗ nào kinh người. Nếu thật sự sống trong sợ hãi thì làm sao chống cự chứ? Muốn trách thì trách đối phương đến nhầm chỗ. Nếu gặp gỡ ở bên ngoài, không chừng Lâm Phàm vì điểm sẽ cho đối phương cơ hội sống. Kẻ xâm nhập tuyệt vọng, gã chỉ muốn lắc đầu cầu xin tha thứ nhưng bị đối phương xem như ngoan cố chống cự. Lâm Phàm tăng sức mạnh hơn nữa, đấm vào người đối phương. Bùm! Thân thể nổ, máu thịt văng đầy đất. Lâm Phàm vung tay ném xác chết xuống. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, Cửu Sắc, thấy thực lực của bản phong chủ tạm được không? Cửu Sắc lão tổ chớp chớp mắt, muốn nói thật là lợi hại. Cửu Sắc lão tổ xem Lâm Phàm, lòng lão bi thương nhỏ máu. Lão có chọc ai đâu mà gặp chuyện như vậy, chuyện này đặt ở trên người của ai cũng không chịu nổi, đáng lòng. Lâm Phàm nói, yên tâm, bản phong chủ đã đập chết tên kia. Xem tình huống trước mắt thì tình hình trở nên không trong sáng. Kẻ xâm nhập đến vực ngoại giới phổ biến có tu vi khá mạnh. Muốn sống chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là dựa vào vận may. Nếu may mắn thì không bị kẻ xâm nhập phát hiện, còn xui xẻo là đi bán muối. Loại thứ hai là đi cùng Lâm Phàm, bảo đảm an toàn. Mọi việc ổn thỏa vô cùng. Cửu Sắc lão tổ cảm kích nói, Lâm Phong chủ, rất cảm ơn. Lão không ngốc, biết nếu không có Lâm Phong chủ thì hậu quả khó đoán. Những kẻ xâm nhập kia rất mạnh, chỉ riêng đạo cảnh đủ làm Cửu Sắc lão tổ chịu khổ, càng không nói tồn tại mạnh hơn đạo cảnh. Cửu Sắc lão tổ có ý định giữ Lâm Phong chủ ở luôn trong đan giới, thế là an toàn. Nhưng đó chỉ là mơ, không thể áp dụng vào hiện thực, dù đối phương chịu ở lại thì đan giới cũng không dám thu. Người nói xem há mồm đòi 30 viên đan dược, ai có thể chịu được. Then chốt là thái độ của Lâm Phong chủ rất tốt, chơi chiêu tình cảm, khiến Cửu Sắc lão tổ không biết từ chối thế nào, chỉ đành bị lôi kéo, trả giá đau nát lòng. Lâm Phàm nghiêm nghị nói, không cần cảm ơn, dù sao chúng ta là bằng hữu gặp nạn, người nói xem bản phong chủ có thể thấy chết không cứu sao. Lâm Phàm biểu hiện ra vẻ chân thành tha thiết tràn đầy tình yêu. Cửu Sắc lão tổ nhìn Lâm Phàm, nếu không biết rõ suy nghĩ trong bụng hắn thì lão đã bị lừa. Nói nhiều như vậy là vì cái gì? Không cần nghĩ cũng biết. Ai, Lâm Phong chủ là bằng hữu mãi mãi của đan giới chúng ta. Đầu óc Cửu Sắc lão tổ ủ đặc, không biết nên tiếp lời của hắn thế nào. Cửu Sắc lão tổ rất sợ hãi, cảm giác tiếp tục trò chuyện sẽ là hố sâu không đáy, chắc chắn phải ói ra cả thau máu. Lâm Phàm cảm thán rằng, Cửu Sắc, nói thật ra đan giới các ngươi không an toàn. Xem tình hình hiện nay đan giới cực kỳ không an toàn, bị kẻ xâm nhập phát hiện là tiêu đời. Hắn có thể cứu một lần nhưng không thể cứu lần thứ hai, lần sau không có mặt hắn thì khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Cửu Sắc lão tổ không trả lời, trong lòng cũng đang lo lắng. Lâm Phàm nói đúng, trải qua việc lần này cho Cửu Sắc lão tổ thấy rõ đan giới trong tình cảnh không tốt. Đã có kẻ xâm nhập đi ngang qua đan giới thì rồi sẽ có đợt thứ hai. Hôm nay có mặt Lâm Phong chủ giải quyết rắc rối, nhưng lần sau phải làm sao? Đan độc bao phủ bên ngoài đan giới không thể ngăn cản kẻ xâm nhập xâm lấn, vậy kế tiếp nên lấy cái gì ngăn cản? Cửu Sắc lão tổ khó xử nói, phải làm sao bây giờ? Lão cảm giác bất lực, đối mặt cường giả nên làm sao? chống cự kiểu gì đều thành lập trên cơ sở có thực lực, nếu yếu thì dù muốn chống cự cũng uổng công, thậm chí là tự sát. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó nói, bản phong chủ có một ý kiến hay. Hắn có ý kiến hay nhưng đối phương tin hay không thì tùy. Cửu sắc lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lão biết cái gọi là ý kiến hay chắc chắn là hố, nhưng không có cách nào, Lâm phong chủ không nói khoa trương, sự việc thật sự tồn tại. Cửu sắc lão tổ hỏi, Lâm phong chủ có đề nghị gì hay? Tóm lại cứ nghe xem sao, nếu thực hiện được thì có thể hành động. Lâm Phàm nói, đơn giản là dọn nhà, bản phong chủ đã chọn địa điểm giúp ngươi rồi, Viêm Hoa Tông thân thiện hiếu khách. Nếu rời đan giới đến tông ta thì dù kẻ xâm nhập đến cũng an toàn tuyệt đối. Quả nhiên, làm cửu sắc lão tổ nghe Lâm phong chủ nói câu đó thì ánh mắt ai oán. Nói cho cùng vẫn không muốn bỏ qua đan giới, thậm chí muốn mang nguyên đan giới qua. Cửu sắc lão tổ không dám tưởng tượng thật sự đến Viêm Hoa Tông thì sau này, còn giữ được đan dược của đan giới không? Lâm Phàm thấy cửu sắc lão tổ trầm mặc không nói, hình như đang suy nghĩ sự việc, có vấn đề gì đáng lo sao? Viêm Hoa Tông là tông môn thân thiện chính nghĩa biết bao, sẽ vươn tay giúp với người gặp khó khăn ngay. Lâm Phàm an ủi, ngươi yên tâm, nếu rời đi qua tuyệt đối không có ai dám khi dễ các ngươi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cửu sắc lão tổ có chuyện muốn nói nhưng nuốt ngược vào bụng, không thốt ra. Vấn đề không phải ai ăn hiếp ai, quan trọng là sợ ngươi nhất, Lâm phong chủ của Viêm Hoa Tông. Nếu rời đan giới qua thì liệu có giữ được đan dược không? Đã nói đến mức này rồi mà cửu sắc lão tổ chưa chịu, khiến Lâm Phàm có chút kinh ngạc, lão còn lo lắng điều gì? Lâm Phàm nghĩ kỹ, lờ mờ đoán ra. Lâm Phàm hỏi, ngươi sợ ta mơ ước đan dược của đan giới các ngươi? Nghe câu hỏi, cửu sắc lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, nói đến trọng điểm rồi, đúng là sợ điều này. Lâm Phàm nhìn chằm chằm cửu sắc lão tổ, người có thể yên tâm, bản phong chủ không phải loại người như vậy, tuyệt đối sẽ không ham đan dược của đan giới. Người nghĩ bản phong chủ là loại người ham muốn như thế sao? Ánh mắt hai người giao nhau. Cửu sắc lão tổ nhủ thầm, vấn đề không phải ham muốn, hay không mà là mỗi lần muốn đan dược chắc chắn sẽ tìm một đống lớn lý do, nói một hồi khiến người không cách nào từ chối. Nhưng cửu sắc lão tổ không thể nói như vậy, lão cười nói, chắc chắn không phải, Lâm phong chủ sao có thể là loại người ham đan dược của đan giới. Cửu sắc lão tổ đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì. Thật ra Lâm phong chủ nói đề nghị đúng là rất không tệ, khiến người động lòng. Cùng Viêm Hoa Tông chống cự kẻ xâm nhập. Nhưng then chốt là không thể vứt bỏ đan giới, đó là gốc rễ của họ. Cửu sắc lắc đầu thở dài, sắc mặt cô đơn nói, Lâm phong chủ, không phải lão phu không muốn mà vì không thể từ bỏ đan giới. Sinh linh nào trong đan giới đều sẽ không từ bỏ mảnh đất dưới chân, nên rất khó xử. Khi chưa gặp kẻ xâm nhập thì cửu sắc, lão tổ tự tin mình có năng lực bảo vệ đan giới, mặc kệ gặp được bất cứ phiền phức gì đều có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng biết có kẻ xâm nhập mạnh hơn, lão nghi ngờ bản thân không thể che chở toàn đan giới. Lâm Phàm gật đầu, nhìn bốn phía, hiểu mà. Đan giới như hình tròn, tự thành một giới, có quy tắc đặc biệt. Nhiều sinh linh chậm rãi sinh ra, kết tinh từ quy tắc của đan giới. Nên khả năng kêu sinh linh đan giới rời nơi này là rất thấp. Hoặc nên nói dù chết bọn họ cũng không bỏ rơi nơi này. Cửu sắc lão tổ tiếc nuối nói, bởi vậy đề nghị của Lâm Phong chủ tốt nhưng đan giới có. Thứ không thể từ bỏ, chỉ đành. Lão đã nghĩ thoáng, nếu đan giới thật sự gặp nạn lớn thì lão cũng đành chấp nhận. Cửu sắc lão tổ chưa nói hết câu đã bị lời nói của Lâm Phong chủ làm giật mình á khẩu. Không sao, bản phong chủ sẽ khiêng đan giới đi. Lâm Phàm rất tự tin vào lực lượng của bản thân. Từ khi hắn đột phá đến đế thiên cảnh thì chưa gặp khó khăn gì. Hắn có thể lớn tiếng nói cho bất luận kẻ nào rằng kẻ xâm nhập là rác rưởi, đều là phế vật. Không sai, kiêu ngạo, cứng rắn như vậy đấy. Không phục thì nhào vô đánh. Lâm Phàm vốn định đập hết kẻ xâm nhập, đây là lựa chọn không tồi. Nhưng vực ngoại giới quá lớn. Nhóm kẻ xâm nhập xuất quỷ nhập thần, lang thang ở khắp nơi, muốn tìm được bọn họ rất khó khăn. Hơn nữa chi điều vô dụng, thật là nhức đầu. Cửu sắc lão tổ kinh ngạc hỏi, Lâm phong chủ, ngươi nói cái gì? Lão cảm giác mình nghe nhầm, Lâm phong chủ mới nói gì? Lâm Phàm hắng giọng, bản phong chủ nói là bản phong chủ có thể di rời nguyên đan giới, có lẽ vậy. Hắn tự tin vậy đấy, tuy chưa thử nhưng hắn cảm giác di rời đan giới không thành vấn đề. Không đột phá đến đế thiên cảnh thì mãi mãi không hiểu lực lượng của cảnh giới này, cường đại đến mức nào. Người khác đột phá đến cảnh giới này sẽ có các loại thần thông huyền diệu bí ẩn, nhưng hắn căn bản không cần những thứ đó. Hắn chỉ muốn lực lượng rực rỡ nhất. Hắn muốn làm người đầu tiên trên thế giới dù ở trong não cũng có lực lượng. Lâm phong chủ, chúng ta nói chuyện khác đi, 30 viên đan dược thì 30 viên, bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau. Khi nói câu này tim cửu sắc lão tổ đau nhói, tổn thương khó tả. Lão giả bộ rất kiên cường, thật ra trong lòng đã khóc thầm. 30 viên là món tài phú không nhỏ trong đan giới, có thể nói trăm năm qua chưa chắc dùng nhiều tài phú như vậy. Chuyện đan dược không gấp, lo việc di rời trước đã. Bản phong chủ ra ngoài đan giới thử xem, chờ chút. Lâm Phàm cũng không đợi Cửu Sắc lão tổ nhiều lời đã bay thẳng ra ngoài. Lạc Vân thần nữ nghi ngờ hỏi, lão tổ, chuyện này đáng tin không? Nàng cảm giác họ bàn việc khúc sau như chuyện cổ tích. Lâm Phàm muốn di chuyển đan giới. Không thể nào, biết đan giới nặng bao nhiêu không? Không ai biết, đến bây giờ Lạc Vân thần nữ chưa từng nghe có ai di rời đan giới. Cửu Sắc lão tổ cười cười, chuyện đó. Đáng tin hay không thì hỏi ta được ích gì, lão cũng không tin. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ đan giới rung lắc bần bật. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Hay lại có kẻ xâm nhập đến nữa? Sinh linh đan giới đang chìm đắm trong vui vẻ, thì chợt xảy ra chấn động khiến bọn họ bối rối, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cửu Sắc lão tổ ngước đầu lên, biểu tình kinh sợ, cái này. Lão thấy Lâm Phong chủ lơ lửng bên ngoài đan giới, giang hai cánh tay, vô số sợi tơ lực lượng lan tràn từ người hắn bao vây đan giới. Không thể nào, thật sự có thể nâng lên. Trong lòng Cửu Sắc lão tổ không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kinh người. Quả nhiên đủ nặng, nếu không đột phá đến đế thiên cảnh thật đúng là không thể làm được. Lâm Phàm đã nắm sơ lực lượng của mình, hắn cảm giác muốn bưng đan giới lên cần sức mạnh rất lớn. Nhưng mạnh thì mạnh, không phải việc lớn lao gì với hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm cảm giác lực lượng của mình đã đủ mạnh, từng lĩnh ngộ trái tim lực lượng vì hắn muốn khống chế lực lượng mạnh nhất, trở thành chúa tể lực lượng. Sau này hắn chìm đắm trong biển lực lượng, dần quên ước mơ trở thành chúa tể lực lượng. Giờ Lâm Phàm cảm nhận ích lợi khi có trái tim lực lượng, nhất là sau khi đột phá đế thiên cảnh, giờ tay nhất chân dẫn dắt lực lượng thiên địa thêm vào người, hóa thành sức mạnh của bản thân bưng đan giới lên. Pháp tắc lực lượng có linh trí từng dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Phàm đã biến mất, chắc hoàn toàn hóa thành một phần của lực lượng. Lâm Phong chủ, từ từ. Cửu Sắc lão tổ sợ ngây người, nếu như không thấy tận mắt thì lão không thể tin đan giới thật sự bị người nâng lên. Gặp quỷ, thật sự. Lâm Phàm hỏi, không cho Cửu Sắc lão tổ cơ hội mở miệng, như thế nào? Các ngươi đứng im, giao chuyện còn lại cho bản phong chủ là được. Cửu Sắc lão tổ hoảng hốt nói, không phải, đừng nóng vội, khoan đi đã. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, nguy quá. Lão chưa chuẩn bị tâm lý đi Viêm Hoa Tông, nên cho người ta thời gian suy nghĩ chứ. Lâm Phàm cười, trực tiếp nâng đan giới lên đỉnh đầu, một tay nâng một giới, rất oách, không sao, Cửu Sắc, chúng ta là bằng hữu, đừng ngại. Viêm Hoa Tông tuyệt đối hoan nghênh các ngươi đến, đừng thấy nặng lòng. Cửu Sắc lão tổ rất muốn một cước đạp chết Lâm Phàm, trời ạ, ngại ngùng con mắt, thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Sắc lão tổ không ngờ Lâm Phong chủ dữ dội như thế, có thể bê đan giới lên, tưởng tượng thôi đã thấy khủng bố rồi. Phải có lực lượng kinh khủng cỡ nào mới làm được điều này. Lão nhớ trước kia hắn không khủng bố như vậy. Lâm Phàm không cho Cửu Sắc lão tổ khoảng trống chen lời, quyết tâm giải quyết nhanh chóng, được rồi, đứng vững. Bản phong chủ sắp tăng tốc. Chỉ cần đưa đan giới đến Viêm Hoa Tông là không còn đường quay đầu. Dù Cửu Sắc lão tổ muốn trở về cũng không bê đan giới đi nổi, không cách nào khác. Chiến lược vật tư nhất định phải đặt ở bên người thì mới an toàn. Hơn nữa đan giới có ích lợi to lớn với Viêm Hoa Tông. Sinh linh trong đan giới tự mang hơi thở đan dược, vô hình sẽ thay đổi tình trạng một chỗ, có ích lớn cho đệ tử Viêm Hoa Tông. Sao có thể như vậy? Ít ra cho người khác nói rõ đã chứ. Cửu Sắc lão tổ muốn khóc, lão không biết chuyện đang xảy ra là thế này. Nhìn sinh linh trong đan giới xem, cả đám thộn mặt ra. Lão cũng ngu ngơ không nói nên lời. Một góc nào đó trong vực ngoại giới. Hai bóng dáng giống như tảng đá ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hơn nữa hai người động tác y hệt nhau, đều có một cây đao màu đen lơ lửng trước mặt họ. Hai người này là Chân Nguyệt và đồ đệ của gã, Chân Nhất. Cậu bé vóc dáng không cao nhưng không còn biểu tình non nớt nữa, thay thế là sự cố chấp theo đuổi đao đạo như lão sư của mình. Vù vù vù vù vù. Bốn phía bỗng có tiếng động. Nơi này là đất quý mà Chân Nguyệt tìm kiếm lâu rồi mới gặp. Với người khác thì nó bình thường, hoặc nên nói chỉ là đất hoang mà thôi. Nhưng Chân Nguyệt thăm dò ra nơi này từng xuất hiện một đao cụ bí ẩn trong truyền thuyết. Đao khí tung hoành thiên địa, mặc dù bảo đao bí ẩn biến mất nhưng có đao ý để lại đây. Chân Nguyệt đến chỗ này, vì muốn cảm ngộ đao ý mang lực lượng vô thượng thuần khiết nhất phát ra, từ bảo đao khi mới xuất thế. Mấy luồng sáng từ mặt đất bắn lên, quấn quanh đao đen rồi dần biến mất. Chân Nhất ở một bên nghẹn sắc mặt đỏ bừng, trong khoảng thời gian này nó học được, từ lão sư cách làm sao dùng tinh khí thần cảm ngộ đao, trong tay. Nhưng ở chỗ này, Chân Nhất muốn cảm nhận đao ý giống lão sư mà không cảm giác ra. Chân Nguyệt nhắm mắt, nhẹ giọng nói, Chân Nhất, tâm bình khí hòa, không nên gấp. Chân Nhất còn nhỏ, nó đã rất cố gắng rồi, Chân Nguyệt rất vui mừng. Trên con đường theo đuổi cực hạn đao đạo rất cô đơn, nếu có người đồng ý làm bạn thì thật tốt. Ngô đạo không cô. Chân Nhất nghẹn khó chịu nghe lời lão sư hít sâu, chậm rãi bình ổn tâm tình, sau đó tiếp tục cảm ngộ đao ý. Nhưng lấy thực lực và hiểu biết đao đạo của Chân Nhất, rất khó cảm ngộ đao ý tồn tại trong vô hình. Chân Nguyệt chợt mở mắt ra, đôi mắt bắn ra tia sáng, không cần ta mời ngươi ra chứ. Chân Nhất mờ mịt nhìn xem bốn phía, không biết lão sư đang cùng ai nói chuyện. Lốp bốp, có tiếng vỗ tay từ phương xa truyền đến. Lợi hại, thật là lợi hại, ngươi người trẻ tuổi chân thành với đao đạo nhất, cũng có thiên phú tốt nhất. Đằng đế từ hư không bước ra, rất là yêu thích nhìn đối phương, người khác chỉ biết nơi này là thiên đao cốc, nhưng không biết nơi đây từng xảy ra đại chiến viễn cổ. Hai cường giả đao đạo chí cao đánh từ thượng giới đến vực ngoại giới, mở trận chiến sống chết tại đây. Tuy không biết kết cục, nhưng chắc có một vị cường giả chết ở đây, nếu không đã chẳng có truyền thuyết thiên đao cốc. Đằng đế biết việc viễn cổ, rất bội phục người trẻ tuổi trước mắt, vì đã hiểu biết đao đạo đến trình độ khủng bố. Từ không sinh có, gã thật sự cảm ngộ được đao ý cực độ từ nơi này. Chân Nguyệt lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Người Chân Nguyệt bộc phát ra đao ý dày đặc, chắn đồ nhi ra sau lưng mình, lỡ có gì không ổn thì dễ trốn. Chân Nhất không sợ, bàn tay nhỏ nắm đao đen nhỏ, trợn mắt to nhìn đối phương đăm đăm. Đằng đế cười nói, đừng căng thẳng quá, xin tự giới thiệu, đằng đế, tu vi đạo cảnh đỉnh. Trước kia không quen với ngươi nhưng có nghe tiếng của ngươi rồi. Chân Nguyệt không cảm nhận lực lượng khủng bố từ người đối phương, nhưng hơi thở kia cho tín hiệu rằng đối phương rất mạnh. Chân Nguyệt đi tới ngày nay gặp được rất nhiều cường giả, nhưng cũng cứng rắn giết ra một đường máu. Bây giờ, người trước mắt tuy bí ẩn mà cường đại nhưng gã có tự tin liều mạng với đối phương, thắng thua khó nói. Chân Nguyệt không tiếp lời của đối phương, giữ sức chờ đợi, đối phương dục dịch một cái là gã đánh trả ngay. Đằng đế hỏi, được rồi, ta nói ra mục đích đến đây vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn? Chân Nguyệt nhìn đối phương đăm đăm, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta chỉ dựa vào chính mình, không cần dựa vào người khác, càng sẽ không làm việc cho ai. Đằng đế nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta tìm ngươi cũng không phải muốn làm chuyện gì cho ta mà là, hy vọng ngươi cùng ta đi thượng giới. Đằng đế tới đây vì tìm kiếm người hiểu biết đao đạo sâu sắc này. Nếu có thể khiến đối phương nhập bọn thì sẽ là đả kích lớn cho kẻ xâm nhập. Thực lực cường đại không tính cái gì, không có nghĩa là có thể đi càng xa. Bọn họ muốn tìm là người giống như Chân Nguyệt. Gã theo đuổi đao đạo chân thành nhất trong những người đằng đế từng gặp. Nhìn Chân Nguyệt cảm ngộ được đao ý vô hình trong chỗ này là biết. Chân Nguyệt trả lời, ta không hứng thú. Đừng từ chối nhanh như vậy, lấy năng lực của ngươi, vốn nên có tương lai. Càng xa, không nên bị vực ngoại giới hạn chế. Cho đến nay đằng đế vẫn không hiểu vì sao vực ngoại giới hạn chế tu vi, nếu có thể giống như thượng giới thì đã không xảy ra tình huống như vậy. Chân Nguyệt lạnh lùng nói, con đường của ta thì ta tự đi, không cần người khác dạy ta đi như thế nào. Gã sẽ không vì đối phương nói mấy câu mà sửa đổi suy nghĩ. Gã không biết người trước mắt là ai, hơn nữa lời nói của đối phương thật khó hiểu. Đằng đế bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ai. Đằng đế cảm giác người thời đại này khác biệt rất lớn với người cùng thời đại của y. Ở thời đại bọn họ nếu có cơ hội phá vỡ bình chướng đạo cảnh đỉnh, thì không biết có bao nhiêu người muốn cướp lấy. Giờ thì hay rồi, cả đám toàn chờ người ta cầu xin. Đằng đế lắc đầu nói, nhà ngươi thật là giống hệt Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, không hiểu nổi. Xem ra thất bại rồi, đằng đế biết nói nhiều vô ích. Loại người ý chí kiên định thế này tuyệt đối sẽ không đổi ý, dù uy hiếp dụ dỗ cũng vô ích. Ngươi nói cái gì? Ngươi đi tìm Lâm Phàm. Chân Nguyệt vốn không cảm thấy hứng thú, nhưng khi nghe cái tên Lâm Phàm thì mặt biến sắc. Đằng đế hỏi ngược lại, ngươi biết hắn? Y không ngờ người chơi đao này quen tên kia, cái tên mà y không thể hiểu thấu. Rõ ràng đều là người vực ngoại giới nhưng sao hắn ưu tú như thế? Kẻ xâm nhập đế thiên cảnh cũng không đánh lại hắn, chuyện này rốt cuộc là sao? Đằng đế và vạn quật lão tổ từng thảo luận nhưng không hiểu nổi. Chân Nguyệt nói, biết chứ, hắn là mục tiêu duy nhất ta muốn thắng. Gã nở nụ cười tự tin, có lẽ lần sau gặp mặt ta sẽ thắng. Chân Nguyệt rất tự tin, gã hiểu biết đao đạo lợi hại hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, đã thay đổi về chất. Đằng đế nói, ta thì thấy ngươi không có hy vọng. Mặt Chân Nguyệt lạnh băng, ngươi nói cái gì? Dám nói gã không có hy vọng. Đằng đế gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không có chút hy vọng nào. Nếu ngươi vẫn ở trong vực ngoại giới thì đừng bàn về hy vọng, giống như ngươi mãi mãi, cũng sẽ không cho là con kiến dưới chân sẽ mang đến phiền phức cho ngươi. Thực lực của hắn đã rất cường đại, ngươi đi so tài với hắn, có lẽ hắn không cần nhúc nhích, một ánh mắt là khiến ngươi buông đao, từ đây biến thành phế nhân. Chân Nguyệt biến sắc mặt nói, sao lại thế? Gã không nghi ngờ lời nói của đối phương, nhưng bị đả kích hơi lớn. Chưa thấy mặt đối thủ đã bị người ta nói không có hy vọng, không một chút hy vọng. Sự thật là như vậy, chắc ngươi lâu rồi không gặp mặt hắn phải không? thực lực của hắn đã đến đỉnh cao vực ngoại giới, vượt qua đẳng cấp kẻ xâm nhập. Nếu ngươi thật sự muốn thắng thì chỉ có một cơ hội duy nhất là tham gia vào chúng ta, cùng chúng ta đi thượng giới. Nếu không chịu thì ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ không thực tế này đi. Đằng đế không ngờ đối phương xem trọng Lâm Phàm như thế, vậy y không ngại lợi dụng điểm này. Xem ra kích tướng thành công. Đằng đế nói xong không gấp gáp, bản đế không tin ngươi có thể nhịn được. Đằng đế vốn tưởng sẽ thất bại, nhưng không ngờ đối phương có mục tiêu đó. Có một câu đằng đế chưa nói, dù đi thượng giới cũng không nắm chắc bao nhiêu, chỉ có một tia hy vọng. Đằng đế và vạn quật lão tổ đã thảo luận, không hiểu tên kia là thế nào nữa. Ở trong vực ngoại giới đã mạnh đến mức độ này, nếu đi thượng giới không chừng độ kiếp phi thăng, lên đỉnh thế giới luôn. Vạn quật lão tổ nhìn trúng điểm đó nên mới muốn để Lâm Phàm đi theo họ đến thượng giới. Không ngờ tên đó không thèm nể nang, còn ra tay đánh người, buông lời nhục nhã. Chân Nguyệt nhìn đằng đế không chớp mắt, ngươi nói đều là thật. Chân Nguyệt còn hơi nghi ngờ, không biết đối phương nói thật hay giả. Trước kia chênh lệch giữa gã và Lâm Phàm không lớn như vậy, dù thời gian dài không gặp cũng không nên cách biệt xa đến thế. Đằng đế nói, chắc chắn 10 phần 10, bản đế chưa từng gạt người. Đằng đế không hiểu loại người này rốt cuộc nghĩ thế nào, hình như cho đến nay luôn muốn chứng minh mình mạnh hơn ai khác. Quá mệt mỏi, quá chán. Chân Nguyệt hỏi, Chân Nhất, ngươi thấy hắn nói có thật không? Chân Nhất mở mịt ngước đầu lên, lão sư thường xuyên hỏi nó nhưng nó không biết trả lời như thế nào. Chân Nhất trả lời, lão sư, có thể là thật, cũng có thể là giả. Chân Nhất luôn trả lời câu như vậy, mỗi một lần đều rất thành công được lão sư khen. Quả nhiên, đúng như nó nghĩ. Chân Nguyệt gật gù, vui mừng vuốt đầu Chân Nhất, rất tốt, đối với bất cứ chuyện gì đều phải ôm nghi vấn thật giả, dù cho rất thật cũng có thể là giả. Chân Nhất gật mạnh đầu, vâng thưa lão sư. Chân Nhất ôm đao đen nhỏ đứng sau lưng lão sư, lặng lẽ nhìn người lạ không rõ lai lịch. Nó và lão sư nhiều lần gặp nguy hiểm, nhiều phen gặp lừa đảo, nhờ thực lực của lão sư cường đại nên giải quyết hết, không gặp chuyện gì. Đằng đế không hiểu sư đồ này, y nói láo bao giờ. Nhưng đằng đế không nói nhiều, xem tình hình thì đối phương đã tin tưởng. Chân Nguyệt nói, ta có thể cùng các ngươi đi thượng giới, nhưng ta muốn đi Viêm Hoa Tông gặp mặt hắn trước đã. Đằng đế hỏi, ngươi cho rằng ta đang lừa người. Tên này quá cảnh giác, tuy cảnh giác là chuyện tốt, nhưng đằng đế là ai? Có cần lừa gạt không? Không thể không nói, thật rất làm cho lòng người đau nhức, đau đến không thể hô hấp. Chân Nguyệt nói, đi gặp qua một mặt rồi ta sẽ đi cùng các ngươi. Sau đó gã nhìn Chân Nhất đứng một bên. Từ khi có đệ tử, Chân Nguyệt phát hiện cuộc sống nhiều niềm vui. Mỗi lần tu luyện kết thúc, tâm sự với Chân Nhất giúp trái tim sao động của gã dần bình ổn lại. Được rồi. Đằng đế không nói thêm, Chân Nguyệt muốn đi xem thì cứ đi. Viêm Hoa Tông. Một quả cầu to bay tới. Trời ơi, đó là cái gì? Hai đệ tử trông giữ sơn môn ngơ ngác nhìn phương xa, không biết chuyện gì xảy ra. Tuy hình tròn còn xa nhưng có sức gió mãnh liệt thổi tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người giơ tay che trước mặt. Gió to thổi áo phồng lên. Đừng nói là có người muốn xâm lấn Viêm Hoa Tông nhé. Các đệ tử trong tông môn cơ mặt cứng ngắc, có người ngước lên xem, có người nhanh chóng ra khỏi phòng, cùng nhìn về một hướng, đó là chân trời xa. Một mảnh xôn xao. Các đệ tử đều sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng tưởng tượng sẽ có vật thể to như vậy, lao tới. Thánh Đường Tông cách xa thánh chủ đã sớm chú ý tới màn này. Khuôn mặt thánh chủ nghiêm túc nhìn hư không phía xa, không biết xảy ra chuyện gì. Đán Ác quân chủ kinh hoàng hỏi. Sợ đến trắng mặt, thánh chủ, cái này ghê gớm, có phải là gặp nguy hiểm tìm đến không? Thánh chủ trừng mắt Đán Ác, hoảng cái gì? Chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì đã hốt hoảng như vậy, uy phong ngày xưa chẳng biết vứt đi đâu. Thánh chủ hỏi, nhóm thần trật đâu? Đán Ác quân chủ nhìn phương xa, người run nhẹ, không biết bọn họ đi nơi nào. Phương xa, trong lều cá cược, tiếng la giống ồn ào. Thần trật quân chủ là quân chủ được hoan nghênh nhất trong Thánh Đường Tông, cũng là quân chủ tốt bằng lòng hòa bình với các đệ tử. Trên một bàn cược lên trưng bày các loại đồ vật. Tất cả mọi người mắt đỏ nhìn chòng chọc vào mặt bàn. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Lớn, lớn, lớn đi. Hai loại thanh âm không ngừng, đều đang kêu gọi. Bọn họ đã chìm trong biển cờ bạc không thể rút ra. Có đệ tử thấy thứ tối đen phía xa, kéo đệ tử bên cạnh, hỏi, này, bên kia là cái gì? Mặc kệ nó, la mau lên. Lần này không thể thua nữa, nếu không sẽ thua luôn quần lót. Đúng rồi, kệ nó đi. Các đệ tử hoàn toàn không để trong lòng, xảy ra chuyện gì thì có người khác lo. Được rồi, mở đây. Thần trật làm nhà cái là muốn diệt các đệ tử, giết cho bọn họ táng ra bại sản, không quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài. Cờ bạc so với mạng sống đương nhiên là cờ bạc quan trọng nhất. Lâm Phàm khiêng đan giới, cười hỏi, cửu sắc lão tổ, đến Viêm Hoa Tông rồi, có thấy nhanh không nào? Cửu sắc lão tổ ở trong đan giới không muốn nói chuyện. sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến người không phản ứng lại. Lâm Phong chủ không cho lão cơ hội nói chuyện. Không nói hai lời đã khiêng đan giới bỏ chạy, ít ra khiến người nói thêm mấy câu đi chứ. Cửu sắc lão tổ nhăn mặt như ăn phải ruồi bọ, Lâm Phong chủ, cái này. Cửu sắc lão tổ rất khó chịu, đây không phải điều lão muốn. Lâm Phàm cười, tâm tình rất tốt, ai, đừng ngại ngùng, đã đến rồi. Yên tâm, tông ta tuyệt đối hiếu khách, đợi lát nữa người thấy tông chủ nhà ta sẽ biết. Lâm Phàm cảm giác con người của mình thật tốt bụng. Vì không đành lòng nhìn người khác chịu khổ, xét cho cùng chuyện này liên quan gì hắn. Không dính dáng gì. Hắn đang làm gì? Đang làm việc chính nghĩa, theo tôn chỉ của tông môn. Cửu sắc lão tổ muốn chửi thề, tổ cha nó. Đây là con người sao? Đến cuối cùng ngược lại là đan giới chiếm lợi. Đây đúng là đổi trắng thay đen, khiến người không chỗ tố khổ. Nhưng đã đến rồi, làm sao được? Đóng gói đan giới đưa về chỗ cũ. Đừng nói giỡn, đối phương có thể khiêng qua nhưng không có nghĩa là lão khiêng về được. Lâm Phàm thấy biểu tình của cửu sắc lão tổ khó chịu, hình như không vui, hắn nghi hoặc hỏi, sao cảm giác hình như ngươi không mấy vui vẻ? Cửu sắc lão tổ nhủ thầm, vui khỉ mốc, đi vào Viêm Hoa Tông sẽ gặp hậu quả là cái gì? Cửu sắc lão tổ đã nghĩ thấu rồi, về sau Lâm Phong chủ nếu cần đan dược, đan giới muốn chạy cũng không thoát. Vui sao nổi? Đương nhiên cửu sắc lão tổ không thể nói thẳng ra, đành tìm đại lý do. Cửu sắc lão tổ nói, không phải không vui, Lâm Phong chủ, chẳng qua rời khỏi chỗ quen thuộc nên hơi không quen. Lâm Phàm nói, ừ, hiểu ngươi nhớ nhà, đừng quá bi thương, nơi này cũng rất tốt, bên kia là Thánh Đường Tông, cũng là tông bằng hữu dựa vào tông ta, về sau nếu có cơ hội ngươi có thể đi nhìn xem. Rất nhanh, thiên tu từ phương xa lao đến, Đồ Nhi, đây là có chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, không chú ý đến mới lạ. Lâm Phàm cười, sau đó giới thiệu, lão sư đến vừa lúc, không có gì, mang hàng xóm đến cho tông môn chúng ta thôi. Vị này là đan giới chi chủ cửu sắc lão tổ. Hắn nhìn sang cửu sắc lão tổ, đây là lão sư của ta, thiên tu. Thiên tu nhìn cửu sắc lão tổ, phát hiện sắc mặt của đối phương có điểm gì là lạ, lão hiểu. Ngay sự việc. Theo như lão hiểu biết Đồ Nhi thì chắc chắn bên trong có vấn đề, nếu không thì sao người ta có biểu tình như vậy. Nhưng bị Đồ Nhi chủ động mang về thì chắc chắn là có tác dụng kinh người. Người ta đã bị Đồ Nhi mang về, làm lão sư đương nhiên phải phối hợp Đồ Nhi. Thiên tu tiến lên vỗ vai cửu sắc lão tổ, tỏ ra thân thiện hiếu khách, hoan nghênh, cửu sắc lão tổ, tông ta nhiệt liệt hoan nghênh bất cứ kẻ nào đến. Về sau chúng ta là hàng xóm, có chuyện gì liền nói, đừng khách khí với chúng ta. Ngươi khỏe. Được chào đón khiến cửu sắc lão tổ ngượng ngùng, cảm giác đúng như Lâm Phong chủ nói, tông môn này thật là hiếu khách. Lâm Phong chủ, sự việc đã vậy rồi thì ta đi nói một tiếng với các tộc nhân. Đã tới đây thì chắc chắn là trở về không được. Tới đâu hay tới đó, đành vậy, chứ làm sao bây giờ? Lâm Phàm phất tay, cho cửu sắc lão tổ đi tâm sự với tộc nhân, nên như vậy, đi đi. Lâm Phàm cảm giác không có vấn đề gì, làm hàng xóm với Viêm Hoa Tông tốt bao nhiêu, an toàn lại đáng tin, rất hoàn mỹ. Thấy người đi. Thiên tu vỗ vai Đồ Nhi, hỏi, Đồ Nhi xem trọng cái gì ở bọn họ? Lâm Phàm chối, lão sư, sao Đồ Nhi có thể nhìn chúng cái gì của họ? Chủ yếu là xem bọn họ không an toàn nên mang về. Thiên tu nhìn Đồ Nhi, như đang nói nếu không quá dành ngươi thì đã tin rồi. Đừng giả ngu, thành thật nói, với vi sư mà còn nói dối. Thiên tu bó tay với Đồ Nhi bảo bối, dẫn người trở về, không có chỗ tốt gì thì còn lâu hắn mới chăm chỉ như vậy, tưởng lão sư ngốc à. Lâm Phàm nhìn bốn phía. Thấy không có ai mới nhỏ giọng nói, Đồ Nhi nói cho lão sư nghe, đan giới rất giàu có rất nhiều đan dược giúp ích Đồ Nhi. Nhưng nói thật thì Đồ Nhi thấy bọn họ rất thảm, nếu như ở lại bên ngoài không chừng sẽ bị kẻ xâm nhập tiêu diệt. Lão sư tin không? Thiên tu cười nói, tin, chắc chắn vi sư tin. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nhìn lão sư, cảm giác lão sư không tin chút nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đan giới đến khiến các đệ tử Viêm Hoa Tông rất tò mò. Thanh Oa tu luyện trong Vô Địch Phong nhìn phương xa, đan giới. Nó hiểu biết về đan dược dù là cửu sắc lão tổ trong đan giới, cũng không cách nào so sánh. Thanh Oa nhìn sơ liền cảm nhận then chốt sự tồn tại của đan giới. Quả nhiên là vậy, các nơi trong vực ngoại giới đều có bảo bối. Hạch tâm của đan giới là chí bảo đặc biệt, không ngờ kẻ bỏ mạng có ánh mắt như vậy. Hạch tâm đan giới là cơ sở của nó, tiên thiên linh đan đều do đan giới tự hình thành, có diệu dụng to lớn. Nguyên lý hình thành rất khó hiểu, dù là Thanh Oa nếu không nghiên cứu hạch tâm của đan giới, cũng không rõ cảnh thần kỳ này. Thanh Oa có ý tưởng, nhưng sợ bị đánh chết, cho nên phải ráng nhịn. Cửu sắc lão tổ trở lại đan giới, nói với tộc nhân về sau chúng ta ở tại Viêm Hoa Tông, không trở về chỗ từng ở. Các sinh linh đan giới sửng sốt, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cả đám bình tĩnh như không. Lạc Vân thần nữ dò hỏi, lão tổ, về sau chúng ta ở chỗ này sao? Không phải nàng không muốn đi nhưng tốc độ chạy quá mau, nàng chưa chuẩn bị tâm lý. Cửu sắc lão tổ đau lòng nói, có vẻ sẽ ở lại đây, đã không có đường về. Lâm Phong chủ muốn dọn đan giới tới đây, giờ muốn về thì phải bê đan giới về, với năng lực của cửu sắc lão tổ không bê nổi. Lạc Vân thần nữ không có cảm giác gì, đã như vậy thì cứ ở lại đây. Lâm Phàm nói lấy người tới là khách, hỏi cửu sắc lão tổ muốn đem đan giới đặt ở chỗ phong thủy tốt nào, cứ thoải mái chọn, muốn nơi nào cũng được. Nhưng tốt nhất đừng quá xa, để phòng bị người tìm tới cửa diệt đan giới mà hắn không biết thì xấu hổ. Cửu sắc lão tổ muốn tự tử, đất phong thủy khỉ mốc. Nhưng hết cách, đã đến rồi, nếu không chọn chỗ tốt thì có lỗi với bản thân. Cửu sắc lão tổ tự biết dọn tới đây cũng có chỗ tốt, ít ra không cần quá lo lắng kẻ xâm nhập. Sắp xếp xong mọi việc. Cửu sắc lão tổ nói, Lâm Phong chủ quá khách khí, bây giờ vừa tới đây, lão phu cần nói chuyện với các tộc nhân, chờ xong xuôi hết sẽ đi bái phòng quý tông. Lâm Phàm gật đầu, nhưng không đi, Cửu sắc lão tổ thấy Lâm Phàm không đi, trong lòng có chút sợ hãi, cuối cùng cười gượng nói, Lâm Phong chủ, đã muộn rồi, ngày mai ta sẽ tìm Lâm Phong chủ nói chuyện được không? Lâm Phàm cười, vẫn không đi, được chứ, hoan nghênh. Hắn chống mắt xem cửu sắc lão tổ muốn giả vờ đến khi nào. Đã dọn nhà rồi. Chẳng lẽ trong lòng lão không tự biết sao? Có chút khiến người tức giận. Tại sao còn chưa đi? Cửu sắc lão tổ hơi sốt ruột, muốn tạm lờ đi. 30 viên đan dược, không phải giỡn. Lão không nỡ giao ra, nếu cho thật thì hộc máu. Lâm Phong chủ còn chưa đi, có phải có chuyện gì không? Nếu Lâm Phong chủ có việc thì hãy lo công việc, ta về trước. Cửu sắc lão tổ giả vờ bề bộn nhiều việc. Lâm Phong chủ có việc thì lo đi làm việc, chúng ta lần sau gặp lại. Lâm Phàm thở dài một tiếng, ai? Cửu sắc lão tổ không dám nhận tiếng thở dài tội ác này, quỷ biết tiếp lời rồi sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng cửu sắc lão tổ không ngờ Lâm Phong chủ chẳng đợi, lão hỏi thăm đã lên tiếng. Lâm Phàm lộ vẻ bi thương, cửu sắc, bản phong chủ hơi thất vọng với ngươi. Bản phong chủ xem ngươi, như bằng hữu nhưng ngươi chưa bao giờ coi bản phong chủ là bằng hữu đúng không? Cửu sắc lão tổ phản bác lại, Lâm Phong chủ nói gì kỳ, ta đã bao giờ không xem ngươi như bằng hữu. Đừng nói nữa, nói nhiều tâm mệt mỏi, bi thương ngược dòng thành sông. Thật lòng với ngươi nhưng ngươi lại gian manh xảo trá với bản phong chủ. Ngươi không nhớ mình đã nói gì sao? Chúng ta đều là cường giả, nói chuyện một là một, hai là hai, ngươi làm như vậy coi không được. Lâm Phàm biết không thể lòng vòng với cửu sắc lão tổ, vì lão sẽ không hiểu, dù biết cũng giả ngu. Cho nên phải trực tiếp làm rõ, lấy nhanh 30 viên đan dược rồi rút. Cửu sắc lão tổ mở to hai mắt. Rối rít xua tay, Lâm Phong chủ hiểu lầm rồi, sao ta nói chuyện không giữ lời. Nhưng ta phải thừa nhận sai lầm của mình, chủ yếu là người đã già, đầu óc không nhanh nhạy, dễ quên. Chờ chút nữa ta mang đan dược đến. Nói tới mức này rồi thì không cách nào tránh né, chỉ có thể chủ động dâng lên. Cửu sắc lão tổ xoay người đi, Lâm Phàm cảm giác mình thấy giọt lệ. Chắc nhìn lầm rồi, 30 viên đan dược thôi mà, vì bằng hữu, hắn không cần cả mạng sống. Cửu sắc lão tổ đã xem hắn là bằng hữu thì bấy nhiêu đan dược là chuyện nhỏ. Qua hồi lâu, cửu sắc lão tổ bưng 30 viên đan dược đến, ngoài mặt không lộ vẻ gì nhưng hốc mắt ửng đỏ. Không biết có phải khi lấy đan dược lão một người yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chảy xuống giọt lệ đau thương. Cửu sắc lão tổ nói, Lâm Phong chủ, lão phu cho tới bây giờ đều là giữ lời nói, ngươi xem có đúng là 30 viên không? Lâm Phàm nhìn thấy đan dược thì hai mắt tỏa sáng, giá trị khổ tu vào tay. Trước kia Lâm Phàm cảm giác giá trị khổ tu phiền phức, nhưng càng về sau càng cần giá trị khổ tu, dù bế quan tu luyện, cũng phải mất mấy chục năm mới tích lũy đầy đủ giá trị khổ tu. Nay xem ra đều là vấn đề nhỏ, thật đơn giản. Đan dược tới tay, hắn còn gì nữa? Lâm Phàm vỗ vai cửu sắc lão tổ, có vẻ bản phong chủ đã hiểu lầm ngươi. Cửu sắc lão tổ cười nói, không sao, nói rõ ra là được rồi. Nhưng nụ cười gượng gạo, hơi bi thương. Lâm Phàm không ở lại, dứt khoát về tông. Đan dược tới tay, rất là sung sướng. Lâm Phàm trở lại Sơn Phong, định đẩy mở cửa đá đi tu luyện thì nghe giọng Hỏa Dung. Tiểu Phàm. Hỏa Dung từ phương xa đi tới, vẻ mặt tươi tắn, hồng hào, xem ra lần trước được nhiều đồ tốt từ chỗ lão sư. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Tiểu Phàm, kia là cái gì? Hỏa Dung đang hỏi về đan giới, tới quá đột ngột, rất khổng lồ, hơi thú vị. Lúc đầu còn tưởng là thứ tốt Tiểu Phàm kiếm từ bên ngoài về, sau đó cảm giác không đúng. Lâm Phàm định tìm đại lý do đuổi Hỏa Dung đi, nhưng nghĩ tới việc vui, hắn mỉm cười nói, Hỏa Dung trưởng lão, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đó là đan giới, tất cả đan dược trong vực ngoại giới không bằng nó, nếu trưởng lão trở thành bằng hữu, của lão tổ đan giới có lẽ sẽ được rất nhiều chỗ tốt, nhìn thấy đan dược trong tay của ta không? Là lấy từ chỗ đó. trưởng lão có thể đi làm quen, nhưng với điều kiện là phải trở thành bằng hữu của lão tổ kia. Quả nhiên, Hỏa Dung trưởng lão nghe lời này thì nhướng cao chân mày, có ý tưởng. Thật không? Lâm Phàm gật đầu, thật chứ? Hỏa Dung hào hứng nói, được, lão phu đi ngay bây giờ. Lão cười nói, Tiểu Phàm, ngươi rất tốt với ta, thật lâu trước kia ta đã nhìn ra thành tựu của ngươi chắc chắn rất không bình thường. Thôi không nói nhiều nữa, ta đi xem. Lâm Phàm vẫy tay, cố lên, xem trọng trưởng lão. Hỏa Dung không quay đầu lại, lao thẳng tới phương xa, vất tay ra hiệu đã biết. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, bước vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Nuốt hết đan dược chắc tích lũy đủ giá trị khổ tu, chỉ cần nội tình đủ rồi thì dư sức đột phá đến thế giới cảnh. Hắn hé miệng, ngửa đầu, một tay nhét hết đan dược vào. Sau đó lẳng lặng chờ đợi giá trị khổ tu đến. Cửa sơn môn, hai người xa lạ đến trước mặt hai đệ tử. Một người là nam nhân áo đen cõng trường đao, một người khác là đứa bé. Thoạt trông không có cảm giác uy hiếp, nhưng trời mới biết có lai lịch gì. Đệ tử hỏi, các ngươi là ai? Chân Nguyệt nhìn xem Viêm Hoa Tông, có chút xa lạ, phát triển quá nhanh, khác hẳn trước kia. Tìm Lâm Phàm. Đệ tử trông giữ sơn môn nhìn đối phương, ngươi tìm sư huynh của chúng ta có chuyện gì? Mặt Chân Nguyệt không biểu tình trả lời đơn giản, nhìn xem. Chân Nguyệt muốn xem Lâm Phàm có cường đại đúng như người ta nói không, sâu trong lòng gã không tin, thấy tận mắt mới tin, hơn nữa gã có một chuyện cần đối phương đồng ý. Các đệ tử trông giữ sơn môn ngây ra, là sao? Đối phương có lai lịch gì? Đến tìm sư huynh vì nhìn xem, ý là sao? Chân Nguyệt cảm giác lâu lắc, đao ý mạnh mẽ phóng lên tận trời, đâm thủng tầng mây trên đỉnh đầu. Chân Nguyệt hét to, Lâm Phàm. Giọng nói hóa thành sóng âm vô hình lan khắp tông môn. Trời ạ! Đệ tử trông giữ sơn môn bị sóng âm chấn ngã trên mặt đất, tuy không tổn thương nhưng âm thanh như gió lốc. Với đệ tử trông giữ sơn môn thì đây là tra tấn. Vì sao mỗi người tìm sư huynh đều dữ quá vậy? Lâm Phàm ở trong mật thất, xem ngây người. Ít đến tội, có 5 con số, giá trị khổ tu đến 66 ức. Hắn đã nhìn ra, cửu sắc lão tổ lấy đan dược xấu ứng đối mình. Một viên đan dược thêm 2 ức giá trị khổ tu, thật sự không coi hắn là bằng hữu, trước kia đều được 3 ức. Lâm Phàm chợt nghe tiếng gọi bên ngoài. Hắn nghe giọng nói kia thì sửng sốt, Chân Nguyệt. Lâu rồi không gặp tên này, còn sống à, bên ngoài. Chân Nguyệt chờ ở bên ngoài, thấy bóng người từ xa đến. Lâm Phàm đi tới cửa sơn môn, hai đệ tử chào hỏi rồi lui sang một bên. Lâm Phàm cười hỏi, Chân Nguyệt, khoảng thời gian này không có tin tức của ngươi, đi dạo ở đâu vậy? Dù gì là người quen, đã đánh mấy trận, tình cảm tạm được. Có nhiều người quen đến bây giờ đều không có tung tích, cũng không tin tức, không biết sống hay chết. Chân Nguyệt cười, ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Phàm gật đầu, mạnh lên, chênh lệch giữa hai ta hơi lớn, không thể chiến đấu thoải mái như lúc trước. Chân Nguyệt thuận miệng nói vậy thôi, nhưng nghe lời của Lâm Phàm thì gã đen mặt. Chân Nhất chù môi dỗi nói, sư phụ của ta rất mạnh. Nó không thích người khác nói sư phụ của mình yếu. Hai tay Lâm Phàm nhéo mặt Chân Nhất, cười hỏi, ôi chao, đây là đồ đệ mà ngươi thu nhận hả? Lên ký rồi, mặt tròn vo, rất có tướng phụ tử với ngươi. Bé mập, chơi đao vui không? Muốn chơi nắm tay với ta không? Chân Nhất tức giận chừng Lâm Phàm, chỉ có thể mặc cho đối phương nhéo mặt mình, không cách nào đánh trả. Đừng nhéo mặt của ta, đồ bại hoại. Lâm Phàm xoa mặt Chân Nhất, cười nói, bé mập, ta không phải bại hoại, ta là chứng tốt. Chân Nhất bị đùa giỡn liền trốn ra sau, nhưng mắt to tròn biểu lộ ý người trước mắt không phải người tốt. Lâm Phàm rút tay về, hỏi, Chân Nguyệt, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Chân Nguyệt là người sĩ diện, không có việc tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Hay Chân Nguyệt muốn tái chiến với mình? Nếu là lúc trước có lẽ Lâm Phàm sẽ có chút hứng thú, còn bây giờ thì không. Đối phương quá yếu, hắn chán đến nỗi không muốn ra tay. Tu vi của Chân Nguyệt vẫn chỉ là đạo cảnh, hắn rất sợ một đấm đánh nát đối phương. Chân Nguyệt nói, có người nói thực lực của ngươi rất mạnh, ta không tin nên đến xem. Lâm Phàm bình tĩnh nói, lời này nói không sai, thực lực của ta đúng là rất mạnh, ngươi nên tin tưởng. Chân Nguyệt xem như nhân tài, người hắn quen miễn có thể sống đến bây giờ trên cơ bản tất cả đều là nhân tài. Phương xa, Đằng Đế nhìn chăm chú tình hình bên Viêm Hoa Tông, nếu y là Chân Nguyệt thì tuyệt đối sẽ không đến. Bởi vì đây là tự rước lấy nhục. Còn không bằng chờ sau này thực lực tăng lên rồi tìm đối phương tâm sự. Lâm Phàm hỏi, à phải rồi, ngươi luyện đao đạo sao rồi? Chơi tốt chứ hả? Chân Nguyệt có chút tức giận, cái gì gọi là chơi tốt không? Gã tu luyện đạo thành tâm thành ý. Chân Nguyệt hỏi ngược lại, tạm được, còn nắm tay của ngươi chắc chơi cũng ổn. Lâm Phàm gật đầu nói, tạm tạm, khá thuận tay. Chân Nguyệt bước ra một bước, tinh khí thần khác hẳn lúc trước, đao ý mịt mờ bao phủ toàn thân gã. Không như lúc trước lộ mũi nhọn, trở nên sâu thẳm, cảm giác trở lại nguyên trạng. Lâm Phàm, lần này ta đến không có ý gì muốn tái chiến với ngươi. Ta có một đao, ngươi có thể đón đỡ được không? Chân Nguyệt toát ra đao ý giạt rào, uy thế cường đại, đệ tử xung quanh sợ hãi giật mình. Các đệ tử đứng vây xem đều lùi xa, tuy uy thế kia không tổn thương bọn họ nhưng áp lực mạnh mẽ bao phủ trong lòng họ. Đằng đế ở phía xa kinh thán, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, có thể tu luyện đao ý đến trình độ này khi ở trong vực ngoại giới, dù là tổ của đao giới cũng không đánh lại. Đằng đế cảm nhận hiểu biết đao đạo trong đao ý của Chân Nguyệt. Người khác tu luyện đều là công pháp, nhưng loại người này tu luyện là bản thân hiểu đao đạo. Có thể đi bao xa trên con đường này phải xem ngộ tính và ý chí của bản thân. Chân Nguyệt là người có ngộ tính đao đạo mạnh nhất trong những người đằng đế đã gặp. Nếu cho Chân Nguyệt lên thượng giới thì sẽ một bước lên trời, không ai có thể ngăn cản. Đừng đùa. Lâm Phàm thật lòng không muốn đánh nhau với Chân Nguyệt, hoàn toàn là đang khi dễ người. Thực lực cách xa quá lớn, đã không giống trước kia. Chân Nguyệt nghiêm túc hỏi, ngươi sợ? Gã lộ mũi nhọn, đao ý mãnh liệt quấn quanh trên người hình thành gió lốc cỡ nhỏ. Tuy uy thế không lớn nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó rất khủng bố. Lâm Phàm tiến lên, giơ tay vỗ vai Chân Nguyệt. Chân Nguyệt sửng sốt, đối phương có ý gì? Vươn tay qua là vì không biết trong đao ý này, thứ gì đến gần sẽ bị đao ý khủng bố cắt vụn sao? Cảnh tượng tiếp theo khiến Chân Nguyệt ức chế, hoặc nên nói là không biết nên nói cái gì. Đừng đùa, ngươi lại muốn thua. Lâm Phàm vỗ vai Chân Nguyệt, đao ý quấn quanh gã thoáng chốc tan biến như chưa từng xuất hiện. Không thể nào. Chân Nguyệt hóa đá, con ngươi có rút, gã không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Chân Nguyệt nhìn Lâm Phàm chằm chằm, ngươi làm cách nào? Không phải làm cách nào mà vì lực lượng của ngươi quá yếu, cách biệt giữa ta và ngươi đã rất lớn, không như trước kia. Ngươi có thể tìm kiếm theo đuổi mới, đừng nhìn chằm chằm vào ta, nếu không thì ta sẽ trở thành ám ảnh trong lòng ngươi. Khiến ngươi mãi mãi cũng không cách nào vượt qua. Lâm Phàm cảm giác Chân Nguyệt đã nhập ma, cứ lấy hắn làm mục tiêu, hành động này không sáng suốt chút nào. Có lẽ Chân Nguyệt không hiểu hắn bây giờ mạnh đến mức nào. Kẻ sĩ không gặp 3 ngày đã khác xưa. Nhưng khiến người sợ hãi là đây cũng không phải 3 ngày mà cực kỳ lâu rồi. Chân Nguyệt như trái bóng xì hơi, tinh khí thần lên đỉnh cao nhất thoáng chốc trở lại như cũ, thậm chí yếu ớt hơn lúc trước nhiều. Khi khí thế lên đến đỉnh bị người dễ như trở bàn tay chấn áp, khiến người khó chấp nhận biết bao. Nếu có thể chống cự chút xíu thôi cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Thật sự không có sức chống cự. Thì ra chênh lệch giữa chúng ta đã lớn như vậy. Chân Nguyệt đã hiểu thấu, người kia không lừa gã, đúng là cách biệt to lớn. Cú vỗ vai vừa rồi bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Chân Nguyệt tu luyện đao đạo chí cường nháy mắt vỡ vụn, tan thành mây khói. Lâm Phàm an ủi, hơi lớn thật, ngươi cũng không cần quá bi thương, ngươi nên biết đủ mới thấy vui. Tu vi của ngươi bây giờ dù là tổ của một số giới cũng không đánh lại ngươi. Hắn không biết nói gì hơn, người với người không thể so sánh, nếu so sẽ chết người. Đằng đế ở phía xa nhìn rõ mọi thứ. Y rất vui mừng, xem ra Chân Nguyệt sẽ cam lòng đi thượng giới, có thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Không biết Vạn Quật lão tổ và ma tổ bàn bạc sao rồi. Muốn ma tổ giúp đi thượng giới là bảo hổ lột ra, rất là nguy hiểm. Thả ma tổ ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không đi thượng giới thì vực ngoại giới không có một tia hy vọng. Hy sinh bản thân cho tập thể, cứu vớt vực ngoại giới. Tất cả là đáng giá. Các đệ tử xung quanh nghe lời sư huynh nói thì câm nín. Sư huynh, an ủi người không thể nói như vậy. Chân Nguyệt mặt không biểu tình, nhưng trong lòng điên cuồng bất đắc dĩ, hố chết người, làm người ta quá đau lòng. Tên này quả nhiên không thay đổi, vẫn như trước kia. Dù vậy gã sẽ không thay đổi mục tiêu. Kiếp này Chân Nguyệt quyết đánh bại đối phương, có lẽ hy vọng duy nhất là đi thượng giới. Chân Nguyệt nhìn về phía Chân Nhất, đây là đứa bé gã gặp lúc bị thương, chớp mắt đã qua lâu như vậy, tình cảm giữa hai người sâu đậm. Chân Nhất nghi hoặc hỏi, sao vậy lão sư? Chân Nhất thấy ánh mắt lão sư nhìn mình hơi lạ, có lưu luyến, dứt khoát. Chân Nguyệt sờ đầu Chân Nhất, có lẽ sư đồ chúng ta sẽ chia tay một thời gian, nếu như tương lai lão sư còn sống nhất định trở về tìm ngươi. Chân Nhất nghe câu này thì không nhịn được khóc lớn lên, nắm lấy bàn tay Chân Nguyệt, lão sư, đồ nhi không muốn rời xa lão sư. Đồ nhi không muốn xa lão sư. Chân Nguyệt cũng không nỡ nhưng gã không có cách nào. Chân Nhất nghe lời, lão sư phải đi con đường chưa biết. Không biết nguy hiểm thế nào, ngươi theo bên người thì lão sư không bảo vệ ngươi được, lão sư không hy vọng ngươi bị tổn thương. Chân Nhất lắc đầu, rơi lệ như mưa, không, Chân Nhất không sợ nguy hiểm. Lâm Phàm ngơ ngác, đang yên lành tự dưng xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn đứa bé đáng yêu này xem, chớp mắt đã khóc đến tội, khiến người ta đau lòng. Lâm Phàm hỏi, Chân Nguyệt, ngươi đừng nói là bị người lừa nhé. Thời nay có nhiều kẻ lừa đảo, phải cẩn thận. Lâm Phàm suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Chân Nguyệt, vực ngoại giới ở chỗ này. Gã có thể đi đâu? Nói về nguy hiểm thì chỉ có một chỗ, là thượng giới. Chân Nguyệt lắc đầu, Lâm Phong chủ, kính nhờ ngươi một việc, hy vọng có thể cho đồ nhi của ta ở đây, ta nhất định sẽ trở lại đón hắn. Chân Nhất khóc nói, lão sư, đồ nhi không ở đây, đồ nhi muốn đi với lão sư. Chân Nhất cho đến nay chỉ có một mình, không có phụ mẫu, không có người thân, là lão sư thu nhận Chân Nhất, cho Chân Nhất có nhà. Dù lão sư gặp nguy hiểm thì Chân Nhất thà chết bên cạnh lão sư chứ không đi đâu. Chân Nguyệt rũ mi mắt xuống, trong đôi mắt lạnh lùng ướt lệ, nhưng rất nhanh tan biến. Chân Nguyệt nghiêm túc nói, Chân Nhất, nghe lời, đừng để lão sư giận. Chân Nguyệt muốn đi thượng giới, theo đuổi cảnh giới mạnh hơn, ở nơi đó sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, một mình gã cũng chín chết một sống, mang theo Chân Nhất tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Con đường này không dễ đi, Chân Nguyệt thà mình gặp chuyện chết ở đó cũng không muốn Chân Nhất theo bên mình. Ít ra gã chết rồi còn để lại ngọn lửa tại đây. Một số đệ tử nữ ở gần thấy cảnh này thì suýt khóc, cảm động quá. Đứa bé đáng yêu biết bao, lúc đầu không chỗ nương tựa, thật vất vả có một lão sư nhưng sắp chia ly, cảnh này khiến người khó chịu. Lâm Phàm lên tiếng, Chân Nguyệt, ngươi khiến ta hơi thất vọng. Chân Nguyệt nhìn Lâm Phàm, hoang mang, a, ngươi nói cái gì? Lâm Phàm lắc đầu nói, ta nói ngươi khiến ta hơi thất vọng. Vốn nghĩ, ngươi rất có tiềm lực. Dù bây giờ không đánh lại ta nhưng tương lai có thể đấu vài chiêu, đáng tiếc ngươi làm một việc khiến ta không ôm hy vọng nào với ngươi nữa. Chân Nguyệt khó thể chấp nhận, ngươi có ý gì? Gã làm như vậy vì cái gì? Vì muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vực ngoại giới không có hy vọng, đi thượng giới tìm hy vọng chẳng lẽ là sai? Lâm Phẩm lạnh nhạt nói hỏi, dường như nhìn thấu tất cả, ngươi bị một số người dụ dỗ đi thượng giới đúng không? Chân Nguyệt ngây người, sau đó gật đầu, ừ, vực ngoại giới không có hy vọng thăng cấp. Phải đi thượng giới mới có thể truy tìm lực lượng cường đại hơn. Lâm Phàm nhìn Chân Nhất khóc xé ruột xé gan, cảm giác mình cần làm chút chuyện. Bạn nhỏ đáng yêu biết bao, sao có thể rời xa lão sư? Chân Nguyệt, ta không muốn nói nhưng dù ngươi đi thượng giới cũng mãi mãi cũng sẽ không vượt qua ta, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi đã đi lầm đường, hoặc nên nói ngươi đi con đường đã có người đi trước. Bọn họ nằm trong lòng đất, chết rồi, cho nên kết quả của ngươi đã có thể đoán trước, đi không xa. Lâm Phàm vận động đầu óc. Vào lúc này phải khiến não nhanh nhẹn hơn mới lừa dối Chân Nguyệt được. Đồ đệ tốt biết bao. Giữa tu vi và đồ đệ đáng yêu, người có chút thưởng thức chắc chắn sẽ chọn đồ đệ, tu vi gì đó ném sang góc đi. Lâm Phàm nghe nói chơi đao đều là đầu óc khác người, dễ bị dụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đằng Đế luôn ở phương xa nhìn chăm chú tình huống nơi này. Nghe những lời này thì y tỏ ra bất mãn, tên kia nói cái quỷ gì. Cái gì gọi là đừng bị người lừa gạt, làm như y là kẻ lừa đảo vậy. Đây vốn là tìm con đường cho tương lai, sáng tạo cơ hội cho vực ngoại giới, nay bị người ta nhục nhã làm đằng đế không nhịn được. Nhưng đằng đế không ra mặt, chờ xem tên này có thể nói ra đạo lý bậy bạ gì. Chân Nguyệt nhìn Lâm Phàm, ngươi nói những lời này là muốn biểu minh cái gì? Gã có ý nghĩ khác, nhưng rất nhanh ném ra sau đầu, không thể nào, toàn là nói bậy bạ. Lâm Phàm hỏi, ngươi biết tại sao ta cường đại vậy không? Hắn là người điệu thấp, không bao giờ cố ý khoe khoang lực lượng của mình. Nhưng vì khiến cừu non lạc đường tìm về đường ngay, nên phải cho đối phương biết tại sao hắn mạnh, như vậy. Các đệ tử đều tò mò. Bọn họ lần đầu tiên nghe sư huynh nói tại sao mình cường đại như thế, trong lòng bọn họ cũng rất tò mò, rất muốn biết bởi vì sao. Đằng đế cũng lặng lẽ nghe. Kẻ quái dị nhất vực ngoại giới là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, thực lực quá mạnh, vượt giới hạn đỉnh cao vực ngoại giới, không biết hắn thăng cấp kiểu gì. Chân Nguyệt hỏi, tại sao? Gã có chút không cam lòng. Vốn cho rằng mình tiến bộ rất nhanh, nào ngờ Lâm Phàm lên mau còn hơn mình, không thể so sánh. Nguyên nhân do đâu? Thật khiến người không nghĩ ra. Lâm Phàm tự tin cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta đi con đường của mình, một con đường chưa có người đi qua. Chân Nguyệt ngây người, nhíu mày hoang mang, a. Lâm Phàm hỏi, ngươi tu luyện đao đạo, nói thật ra có phải là con đường chính ngươi đi hay chỉ đi theo đường người khác trải sẵn? Nếu đúng vậy thì ngươi khó có phát triển rộng, đừng trách vực ngoại giới không cho cơ hội. Chỉ có thể trách mình đi đường quá đơn giản. Lâm Phàm nhìn hư không, sắc mặt dần biến đổi, có cảm ngộ kinh người. Lâm Phàm nhìn Chân Nguyệt, nói, ngươi nhìn bầu trời này, ai đều biết đi thế nào cũng chỉ có thể vòng quanh bốn phương hướng, nhưng chưa từng có người nghĩ lên trời, vì không có ai sáng tạo ra con đường này, bọn họ chỉ có thể bước lên con đường người ta đi trước. Nói đến đây ngươi đã hiểu chưa? Câu nói này hoàn toàn là nhắm mắt nói bậy, tin thì cứ tin, không tin thì hắn đành chịu, chỉ có thể nói đầu óc của đối phương bình thường. Biết hắn đang khoác lác. Chân Nguyệt chìm trong suy tư, hình như hiểu điều gì. Đi con đường không ai đi. Như Lâm Phàm nói, gã luôn đi con đường của người xưa, gã từng có cơ hội sáng tạo con đường mới, nhưng không biết phía trước thế nào, không có đường đi nên gã dần quên nó, đi đường cũ. Giờ ngẫm lại hình như đã bỏ qua cái gì. Chân Nguyệt phản ứng lại, không đúng, vực ngoại giới đỉnh cao nhất chỉ có đạo cảnh, đã không có con đường phía trước, ngươi sai rồi. Lâm Phàm bó tay, tên này cũng không ngốc. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ dao động, vì lời này có lý, sao Chân Nguyệt phản ứng lại nhanh vậy, không ngốc chút nào. Các đệ tử Viêm Hoa Tông thì như nghe thiên thư. Phương xa, nói hơi có lý. Đằng Đế đột nhiên cảm giác tên này nói rất có lý. Đằng Đế trầm tư, đi con đường chưa ai đi, mở ra con đường mới, đánh phá bình chướng vực ngoại giới, hình như chưa ai thử qua. Đằng Đế có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ ai. Hệ thống tu luyện của vực ngoại giới hiện nay được truyền thừa từ xưa thật xưa. Mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào đều dựa theo hệ thống tu vi truyền từ viễn cổ xuống, tu luyện theo bước có sẵn, không đi con đường khác người. Có lẽ có người đi qua, nhưng con đường này chắc chắn khó đi, có lẽ đều ngã ở trên đường. Nghĩ tới đây Đằng Đế hơi đờ đẫn, rơi vào vòng tuần hoàn. Đằng Đế đang suy nghĩ lời Lâm Phàm nói rất có lý. Lâm Phàm thấy Chân Nguyệt không bị dao động thì hơi thất vọng, nhưng hắn không bỏ cuộc. Chân Nguyệt, ngươi nói không thể nào vậy chứ, ta thì sao? Ta đã vượt qua đạo cảnh đỉnh, phá vỡ bình chướng vực ngoại giới. Không đùa giỡn với ngươi, ta đi một con đường khác, biết lực lượng không? Con đường này là đường lực lượng. Lâm Phàm không tin không lừa được đối phương. Chân Nhất kéo tay Chân Nguyệt nói, sư phụ, Lâm Thúc Thúc nói rất đúng, chắc vì con đường có vấn đề, chúng ta có thể đổi đường khác. Chân Nhất thay đổi xưng hô Lâm Phàm, trước kia là Bại Hoại, hiện tại là Thúc Thúc. Con nít luôn thực dụng. Chân Nguyệt lắc đầu, không tin lời của Lâm Phàm, không thể nào. Có gì không thể, nói cho ngươi biết, sự thật đang đứng trước mặt. Lâm Phàm phải làm Chân Nguyệt thay đổi quan điểm, đừng gửi lại con nít quậy ở tông môn, hơn nữa nó yêu mến lão sư nhiều như thế. Thấy đứa nhóc này Lâm Phàm như thấy bản thân, nếu lão sư chết thì hắn sẽ đau lòng biết bao, con người thì nên vui vẻ bên nhau, suy nghĩ nhiều làm gì. Lâm Phàm hỏi, Chân Nguyệt, ngươi có biết thế gian chia ra hai loại người? Chân Nguyệt không trả lời, đang nghe đáp án, muốn biết đối phương rốt cuộc sẽ nói cái gì. Một loại là nhân vật chính, còn có một loại là vai phụ, đương nhiên còn một loại người đặc biệt nữa, rõ ràng là vai phụ nhưng có trái tim làm nhân vật chính, ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Phàm nói lời này hơi tổn thương người. Chân Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tên này đang nói gã là vai phụ, còn là vai phụ có trái tim làm nhân vật chính. Ngươi đừng trầm mặc, lời này tuy có chút tổn thương người nhưng sự thật là vậy. Ta hiểu lòng muốn mạnh lên của ngươi, nhưng muốn vượt qua ta là tuyệt đối không thể nào, hy vọng ngươi có thể buông đi. Đôi lúc người bên cạnh quan trọng hơn những thứ khác, hiểu không? Lâm Phàm hy vọng Chân Nguyệt sẽ hiểu, đừng sống khốn khổ như vậy, vui vẻ bên đồ đệ không tốt sao? Nên như vậy, chứ thành công tìm đường chết thì không kịp hối hận. Các đệ tử xung quanh nghẹt thở. Sư huynh nói đau quá, tổn thương người nặng nề. Ai, nói thật thì mích lòng mà, đây cũng là đặc điểm của sư huynh chúng ta. May mắn chúng ta biết thân biết phận, biết mình là vai phụ, cho nên sống rất vui vẻ, hơn nữa, cảm giác được người che chở rất thoải mái. Các đệ tử nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Chân Nguyệt giáng nhị, Lâm Phong chủ, ngươi nói chuyện hơi quá đáng. Quá đáng, tên này thổi mình lên cao, biếm người khác không đáng một đồng. Lâm Phàm hỏi, đây không phải quá đáng mà là lời thật. Chân Nguyệt, ngươi đã lạc lối, hỏi ngươi câu cuối. Giữa đào đạo chí cao vô thượng và đồ đệ đáng yêu của ngươi chỉ có thể chọn một, thì ngươi chọn bên nào? Câu hỏi khó, như câu mẫu thân và thê tử cùng rơi xuống sông. Chân Nguyệt theo đuổi đào đạo đã đến mức độ kinh khủng, rất khó khuyên gã dứt bỏ. Nghe câu hỏi, Chân Nguyệt sửng sốt, gã do dự không biết trả lời như thế nào. Nếu là lúc trước Chân Nguyệt sẽ không chút do dự lựa chọn đào đạo. Nhưng bây giờ gã không biết lựa chọn như thế nào. Chân Nguyệt trả lời, ta chọn cả hai, sẽ không xảy ra tình huống hai chọn một. Lâm Phàm hỏi, tốt lắm, câu hỏi này hơi không đúng, đổi cái khác. Nếu tương lai kẻ địch bắt đồ đệ của ngươi, buộc ngươi thề vĩnh viễn không cho phép bước vào đao đạo, nếu như ngươi không đồng ý sẽ lấy mạng đồ đệ của ngươi thì ngươi lựa chọn thế nào? Đằng Đế ở phía xa ngây người, câu hỏi hơi lắt léo, hắn muốn làm gì? Chân Nguyệt nhìn chằm chằm Chân Nhất, rất muốn nói, đồ nhi, vi sư khó chịu. Bảo gã trả lời thế nào? Chân Nguyệt hỏi ngược lại Lâm Phàm, ngươi hỏi người khác thì giỏi nhưng ta hỏi ngươi, nếu đệ tử tông môn của ngươi bị. Gã chưa nói hết câu đã xoe tròn mắt. Lâm Phàm giơ tay, giành nói trước, nếu như sau này đệ tử tông ta bị người bắt, yêu cầu ta tự sát, ta thề với trời tuyệt đối sẽ không chút do dự tự sát, từ bỏ bản thân, bảo hộ các sư đệ, sư muội, nếu nói dối sẽ hóa thành cho tàn. Chân Nguyệt thộn mặt ra, trả lời dứt khoát thế, còn thề nữa, chơi thật. Các đệ tử Viêm Hoa Tông không nhịn được khóc thành tiếng. Oa, sư huynh tự sát vì chúng ta, quá cảm động. Hu hu hu. Các đệ tử khóc kêu. Bọn họ không ngờ mình quan trọng với sư huynh như vậy. Lâm Phàm giơ tay đè không khí ra hiệu các đệ tử bình tĩnh lại, đừng kích động quá, các sư đệ, sư muội, bình tĩnh lại, đừng kích động. Sư huynh vì các ngươi dù phải tự sát cũng tuyệt đối không chút do dự, các ngươi đều là người quan trọng nhất trong lòng sư huynh. Chúng ta không bình tĩnh được, sư huynh vì chúng ta mà làm đến mức đó, chúng ta quá cảm động, sống là người của sư huynh, chết là quỷ của sư huynh, đời này liền không hối hận trở thành sư đệ của sư huynh. Các đệ tử cảm động khóc ướt mặt, không cảm động được sao? Bọn họ muốn hỏi trên đời có tông môn nào có sư huynh như vậy không? Được làm sư đệ, sư muội của sư huynh là phúc đời trước tu ra. Lâm Phàm có chút nhức đầu, không ngờ tùy tiện hỏi một câu đã khiến các sư đệ, sư muội cảm động đến vậy, làm hắn cảm thán. Lâm Phàm nhìn Chân Nguyệt, sao? Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Chân Nguyệt nhìn xem Lâm Phàm, không nói gì, trầm mặc hồi lâu, gã nhìn Chân Nhất, chậm rãi nói, ta. Chân Nhất giành trước la lên, ta sẽ không để cho lão sư khó xử, không thể tiếp tục theo đuổi đao đạo sẽ khiến lão sư rất khó chịu, ta thà tự sát, để lão sư báo thù cho ta. Nó nhìn Chân Nguyệt, lão sư, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy xin đừng quên đồ nhi. Các sư muội cảm tính nghe câu này thì bật khóc, hích hích. Lâm Phàm bước ra một bước, giang hai tay chộp Chân Nguyệt. Chân Nguyệt, ngươi tìm được một đồ đệ tốt, nhưng ngươi không phải sư phụ tốt. Để ta xem ngươi theo đuổi đao đạo cuối cùng thành bộ dạng gì. Lâm Phàm một trường đè Chân Nguyệt lún xuống đất, mặc niệm, luân hồi. Lâu rồi Lâm Phàm không sử dụng luân hồi, hơi ngượng tay. Không khuyên được, chỉ có thể dùng luân hồi để Chân Nguyệt nhìn thấu bản chất, từ đó quay đầu là bờ. Nhìn xem bé mập đáng yêu này hy vọng ở bên lão sư tha thiết cỡ nào, hắn sẽ giúp người hoàn thành nguyện vọng. Lâm Phàm lơ lửng bên trên thế giới xám xịt. Nơi này là luân hồi, còn chưa xây dựng. Lâm Phàm suy tư nên xây dựng luân hồi thế nào mới hữu dụng với Chân Nguyệt. Thật lâu sau, Lâm Phàm có ý tưởng. Pháp tắc thành hình. Hắn giơ tay, giống như thượng đế tạo dựng một phương thế giới. Đây là thế giới lấy đao làm chủ, cũng là thế giới cực kỳ bệnh trạng. Trong một tòa nhà cổ, một nam nhân trung niên cụt hai tay đôi mắt đỏ rực, lo âu chờ đợi. Phải là nam. Một tiếng khóc to phá vỡ yên tĩnh. Oa. Nam nhân cụt hai tay cười lớn, ha ha. Rốt cuộc có nam hài, vậy là con đường của gã đã có người nhận. Gã nhanh chóng tiến vào phòng sinh, trên giường nằm một vị phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt tươi cười, tự ái nhìn hài nhi bên cạnh. Nam nhân lại gần muốn ôm hài nhi, nhưng vì cụt hai tay nên chỉ có thể ngồi cạnh giường, vươn hai chân kẹp hài nhi giơ lên cao. Nhi tử của ta, sau này tên của ngươi là Chân Nguyệt, kế thừa hắc đao của phụ thân vĩ đại của ngươi, trở thành đao thánh mạnh nhất trên thế giới đi. Oa. Bởi vì thật lâu không rửa chân, hương vị hơi nặng, Chân Nguyệt mới ra đời sùi bọt mép xỉu. 10 năm sau, Chân Nguyệt đã trở thành tiểu đại nhân, cầm đao đen vất vả tu luyện. Chân Nguyệt làm theo ý của phụ thân, phải trở thành đao thánh mạnh nhất, đứng trên đỉnh cõi đời. 10 năm sau là đại hội chơi đao thế gian, khi đó tất cả người chơi đao sẽ xuất hiện trên sân khấu, giành được hạng nhất là sẽ trở thành người mạnh nhất. Ta là mạnh nhất. Chân Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lấp lóe tia sáng lạnh, móc một môn đao pháp ra khỏi ngực. Đao pháp mạnh nhất tuyệt tình tuyệt nghĩa chém chết tất cả mọi người. Tên của đao pháp này rất dài, Chân Nguyệt biết tên càng dài càng đại biểu đao pháp lợi hại. Theo như Chân Nguyệt biết thì chưa thấy đao pháp nào tên dài hơn đao pháp trong tay gã. Môn đao pháp này là Chân Nguyệt vô tình lấy được, gã không nói cho ai, một mình tu luyện. Phụ thân cụt tay lại gần hỏi, nhi tử, tu luyện ra sao rồi? Chân Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói gì, giấu đao pháp đi. Chân Nguyệt nhớ nội dung trang thứ nhất của đao pháp. Chặt đứt tất cả liên kết với bản thân. Nên khi Chân Nguyệt nhìn phụ thân cục tay của mình thì trong mắt đã có sát ý. Mạnh lên, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn thì phải vứt bỏ hết thảy. Không người có thể ngăn cản ta. 1 tháng sau. Trong phòng. Máu chảy thành sông. Xác chết khắp nơi, bộ dạng chết rất thảm. Đều là một đao mất mạng. Một thiếu niên cầm đao đen đứng trong vũng máu. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao nhỏ xuống đất. Chân Nguyệt cúi đầu nói, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chặt đứt hết thảy là đao đạo mạnh nhất. Chân Nguyệt chém chết phụ mẫu, thậm chí giết sạch người liên quan mình vì cắt đứt mọi thứ, đi lên con đường đao không ai ngăn được. Khụ khụ, cách đó không xa, có một xác chết nằm trong vũng máu, nửa người suýt đứt lìa nhưng còn một hơi thở. Đó là phụ thân của Chân Nguyệt, đối mặt cảnh này gã không giận chút nào, ngược lại rất là vui mừng. Chân Nhi, ngươi khiến vi phụ rất vui, rất mừng. Tiếp tục, cứ tiếp tục đi như vậy, ngươi nhất định sẽ trở thành đao thánh mạnh nhất thế gian, đừng đi theo con đường xưa của vi phụ. Gã nói xong tắt thở, chết thẳng cẳng. Lại qua 10 năm, Chân Nguyệt tập trung tinh thần, ai liên quan đến gã đều bị giết. Chân Nguyệt chém từ phương Bắc sang Nam, từ Nam đến Tây, từ Tây qua Đông. Một đường chém chết, chém kinh thiên động địa, đao đen ra chuẩn bị chém cong vài lần. Nếu gã không gặp đại tượng sư rèn lại đao đen chắc phải đổi đao vài lần. Quả nhiên, đao đạo là phải tập trung không phân tâm, tuyệt tình tuyệt nghĩa, ta đi con đường này mới thật sự là đao đạo. Những người bị chém chết trên đường đi khiến Chân Nguyệt quá thất vọng. Người thân, người nhà khỉ gì. Còn có người buồn cười hơn, nhìn thấy môn nhân bị Chân Nguyệt chém chết thì ném đao không đánh nữa, cam nguyện trở thành phế nhân. Chân Nguyệt tỏ vẻ khinh thường, một nhát đao chém hết. Trận chiến đỉnh cao, đao thánh được công nhận mạnh nhất thế gian bị Chân Nguyệt chém chết dưới đao. Chân Nguyệt đứng trên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời cười to, siêu hưng phấn nói, ha ha, ta là mạnh nhất, ta là đao thánh, ta đi 20 năm rốt cuộc đi đến bước này. Người mạnh nhất vốn bị chém chết vẫn còn hơi thở, ngươi không xứng là đao thánh. Chân Nguyệt nhìn lại, cười lạnh, ngươi được công nhận mạnh nhất, ta chém chết ngươi thì đương nhiên là đao thánh mạnh nhất, ngươi không phục cũng vô dụng. Mạnh nhất? Sao ta mạnh nhất được? Du Du Sơn có người mạnh nhất, ngay từ đầu ngươi đã đi nhầm. Ta hiểu tại sao 18 năm trước vị kia ở Du Du Sơn nói lời như thế, trước kia không hiểu, giờ đã rõ. Điên cuồng theo đuổi đao đạo đại biểu cho si mê đao đạo, nhưng chưa chắc đao đạo thích ngươi si mê. Người trẻ tuổi, chơi đao không phải như vậy, ha ha. Nói xong người từng mạnh nhất thế giới tắt thở. Xì, ngu ngốc, Du Du Sơn. Ta đi xem ai có khả năng này. 10 năm sau, Chân Nguyệt bỏ ra 10 năm tìm kiếm Du Du Sơn. 10 năm qua Chân Nguyệt càng si mê đao đạo, thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, cảm giác chính mình là đao, đao là mình. Du Du Sơn. Chân Nguyệt nhìn dãy núi liên miên, trăm hoa đua nở, lòng rực cháy ngọn lửa, nhấc chân bước vào trong đó. Mục đích Chân Nguyệt đến đây rất đơn giản, chém chết cái gọi là mạnh nhất, vinh dự giành lấy danh hiệu đao thánh. Một chỗ sơn cốc, một nam nhân trung niên mang theo con khỉ nướng đồ ăn, uống rượu, cuộc sống vui vẻ. Nam nhân trung niên vươn tay hướng giá nướng chộp một nắm to thịt nhét vào miệng, con khỉ, ngươi ăn ít một chút, ngươi ăn nhiều như vậy thì ta ăn cái gì? Khẹt khẹt, con khỉ phản đối, ôm hầu nhi tử vào ngực không cho đối phương. Rắc, tiếng nhánh cây bị giẫm nát. Chân Nguyệt bước tới, ngươi là đao thánh trốn trong Du Du Sơn. Hóa ra không có gì lạ. Chân Nguyệt đi khắp núi chỉ thấy người này, hiển nhiên là người gã muốn tìm. Nam nhân trung niên miệng đầy dầu mỡ, cười nhìn về phía Chân Nguyệt, đúng vậy. Ta là đao thánh ẩn trong Du Du Sơn, đúng là không có gì đặc biệt. Chân Nguyệt nhíu mày, rất thất vọng, tốt lắm, đánh với ta, để ta chém chết ngươi. Nam nhân trung niên cười tươi, không để bụng, chờ một chút, ngươi có nhầm không? Ta không chiến đấu với người, ta không hứng thú chơi đao. Hôm nay ta phải cùng đồng bạn ăn đồ nướng, không thời gian chơi đao, hay ngươi ăn chút gì đi. Hương vị không tệ. Chân Nguyệt lạnh lùng nói, cái này không theo ý ngươi. Gã không đợi đối phương đồng ý đã giơ đao xông lên. Chân Nguyệt đã thấy kết quả là một người một khỉ bị gã chém ngã trong vũng máu. Đao ý giặt rào chém về phía một người một khỉ. Khẹt khẹt. Con khỉ thấy phiền, hơi ghét người này, nó cầm dao nhỏ cắt thịt kêu khẹt khẹt chém về phía Chân Nguyệt. A, Chân Nguyệt không để ở trong lòng, nhưng khi va chạm với đao nhỏ thì gã mặt biến sắc. Đao ý khủng bố ập đến, Chân Nguyệt hết hồn lùi nhanh ra sau. Chân Nguyệt nghiêm túc nói, con khỉ này có vấn đề. Nam nhân trung niên nhìn Chân Nguyệt, người trẻ tuổi, đừng nóng nảy thế. Ngươi tu luyện có vấn đề, hơn nữa ta cảm giác đao không thích ngươi, ngươi theo đuổi chỉ là mong muốn của riêng mình. Chân Nguyệt rít gào, ngươi nói nhảm. Răng rắc. Đao đen trong tay gã nứt dạn li ti, gã lộ vẻ mặt sợ hãi vội lùi lại, rời khỏi đây. Chờ đó cho ta sẽ còn trở lại. Nam nhân trung niên hét lên, ngươi đừng đến, ta không hứng chơi đao, chỉ ngẫu nhiên chơi chút thôi. Nhưng Chân Nguyệt không nghe vào trong tai. 30 năm sau, mỗi tháng Chân Nguyệt sẽ đến một lần, nhưng mỗi lần đều thua rất thảm. Nam nhân trung niên không ra tay, toàn là động vật theo bên cạnh nam nhân đánh với Chân Nguyệt. Trước kia là con khỉ, sau đó là rắn, cọp, con chăn nữa. Kinh khủng nhất là có con rùa đen chậm chạp nhưng nó đứng lên bằng chân sau, giơ đao nhỏ khí thế hùng hổ chém tới. Lúc đầu Chân Nguyệt tưởng sẽ dễ chém giết đối phương, đấu rồi mới phát hiện mình bị chém thương nặng. Tại sao? Tại sao vậy? Chân Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, mình điên cuồng theo đuổi đao đạo đến trình độ khủng khiếp nhưng vì sao thua thảm vậy? Lần này Chân Nguyệt không rút lui mà tức giận nhìn đối phương. Chân Nguyệt quát, tại sao ngươi không ra tay? Dù thua trong tay ngươi thì ta nhận thua, cho ta được thấy đao đạo mạnh nhất không được sao? Nam nhân trung niên khó xử nói, thật ra ngươi hiểu lầm, ta không hứng chơi đao, nói ra có lẽ ngươi không tin, cho tới bây giờ ta không cố gắng tu luyện đao đạo, hôm nào có cảm giác thì chơi vài đường. 30 năm qua, ngươi mỗi lần tới không đúng dịp, đều là lúc ta không muốn chơi đao. Chân Nguyệt hỏi, vậy ngươi bây giờ không có hứng sao? Nam nhân trung niên nói, không có, nhưng mấy ngày trước thì có, đáng tiếc ngươi không ở, ngươi. Chân Nguyệt rời đi, gã sẽ không bỏ cuộc, gã mới là đao thánh mạnh nhất. Lại qua 20 năm, khuôn mặt Chân Nguyệt già nua, tóc đã bạc trắng, lưng hơi còng. Chân Nguyệt dây dưa với Du Du Sơn mấy chục năm, đã già rồi, sắp không giơ đao lên nổi. Chân Nguyệt run giọng hỏi, ngươi tại sao giống hệt như mấy chục năm trước? Khuôn mặt nam nhân trung niên không thay đổi, vẫn rất trẻ trung. Cười một cái trẻ 10 tuổi, sầu một lần trắng đầu. Mỗi ngày ta sống rất vui vẻ, đương nhiên trẻ trung, ngươi bao nhiêu tuổi? Chân Nguyệt trả lời, 80. Nam nhân trung niên nói, à, vậy là còn trẻ lắm, ta già rồi, đã hơn 170 tuổi. Này, ăn đồ nướng không? Ta làm đồ nướng hương vị rất không tệ, nhưng hôm nay ta vẫn không muốn chơi đao. Lúc này mặt Chân Nguyệt không biểu tình đứng ngây như phỗng, dường như chìm trong suy tư. Chân Nguyệt buông đao đen, ngửa mặt lên trời, giọt lệ rơi ra từ khóe mắt, vô cùng bi thương. Ha ha, vì sao như thế này? Ta theo đuổi đao đạo cả đời, vì sao kết quả vẫn như vậy? Thật ra ngươi đi nhầm, đao là có linh, ngươi cứ quấn quýt lấy thì dù là ruột thịt cũng chán ghét ngươi. Ít nhất cho người ta không gian hít thở, tâm thái là quan trọng nhất. Ta vẫn giữ câu cũ, không hứng thú chơi đao. Nam nhân trung niên nghĩ thật sự là hài tử đáng thương, 80 rồi mà chưa nghĩ thông, trí thông minh thấp dễ sợ. Chân Nguyệt không nói gì thêm, quay người rời khỏi nơi này. 100 năm sau, một chỗ trong sơn cốc, một người trẻ tuổi ngẫu nhiên được một đao pháp tên rất dài, cố gắng tu luyện, một đường chém người khiến mọi người nghe tin đã sợ vỡ mật. Sau đó thanh niên đi vào sơn cốc này, muốn khiêu chiến người mạnh nhất nơi đây. Trong sơn cốc, một nam nhân ngâm suối nước nóng, hưởng thụ cuộc sống. Một thanh đao đen lẳng lặng đặt ở gần đó. Người trẻ tuổi nói, ta muốn chém chết ngươi. Nam nhân đang ngâm mình nhìn đối phương, người trẻ tuổi, ta đang tắm suối nước nóng, không hứng chơi đao, ngươi tìm nhầm người. Còn nữa, ta thấy đao của ngươi dường như rất mệt mỏi, hãy để nó nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ cuộc sống. Lâm Phàm lơ lửng trên trời chứng kiến luân hồi phát triển, ban đầu hắn còn cười nhưng sau đó hơi nghiêm túc. Không đúng, rõ ràng luân hồi này không có vụ Du Du Sơn. Lâm Phàm hoang mang. Luân hồi vượt tầm kiểm soát của hắn, tự động phát triển. Trước kia không xảy ra chuyện như vậy, sao thế này? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lâm Phàm trong hư không, chìm vào suy nghĩ. Nhưng luân hồi đã kết thúc. Không phải Chân Nguyệt chết, khi gã nói ra lời đó thì luân hồi tự động kết thúc. Một sợi ý chí chậm rãi bay ra chui vào người Chân Nguyệt. Xem ra năng lực nhiều quá không dành nghiên cứu. Lâm Phàm cảm giác có lẽ vì vậy, chứ không thì thật vô lý. Luân hồi kết thúc. Đối với bên ngoài mới qua trong chớp mắt, Lâm Phàm nhấn Chân Nguyệt xuống đất sau đó kéo lên lại, vỗ bả vai của đối phương, không sao chứ? Mới nãy thấy ngươi suýt ngã nên dìu ngươi. Chân Nhất thấy đối phương định đánh lão sư té xuống đất, đang định la đừng, nhưng nghe nói vậy thì sửng sốt. Mới nãy lão sư không vấp té, là bị đánh ngã. Chân Nguyệt đờ đẫn, cảm giác đầu óc có chút không đúng. Chân Nhất kéo tay Chân Nguyệt, hỏi, lão sư có sao không? Chân Nguyệt phất tay, nhíu mày. Luôn cảm giác ở sâu trong lòng có thay đổi, dường như trải qua cái gì, hoặc nên nói là việc gì. Luân hồi có uy lực rất mạnh. Từ khi Lâm Phàm được đến luân hồi thì ít khi sử dụng, chủ yếu bởi vì không cần thiết, đối với kẻ địch toàn là một đấm đánh nát, không cần luân hồi. Hơn nữa, khi đó luân hồi cũng chưa từng xuất hiện tình huống khác lạ. Có lẽ vì thực lực của hắn mạnh lên, mở ra luân hồi hình thành thế giới tự phát triển, dần thành thế giới có pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng phút cuối cái tên ở Du Du Sơn nói chuyện với Chân Nguyệt hơi thổi phồng. Nếu ở thế giới thật sự, loại cao nhân đó điểm cuối cùng là đi hướng con đường mạnh hơn. Lâm Phàm làm người sở hữu luân hồi mà cũng cảm thấy phét lác. Hoàn toàn là lừa dối người khác. Không thích chơi đao, ngẫu nhiên chơi cái con khỉ. Ngẫu nhiên chơi mà lợi hại dữ vậy. Người ta khổ luyện mấy chục năm cũng không đuổi kịp ngươi tùy tiện đùa giỡn một chút. Vậy người vất vả tu luyện phấn đấu biết đút mặt vào đâu. Trước khi luân hồi tan vỡ, Chân Nguyệt đã ngộ ra. Giống như cái người ở Du Du Sơn, gã trở nên rất mạnh nhưng sống tùy ý, tiết tấu có điểm gì là lạ. Nhưng giờ nói gì đã muộn. Linh hồn luân hồi đã khắc sâu vào linh hồn của Chân Nguyệt, sẽ từ từ dung hợp, như thật sự trải qua, sẽ không thay đổi. Chân Nguyệt ngây người một lát. Chân Nhất hồi hộp nhìn, khóc nói, lão sư, Chân Nhất không đi theo lão sư lên thượng giới. Chân Nhất sẽ ở chỗ này chờ đợi lão sư trở lại đón Chân Nhất. Xin lão sư đừng không nói tiếng nào, Chân Nhất sợ. Chân Nguyệt cúi đầu hỏi, thượng giới. Đi thượng giới làm chi? Đang yên lành mắc gì đi thượng giới? Chân Nhất kinh ngạc hỏi, chẳng phải lão sư muốn đi thượng giới tìm đao đạo mạnh hơn sao? Chân Nguyệt tạm thời không nói gì, trong đầu có cái gì, gã đang tiêu hóa, hơi mơ hồ. Đây là trí nhớ của mình sao? Dường như đã trải qua, hơi ngộ ra, cảm. Giác trước kia đi lầm đường. Rất nhanh, Chân Nguyệt phản ứng lại, ý nghĩ thay đổi, đi thượng giới làm gì? Không cần đi, tìm đao đạo không bắt buộc phải đi thượng giới. Chân Nguyệt cúi đầu nhìn đao đen, vuốt ve nó, gã hỏi, hắc đao theo giúp ta hồi lâu, chưa hề nghỉ ngơi, chắc nó cũng mệt mỏi, hãy để nó nghỉ khỏe. Chân Nhất, thích tắm suối nước nóng không? Thích. Chân Nhất ngơ ngác nhìn lão sư, gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chân Nhất nhớ lão sư luôn muốn theo đuổi đao đạo, sao tự dưng hỏi như vậy? không hiểu, không rõ. Lâm Phàm hỏi, Chân Nguyệt, ngươi còn muốn gửi đệ tử của mình ở Viêm Hoa Tông không? Lực lượng luân hồi rất khủng bố, ai trải qua luân hồi là hành vi phong cách đều sửa đổi. Nhưng luân hồi của Chân Nguyệt hơi lệch lạc khó hiểu. Chân Nguyệt nói, không, ta đột nhiên cảm giác con đường trước kia thật sự đi nhầm, chỉ vì cái trước mắt, không nên như thế. Lâu rồi không mang Chân Nhất đi thả lỏng. Lâm Phàm có ý tưởng, Chân Nguyệt, nghe nói ngươi chơi đào hay lắm, sau một trận không? Chân Nguyệt phất tay cười nói, thôi đừng, ngẫu nhiên chơi chút thôi. Hơn nữa hôm nay không muốn chơi đào, đợi lần sau đi. Nếu không có chuyện gì thì ta đi đây. Chân Nhất ở bên cạnh ngây ra, không hiểu ý của lão sư. Trước kia lão sư không như vậy, lão sư ở trong lòng nó thích đao như mạng, nếu không cho lão sư chơi đao chẳng khác nào đòi mạng của lão sư. Tình huống bây giờ hơi kỳ, Chân Nhất không hiểu ra sao. Lâm Phàm im lặng không lên tiếng, xem ra luân hồi thay đổi Chân Nguyệt hơi nhiều và rất nhanh. Việc xảy ra trong luân hồi y như có thật, hòa vào linh hồn người trong cuộc, sẽ không quên. Lâm Phàm không biết Chân Nguyệt có như trong luân hồi đi lên con đường khác không, thậm chí đao đạo tiến bộ thêm. Đây chỉ là suy đoán, còn không biết là thật hay giả. Năm thánh giả của Thánh Đường Tông luân hồi cũng không gặp chuyện như vậy. Luân hồi của họ rất đơn giản, chỉ sửa tính cách. Kết cục sau cùng đều là đi một con đường đến cuối, chết rồi là hết luân hồi. Đây là có đầu có đuôi, luân hồi vô hạn. Luân hồi của Chân Nguyệt thì khác, gã không chết mà lĩnh ngộ câu nói kia, cuối cùng gặp cừu non mới lạc đường tính là điểm cuối. Đằng Đế từ xa đi tới, chờ một chút. Đằng Đế vắt óc suy nghĩ lời của Lâm Phàm hồi lâu, ban đầu thấy có lý, có lẽ đúng là cần mở ra con đường mới. Nhưng về sau ngẫm lại thật vớ vẩn, toàn là lừa dối người. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn phải đi thượng giới, nếu không thì hết thảy đều là nói suông. Lâm Phàm nhìn người tới, hơi khó chịu, lại là ngươi. Là Đằng Đế đi theo bên Vạn Quật lão tổ. Lâm Phàm hơi chột dạ, trước kia lột sạch người ta, xem như hành xác. Đằng Đế ôm quyền cười nói, Lâm Phong chủ, đã lâu không gặp, vẫn như cũ nhỉ. Người trước mắt đã ngang hàng với y, không thể vì đối phương nhỏ tuổi mà coi thường. Lâm Phàm hỏi, ngươi tới làm gì? Hắn nhìn ra xa, mụ già Vạn Quật không đi chung với ngươi. Nữ nhân có thể sống sót trong tay hắn mà không trở thành pháo hoa rất hiếm hoi. Không tính người chưa chọc giận hắn. Chọc vào hắn mà không bị biến thành pháo hoa thì rất hiếm hoi. Mụ già Vạn Quật xem như đại biểu điển hình. Nói nguyên nhân vì hắn mê nhan sắc của Vạn Quật lão tổ thì vô lý, ngực phẳng, tắt đèn còn tưởng dưới thân là nam nhân, cho nên lý luận này không thành lập. Còn có Thiên Dụ quân chủ, đương nhiên cũng không thể nào. Ngực to nhìn ngộp thở, giống quả bóng hơi tùy thời sẽ nổ. Lâm Phong chủ, ta tới tìm hắn. Đằng Đế muốn dẫn Chân Nguyệt đi thượng giới, thật vất vả phát hiện một nhân tài, sao có thể buông bỏ dễ vậy? Mới nãy Đằng Đế nghe Chân Nguyệt nói câu đó thì cảm giác kỳ lạ, hình như đối phương không định đi. Chân Nguyệt lắc đầu nói, ta không đi thượng giới. Đằng Đế nín thở, hơi hoảng hỏi, tại sao? Không phải đã nói rồi sao? Ngươi ở lại vực ngoại giới sẽ không giúp ngươi tăng tiến đao đạo. Đi thượng giới thì ngươi mới có thể tiến xa hơn. Chân Nguyệt lắc đầu, không đi, đao đạo không phải tu luyện là có thể tăng lên, có người tu luyện cả đời không bằng người một thoáng ngộ ra. Đao của ta mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi, huống chi. Chân Nguyệt nhìn Chân Nhất bên cạnh mình, mỉm cười nói, dù tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì sao? Bỏ lỡ quá nhiều, sau này khó tìm lại. Đằng Đế muốn hộc máu, cái này. Chuyện gì đây? Sao đột nhiên không chịu đi? Mới rồi còn tỉnh ngộ nhanh chóng. Biết Lâm Phong chủ nói bậy bạ mà sao chớp mắt thay đổi hẳn. Quá đáng. Chân Nguyệt cười nói, Chân Nhất, đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi nhìn xem phong cảnh thế giới này, hình như ngươi chưa từng xem. Từ khi gã thu nhận Chân Nhất vẫn luôn tu luyện, không quan tâm tới sự việc khác. Giờ Chân Nguyệt đã hiểu ra, buông bỏ thứ ngày xưa kiên trì, không theo đuổi nữa. Vạn vật có linh. Đao đạo cũng vậy. Chăm chăm theo đuổi dù mình không mệt đao đạo cũng biết mệt. Nó mệt mỏi thì sẽ không đền đáp ngươi, bảo vệ ngươi. Tôn trọng nhau mới là thật sự, sao trước kia gã không nghĩ ra. Chân Nguyệt nắm tay Chân Nhất đi tới trước, nhìn bóng lưng rất ấm áp, tay to nắm, tay nhỏ, tốt đẹp hài hòa biết bao. Nhưng vạn ác là luôn có người muốn chia rẽ người ta, đáng ghét, quá đáng biết bao. Nhưng bây giờ rất viên mãn, hắn thích vô tư trợ giúp người khác tìm tới hạnh phúc, tìm được tình yêu. Chân Nguyệt bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đằng Đế, ta chợt nghĩ ra nguyên nhân ngươi đi con đường của mình nhưng không thể đánh phá bình chướng. Rất có thể là vì ngươi quá bận rộn. Hãy giống như ta, quên đi tất cả, mang theo người quan trọng của mình nhìn xung quanh, đi khắp nơi, không chừng sẽ có hiệu quả khác biệt. Chân Nguyệt nói xong cười rời đi. Đi yên tĩnh, đi vui vẻ. Chân Nhất lặng lẽ quay đầu, vẫy tay với Lâm Phàm, làm hình trái tim, hôn gió, như đang cảm tạ Lâm Phàm. Nó nhảy nhót cùng lão sư rời đi. Không xa rời nhau, thật vui. Đằng Đế nhìn bóng dáng khuất xa, thộn mặt ra, đây không phải điều y muốn. Lâm Phàm vỗ vai Đằng Đế, gật đầu nói, hắn nói có chút đạo lý, ngươi có thể thử một chút. Đằng Đế nhìn Lâm Phàm, lồng ngực nghẹn lại. Y trở về biết làm sao đây? Không lẽ nói với Vạn Quật lão tổ rằng người kia vốn định đi, nhưng rồi nghĩ thông, đi hưởng thụ cuộc sống, còn suối ta làm theo, người nói xem làm sao bây giờ? Thôi, thôi, ai có chí nấy, không thể cưỡng cầu. Đằng Đế lắc đầu, sau đó ôm quyền nói, Lâm Phong chủ, cáo từ. Dứt lời, Đằng Đế trực tiếp rời đi nơi này. Y sợ ở lâu sẽ bị tẩy não thành công. Đồ nhi, bọn họ tới làm gì? Thiên tu từ phương xa đi tới, tông môn gần đây rất náo nhiệt, nhiều người đến, khiến người già như lão hơi không thích ứng. Lâm Phàm trả lời, không làm cái gì, bọn họ tới xem một chút. Sau đó hắn nhìn Thiên tu, lão sư sao hôm nay có thời gian tới đây? Thiên tu cười nói, đồ nhi, vi sư thấy động tĩnh nơi này hơi lớn nên đến xem. Có đệ tử ở thì tông môn vô cùng an toàn, lão không cần lo lắng tông môn sẽ xảy ra tai nạn. Ánh mắt các đệ tử nhìn Lâm Phàm đã thay đổi, vì những lời hắn vừa nói. Các sư đệ, sư muội đều quá cảm động. Chỉ cần hắn nói một câu là, tất cả sư muội vô cùng vui vẻ hiến thân cho sư huynh. Đương nhiên các sư đệ cũng sẽ sẵn sàng hiến đóa hoa mong manh cho sư huynh. Lão sư, đồ nhi đi về nghỉ trước một hồi. Lâm Phàm vốn định ra ngoài lang thang, nhưng mới về tông môn không lâu, ở lại thêm một lúc đã, xem như hưởng thụ cuộc sống. Ra ngoài chém giết nhiều đã mệt mỏi, thân thể hơi không chịu đựng được. Nếu không phải vì điểm rất hấp dẫn người ta thì hắn không có động lực. Mấy ngày sau, Lữ Khải Minh rất tò mò, sư huynh lần này ở lại tông môn rất lâu, theo thói quen trước kia e rằng không lâu sau sẽ rời đi. Nhưng như vậy cũng tốt, sư huynh có thể nghỉ ngơi thư giãn trong tông môn. Gã làm sư đệ đương nhiên phải cho sư huynh hưởng thụ thoải mái khi ở tông môn. Lâm Phàm nhàm chán nằm một chỗ, quả nhiên có chút khiến người mỏi mệt, thân thể như rỉ sét, không chút sức sống. Chán chết, cảm giác cuộc đời không có mục tiêu. Lâm Phàm đã hiểu bản thân không ngồi yên, phải hoạt động mới khiến máu trong người sôi trào, càng thêm có sức sống. Trên bầu trời, chi chi điểu ba đuôi màu lam trong suốt bay tới, mục tiêu là Lâm Phàm. Lâm Phàm thầm nghĩ, bên chi chi điểu lại xảy ra chuyện gì hay sao? Theo tình huống trước kia thì chi chi điểu tuyệt đối sẽ không bay tới gần, bình thường sang chảnh thả tin tức rồi bay đi. Lâm Phàm giơ tay lên, chi chi điểu xà xuống đậu trên ngón tay của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chi chi điểu, trước kia nó trong suốt, dù lực lượng cực mạnh cũng không làm gì được nó. Có tin mới nhất, Lâm Phàm lấy thứ liên lạc với người xét duyệt ra khỏi chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm chủ động liên lạc, này, có đây không? Người xét duyệt chi chi điểu nghe tiếng kêu liền hỏi ngay. Tông sư, ngươi rốt cuộc chủ động liên lạc với ta. Ta mới kêu chi chi điểu đưa tin mới nhất cho tông sư, đã thu được chưa? Lâm Phàm trả lời, nhận được rồi, nhưng chưa nhìn, nghe giọng điệu của ngươi có phải xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm đã thói quen, chi chi điểu trải đời nhưng thực lực quá kém cỏi, gặp được sự việc bị hoảng hốt cũng là bình thường vô cùng. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể bình tĩnh, cường đại giống như hắn. Người xét duyệt ở tổng bộ chi chi điểu phía xa khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Tông sư, vực ngoại giới xảy ra chuyện lớn. Khi gã biết chuyện này liền báo cho tông sư ngay. Toàn vực ngoại giới hiện giờ gã, chỉ có thể tin tưởng tông sư có năng lực đối phó kẻ xâm nhập. Người khác thì bỏ đi, đụng phải kẻ xâm nhập đều bị đánh ngu. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Hắn rất bình tĩnh, người xét duyệt chi chi điều thực lực quá yếu. Gã cho rằng chuyện rất quan trọng có lẽ chỉ là việc còn con với hắn. Người xét duyệt chi chi điều nói, tông sư biết quỷ vực chứ? Nhóm Vạn Quật lão tổ thả ma tổ ra. Đã đi quỷ vực, định mượn nhờ quỷ vực mở ra đường vào thượng giới. Khi người xét duyệt chi chi điểu biết chuyện này thì ngây người. Những người này rốt cuộc nghĩ gì? Nghĩ sao mà đi thượng giới, còn thả ma tổ ra? Hố người chết. Lâm Phàm nói, chuyện này ta biết, nhưng hình như, không có gì lớn lao. Nhóm Vạn Quật lão tổ muốn đi thượng giới không phải chuyện bí mật. Hơn nữa Hận Thiên tiểu ma quân không khó giải quyết, cùng lắm thì lại trấn áp. Đương nhiên Lâm Phàm hy vọng có thể đánh một trận đã tay với Hận Thiên tiểu ma quân. Để xem cái gọi là ma tổ lợi hại cỡ nào. Người xét duyệt chi chi điểu nói, tông sư xem tin tức đi, xem xong rồi sẽ hiểu. Bọn họ khó khăn lắm mới lấy được những nội dung đó, nên đưa ngay cho tông sư xem, tính coi nên làm sao. Lâm Phàm tò mò người xét duyệt chi chi điểu nói về cái gì, mở tờ giấy ra. Trời. Lâm Phàm đọc kỹ, biết ngay tại sao người xét duyệt chi chi điểu sốt ruột như vậy. Nhóm Vạn Quật lão tổ bị cửa kẹp não sao? Ma tổ trợ giúp bọn họ đi thượng giới, nhưng sẽ hoàn toàn mở ra con đường thượng giới. Hai cây không gian thần trụ bị Lâm Phàm lấy đi khiến đường hầm cực kỳ không ổn định, kẻ xâm nhập đến cần trả giá đắt, gặp nguy hiểm cỡ nào thì tùy vào vận may. Giờ thì khác, nhóm Vạn Quật lão tổ đi quỷ vực mở ra đường hầm, Nương nhờ khí quỷ nguyên ở quỷ vực và quỷ vực ở thượng giới hình thành liên kết mở ra con đường vào thượng giới. Nghĩa là có cơ hội liều một phen, mặc kệ hy sinh bao nhiêu đều muốn thử một lần. Người xét duyệt chi chi điều hỏi, tông sư xem xong chưa? Có phải là cảm giác rất khủng bố? Lâm Phẩm gật đầu nói, xem rồi, hơi thú vị. Người xét duyệt chi chi điều nói, tông sư, ta báo cho ngươi biết không phải kêu ngươi đi ngăn cản, bởi vì đã không kịp, bọn họ có lẽ đang hành động. Gã bất đắc dĩ, không biết nên làm sao, lúc nhận được tin tức thì đã muộn. Lâm Phẩm không để bụng, hành động thì hành động, hết cách rồi. Nhóm vạn quật lão tổ muốn gây sự thì tùy họ, hắn không thể bình thường mình quậy rồi cấm không cho người ta làm. Cường giả kẻ xâm nhập đến càng tốt, hắn đang thấy chán, có người cùng nhau chơi sẽ rất tuyệt. Người xét duyệt chi chi điều hỏi, tông sư không cảm thấy đã xảy ra vấn đề lớn sao? Gã bần thần, tông sư biểu lộ rất lạnh nhạt, bình tĩnh đều khiến người sợ. Vấn đề lớn hay không đều như nhau, hiện tại các ngươi cũng không cản nổi kẻ xâm nhập, nên có thêm rắc rối cũng không quan trọng. Lâm Phàm cảm giác mình nói không sai, kẻ xâm nhập hiện giờ mạnh nhất là thế giới cảnh. Trừ người đặc biệt như hắn ra thì không ai địch lại thế giới cảnh được. Dù xuất hiện người mạnh hơn thế giới cảnh thì sao? Y như nhau thôi. Người xét duyệt chi chi điểu nghe mấy lời này thì câm nín, nghĩ kỹ thấy có lý. Quỷ vực. Nơi này lan tràn khí quỷ nguyên, nhiều tinh quái tinh bí ẩn khó lường giấu ở các nơi. Một đám người ở giữa quỷ vực. Vạn quật lão tổ nói, ma tổ, ngươi nên thực hiện lời hứa. Có mấy người đứng cạnh vạn quật lão tổ, đằng đế, minh hoàng lão tổ, thiên dụ. Yên tâm, ma tổ này nói chuyện giữ lời, các ngươi thả ta ra thì ta chắc chắn đưa các ngươi đi thượng giới. Nhưng ngươi phải kỹ nghĩ hậu quả, đừng nói là ma tổ không nói rõ ràng với các ngươi. Đường hầm không gian này không ổn định, hiển nhiên có người lấy đi không gian thần trụ, bọn họ muốn xuống dưới phải trả giá đắt. Nếu ta mở đường cho các ngươi thì không còn khó khăn cho họ nữa. Ma tổ không muốn mở ra, nhưng hết cách, đã thề rồi, nếu không thực hiện sẽ xui xẻo. Để đám người kia vào vực ngoại giới không có chỗ tốt gì, chẳng bằng để gã ở đây, thành ma tổ khống chế toàn vực ngoại giới. Đương nhiên chỉ là tưởng tượng, muốn một mình khống chế vực ngoại giới là nằm mơ. Vạn quật lão tổ trầm giọng nói, dù sao còn có một tia hy vọng. Ma tổ là cường giả thượng giới bị trấn áp ở vực ngoại giới, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng gã đã thề. Chỉ cần đưa bọn họ đi thượng giới là được. Nếu không thì lịch sử tái diễn, cường giả thượng giới đến, người vực ngoại giới không có đường chống cự. Vạn quật lão tổ biết không nên thả ma tổ ra, nhưng hết cách, nếu không làm thử thì thật sự không có chút cơ hội nhỏ nhoi. Ma tổ không quan tâm, đưa ai đi lên đều vậy, được rồi, nếu đã xác định thì ta đưa các ngươi lên. Mấy dân bản xứ này mơ tưởng viễn vông, chỉ dựa vào mấy người mà muốn làm thành việc lớn, sao không chết luôn đi. Nếu Lâm Phàm biết nhóm vạn quật lão tổ tự cho rằng mình là hy vọng duy nhất chắc sẽ một đấm đánh chết bọn họ. Người trẻ tuổi, quá tự tin rồi. Các ngươi có để Lâm Phàm này vào mắt không? Ma tổ xòe năm ngón tay, chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đưa các ngươi đi lên. Lực lượng cực kỳ khủng bố ngưng tụ trong lòng bàn tay gã. Ma tổ muốn ngưng tụ khí quỷ nguyên ở quỷ vực liên kết với quỷ vực ở thượng giới để mở ra đường hầm. Đây là cách duy nhất trừ không gian thần trụ, hơn nữa không phải ai cũng làm được. Phải là cường giả ở hạ giới, có lực lượng cực kỳ kinh người mới làm được điều này. Đằng đế lẩm bẩm, lại sắp đi thượng giới. Dù sao qua đã lâu, giờ lại đến thượng giới, suy nghĩ lan man tuôn ra. Tâm tình của vạn quật lão tổ cũng dao động mạnh. Đã lâu lắm rồi, từng ở trong thượng giới chiến đấu vì vực ngoại giới, chớp mắt qua lâu như vậy, một lần nữa giáng lâm thượng giới, không biết tình huống lần này thế. Nào, nếu lại thua thì có lẽ thật sự không chút hy vọng. Ma tổ gầm lên, mở. Ma tổ nứt ra cái khe, sấm sét lấp lóe trong khe hở, dòng chảy ngược màu đen cuồng bạo chuyển động. Hơi thở huyền diệu toát ra từ khe hở, dường như là hơi thở thượng giới. Đi. Vạn quật lão tổ bước vào khe hở trước. Nhóm đằng đế theo sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, chính giữa quỷ vực, ma tổ một thân một mình đứng ở nơi đó, giống như chìm trong suy tư, không nhúc nhích, như một pho tượng đá. Bốp. Giơ tay, vỗ tay. Thân thể không nhúc nhích nhưng vỗ tay. Bốp. Bốp. Tiếng giòn vang. Tiểu tinh quái núp trong bóng tối khó hiểu nhìn kẻ quái dị này, không hiểu đối phương đang làm gì, vỗ tay có gì vui sao? Ma tổ ngẩng đầu cười lớn, lửa đen ngập trời thiêu cháy thân thể, ha ha, ta tự do, rốt cuộc tự do. Ngẫm lại khoảng thời gian bị trấn áp ở nơi đó là một loại tra tấn, nhưng bây giờ tốt rồi, gã đi ra. Thế gian này còn ai có thể ngăn con đường của gã? Ma uy khủng bố khuếch tán hình thành sóng xung kích cường đại càn quét thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Tiểu tinh quái thấy sóng xung kích kinh khủng này, thì sợ hãi núp vào bóng tối không dám ló ra. Ma tổ nhớ đến kẻ đáng giận kia thì tức run người, Đúng rồi, ta phải tìm tên kia, dám thừa dịp ta bị trấn áp lừa gạt ta, đáng ghét. Đây là sỉ nhục với ma tổ, nếu không tìm ra tên kia thì gã khó vượt qua chướng ngại trong lòng. Còn mấy người được đưa đi thượng giới hoàn toàn là tìm chết, ma tổ lười quan tâm, tùy bọn họ quậy. Đến thượng giới sẽ biết khó sống cỡ nào, hoặc nên nói là thấp hèn ra sao. Ong! Khe hở trên đỉnh đầu ma tổ bỗng biến đổi kinh người. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn phát ra từ khe hở. Ma tổ, là hơi thở của ngươi, ngươi ở vực ngoại giới. Ma tổ nhíu mày, ngước đầu nhìn, a, có người biết gã. Xem ra vắng mặt vạn năm vẫn nổi tiếng như cồn. Ma tổ bất mãn nói, ta là ma tổ, ta ở vực ngoại giới thì liên quan gì ngươi? Ma tổ nói chuyện gay gắt, không cho đối phương mặt mũi. Gã có năng lực này, không thèm nể nang ai. Giọng nói lại cất lên, vẫn trầm thấp, liên quan. Ngươi đến quỷ vực, nhờ lực lượng quỷ vực mở đường đến thượng giới. Ngươi nói xem có liên quan với ta không? Ma tổ la lối, thế nào, bản ma tổ mượn dùng lực lượng của quỷ vực rồi ngươi làm sao? Không phục thì xuống đây luyện tay này, bản ma tổ tung hoành thượng giới vài vạn năm chưa từng sợ ai. Dù sao đã mở ra, ngươi cũng có thể xuống, vừa lúc luyện tập tay với bản ma tổ. Vạn năm qua lần thứ nhất ra tay, chọn ngươi cũng không tệ. Gã không sợ ai, tu luyện đến trình độ như gã chiến đấu là yêu thích, càng là hàng ngày. Mặc kệ là ai, ma tổ ở thượng giới chưa từng ngán người nào, không phục thì đánh một trận. Ma tổ kêu gào hồi lâu nhưng không thấy ai ra, không tiếng đáp lại. Thôi, gan bé thế mà dám chống lại ta, chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa dứt lời, ma tổ trực tiếp biến mất tại chỗ. Gã phải đi tìm tên kia, không quan tâm chuyện khác. Ma tổ vốn tưởng đi ra phong ấn còn cần trải qua đấu tranh một phương, nào ngờ đơn giản như vậy. Người vực ngoại giới chủ động thả gã ra, ngẫm lại rất buồn cười. Thượng giới. Quỷ vực thật sự một mảnh hỗn tạp, bên trong tồn tại thứ khủng bố sống đã lâu. Khi ma tổ mượn lực lượng quỷ vực mở ra đường hầm bên này, thì quỷ tộc sớm có cảm ứng, dao động lực lượng đó khuếch tán ra. Các tồn tại đỉnh cao của thế lực lớn đều cảm ứng được. Cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên, Chí Minh thánh viêm đế, vân vân và vân vân. Nhiều cường giả đẳng cấp đại nhân vật đều cảm giác động tĩnh bên quỷ vực, cảm nhận lực lượng không gian hình như liên thông với vực ngoại giới. Nhiều cường giả đại nhân vật hành động, cùng chạy tới quỷ vực. Nếu đúng là đã liên thông thì toàn quân buông xuống. Phát triển từ từ. Không thể nào, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới chậm rãi xâm lăng, phải dùng thực lực mạnh nhất trấn áp tất cả người không phục. Viêm Hoa Tông. Thanh Oa không tập trung tinh thần, rất bồn chồn, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, hình như phương xa xăm có thứ kinh khủng buông xuống. Không còn kịp rồi, với thực lực của bản oa sư hiện giờ mà gặp những tên đó thì không bằng con kiến. Cái này, Thanh Oa rất bất đắc dĩ, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì. Huyết Ma Đế bị bắt dọn nhà vệ sinh, chưa chuyển chính thức, chắc vì phục vụ không tốt nên không có cơ hội thăng chức. Ma Tổ, tuy Huyết Ma Đế chưa tu sửa thế giới trong người nhưng cảm giác cực mạnh, thoáng chốc cảm ứng hơi thở của Ma Tổ xuất hiện trong vực ngoại giới. Mau thật, Huyết Ma Đế cũng là người số khổ. Thảm hơn ma tổ, bị cắt thành 12 phần, chỉ muốn chết cho rồi, đến bây giờ tu vi chưa phục hồi lại. Muốn phục hồi đến đỉnh cao ngày xưa cần có thời gian. Mấy ngày sau, Lâm Phàm chờ trong tông môn một thời gian thì khó chịu, chán quá chán, đi ra ngoài chơi chút. Hắn cảm giác chờ đợi tiếp sẽ nổi điên. Bên quỷ vực xảy ra chút việc, đi xem cũng hay. Hơn nữa nàng treo cổ rời đi đột ngột, không biết đi đâu lăn lộn nữa, chắc chắn có bí mật nhỏ. Chu Phượng, Phượng và Heo Mập. Một người một heo chắc đang tìm báu vật, nhưng qua lâu vậy không tìm hắn, đã đi đâu? Lữ Khải Minh thấy sư huynh nhìn phía xa liền hiểu sư huynh sắp đi, sư huynh định đi ra ngoài. Lâm Phàm nói, ra ngoài đi một chút, ở trong tông môn hơi lâu, nên ra ngoài xem. Lâm Phàm không nói nhiều, ẩn vào hư không. Quỷ vực. Lâm Phàm lại đến đây, hắn phát hiện khí quỷ nguyên đậm hơn trước, vẫn âm u, khủng bố. Hắn bước vào trong, gió ta thổi qua người nổi da gà. Lâm Phàm cười nói, tiểu tinh quái, đừng núp nữa, mau ra đi. Tiểu tinh quái này may mắn gặp được hắn, có được tinh hạch của quỷ nguyên chi chủ cũ, đã thay thế quỷ nguyên chi chủ cũ. Tiểu tinh quái vui vẻ nói, đại ca đến rồi. Lâm Phàm hỏi, có phải gần đây xảy ra nhiều chuyện? Hắn biết nhóm vạn quật lão tổ nhờ tay ma tổ, đi thượng giới nhưng không biết vị trí cụ thể. Tiểu tinh quái không giấu giếm Lâm Phàm, nói hết việc đã thấy. Tiểu tinh quái không biết những người kia là ai, nhưng trông rất khủng khiếp. Trải qua tiểu tinh quái miêu tả thì chắc là ma tổ. Xem ra nhóm vạn quật lão tổ đi thượng giới rồi, Lâm Phàm hơi hứng thú với khe hở kia, kêu tiểu tinh quái mang hắn đi xem. Chính giữa quỷ vực, tiểu tinh quái giơ tay chỉ vào vết nứt trong hư không. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, khe hở đúng là khác biệt, bên trong có dòng chảy ngược không gian cuồn cuộn, từng làn gió mãnh liệt thổi ra. Ta đi xem một chút. Hắn cảm giác Hận Thiên Tiểu Ma Quân hơi thú vị, mượn nhờ lực lượng quỷ vực mở ra con đường, rất có ý tưởng. Lâm Phàm thò đầu vào khe hở, gió mạnh thổi vào mặt, không có cảm giác gì. Bên trong khe hở đen thui không tia sáng, nhìn không thấy cuối. Nếu người sợ bóng tối mà thò đầu vào sẽ bị hù chết. Lâm Phàm suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi vào xem. Lâm Phàm nói, tiểu tinh quái, ngươi đi chơi đi, ta vào trong xem. Hắn sẽ không đi thượng giới lăn lộn, chỉ thích ở vực ngoại giới. Mắc gì phải đi thượng giới? Ở vực ngoại giới không tốt sao? Tiểu tinh quái nói, đại ca cẩn thận. Lâm Phàm phất tay, ẩn vào khe hở, hắn chỉ đi xem chứ không chạy lung tung. Hắn có thể làm được điều này, dù sao là người có nguyên tắc. Thượng giới. Quỷ vực rất náo nhiệt. Quỷ tộc chúa tể nhức đầu. Ma tổ đánh mở khe hở, lúc ấy quỷ tộc chúa tể rất hưng phấn. Cảm giác cơ hội đến, quỷ tộc giành trước kéo toàn quân buông xuống vực ngoại giới. Nào ngờ mấy người kia có mũi thính như chó, cách xa như vậy vẫn cảm ứng được. Bên trên khe hở có một ngai báo xương khô, một nam nhân ngồi trên ngai, khuôn mặt rất yêu dị, đuôi mắt đỏ, làn da tái nhợt không chút máu. Mắt của y rất dài, giờ nhìn xung quanh như đang nói các vị có thể biến đi được không? Các vị, không gian thần trụ, có hai cây bị dân bản xứ cướp khiến đường hầm không gian cực kỳ không ổn định, thực lực cường đại buông xuống vực ngoại giới sẽ khiến không gian chấn động, nguy cơ rất lớn. Giờ thì tốt rồi, một khe hở đi thông vực ngoại giới đã xuất hiện, phải nói là tất cả giúp đỡ chúng ta. Trong hư không chẳng những có người của quỷ tộc còn có người khác. Bọn họ kéo một đám người tới, uy phong lẫm lẫm bay trong hư không. Người nói chuyện là Ảnh Sơn Chúa Tể, không nhìn thấy mặt, cảm giác mơ hồ, nhưng không thể coi thường, rất cường đại, rất khủng bố. Những người theo sau Ảnh Sơn Chúa Tể toát ra tử khí âm u, cảm giác hư vô. Khoan, khoan đã, nơi này là quỷ tộc, các ngươi có thể đừng mang nhiều người như vậy đến được không? Quỷ tộc Chúa Tể rất tức giận, nơi này là địa bàn của y, nhưng đám người này tới rồi thì thôi đi, còn kéo theo nhiều người, chuẩn bị tùy thời buông xuống vực ngoại giới. Có còn để y vào mắt không? Một nữ nhân cười quyến rũ, quỷ đế, ngươi rất hẹp hòi. Quỷ tộc Chúa Tể lạnh lùng nói, mị bà, nếu nhiều người kéo vào địa bàn của ngươi thì ngươi nghĩ sao? Bề ngoài mị bà trẻ đẹp nhưng không biết già bao nhiêu tuổi. Nghe quỷ tộc Chúa Tể nói thì cười yêu kiều, nếu chịu tới thì tất nhiên vô cùng hoan nghênh, muốn ở lâu đều được. Mị bà nói xong nhìn bốn phía, nhiều người bị nhìn tinh thần run lên. Ai dính dáng với mị bà đều có hậu quả rất thảm, bị hút thành người khô. Quỷ đế, ma tổ bị phong ấn ở vực ngoại giới, đây là việc tất cả mọi người biết. Giờ phá phong, mở ra khe hở, không lẽ ngươi muốn độc chiếm? Phải đi vực ngoại giới, không ai ngăn được, quỷ đế hãy nghĩ kỹ. Đám người vây quanh khe hở, tán dóc tại chỗ, định giải quyết ổn thỏa sự việc. Chợt một bóng dáng từ trong khe hở xuất hiện trước mắt đám người. À, tới đâu rồi? Lâm Phàm che mắt, tia sáng có chút chói mắt, hắn không biết tới chỗ nào rồi. Lâm Phàm nhìn bốn phía, hơi sửng sốt, giật mình kinh thán. Nhiều điểm ghê. Trước khi bước vào khe hở Lâm Phàm đã nghĩ có lẽ phía bên kia giống, như vực ngoại giới, đất rộng mênh mông. Nhưng khoan, trước mắt là sao thế này? Vì sao có nhiều người như vậy? Với người thượng giới thì một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện làm họ ngây người. Từ đâu đến? Hình như ra từ khe hở. Lâm Phàm ngẩng đầu, cùng đám người kia nhìn nhau, trong mắt hắn lóe tia ta đến đây với mục đích yêu quý và giữ gìn hòa bình. Một thoáng yên lặng. Chào, các ngươi khỏe. Lâm Phàm không biết bọn họ là ai, xem tình hình thì không đơn giản. Đương nhiên hắn không thèm để họ vào mắt. Quỷ tộc Chúa Tể lạnh lùng hỏi, mắt lóe tia sáng âm trầm, ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của quỷ tộc. Mỗi tấc đất thuộc về y, giờ quỷ tộc Chúa Tể hận chết tên khốn ma tổ, mượn dùng lực lượng của ai chẳng được, đi mượn lực lượng của quỷ tộc bọn họ, mở khe hở ngay trong quỷ vực, dẫn đến đám chó này, thật sự là tức giận muốn mắng chửi người. Lâm Phàm giơ tay, cố gắng nở nụ cười hài hòa, đúng, đúng, tự giới thiệu một chút, tại hạ là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm, mới từ dưới lên xem thượng giới của các ngươi trông thế nào. Nhưng các ngươi yên tâm. Bản phong chủ không phải người xấu, mang theo tình yêu và hòa bình đến, các ngươi không cần quá sợ hãi. Dù sao hắn từ hạ giới đi lên, không thể dùng bạo lực với đám dân bản xứ này. Mọi thứ ưu tiên tình yêu. Đám người thượng giới ngó nhau, nghe lời dân bản xứ này nói, không hiểu sao họ muốn cười. Ảnh Sơn Chúa Tể đùa cợt hỏi, ngươi là dân bản xứ đi lên từ vực ngoại giới. Ảnh Sơn Chúa Tể không ngờ ma tổ mở ra đường hầm, không phải bọn họ xuống trước, mà là dân bản xứ hạ giới không biết sống chết chủ động đi lên. Rất buồn cười. Lâm Phàm nghe lời này thì không vui, đám người này có vẻ không coi trọng vực ngoại giới. Khỏi nghĩ cũng biết vì sao họ coi khinh, đơn giản là thực lực quá yếu, khiến bọn họ chướng mắt. Các ngươi nói chuyện đều không lễ phép như vậy sao? Lâm Phàm rất thất vọng với đám người này, vốn nghĩ những người buông xuống vực ngoại giới đều là đám rác rưởi yếu nhớt nên mới ra vẻ ngông cuồng, kiêu căng để che giấu tự ti trong lòng. Nhưng xem tình hình thì không phải vậy, những người thượng giới thật sự có tố chất kém. Họ không hiểu tình yêu và hài hòa có sức mạnh lớn cỡ nào. Lâm Phàm đầy bá khí nhìn quét đám người xung quanh, thôi bỏ, chỉ là dân bản xứ thượng giới. Hôm nay tất cả dân bản xứ ở đây nghe kỹ cho bản phong chủ. Bản phong chủ đến từ vực ngoại giới, đám dân bản xứ chết tiệt các ngươi phái người đi vực ngoại giới làm loạn, bản phong chủ không nhìn được. Đánh giá bước đầu thì đám người xung quanh có nhiều người thực lực rất mạnh, mạnh đến khiến người sợ. Nhưng không quan trọng, Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, thậm chí không thèm để bụng. Mị bà chậm rãi bước ra, như hồn ma bay tới bên cạnh Lâm Phàm. Ha ha, thú vị, dân bản xứ đến từ vực ngoại giới nhà ngươi thật thú vị. Mị bà đưa tay, mùi hương thơm ngát bay tới, sương mù màu hồng quấn quanh nàng. Tiểu huynh đệ, thiếp thân rất hứng thú với thân thể vực ngoại giới các ngươi. Ngón tay ngọc ngà của mị bà điểm vào người Lâm Phàm như đang trêu ghẹo. Người thượng giới thấy cảnh này tuy không nói gì nhưng có chung một suy nghĩ. Đó là dân bản xứ này sắp bi kịch. Ít ai chịu nổi mị bà dâm đãng. Dù là bọn họ, nếu không biết mị bà khủng bố tới cỡ nào thì vẫn bị dụ dỗ. Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người mặt biến sắc như gặp quỷ. Bốp! Khi mị bà tiếp tục óng ẹo thì Lâm Phàm giơ tay, không chút do dự, trực tiếp đấm một phát. Vang tiếng trầm đục. Mị bà tái mặt, phần bụng chúng nắm đấm, cảm giác lực lượng mạnh mẽ ập đến tràn ngập toàn thân. Nếu không phải tu vi của nàng đủ cường đại thì cú đấm này đủ để xuyên thủng. Lâm Phàm cười nói, ngươi hứng thú với thân thể của bản phong chủ cũng hứng thú với thân thể của ngươi. Nữ nhân bị một đấm đánh bay có tu vi rất mạnh, mạnh hơn thế giới cảnh. Hắn nhìn ra được, thượng giới quả nhiên rất nguy hiểm. Mới ra khỏi khe hở đã gặp nhiều người như vậy, thực lực của họ đều rất mạnh, nhìn thoáng qua có 6 vị trên thế giới cảnh. Có nhiều đế thiên cảnh theo sau lưng họ. Đây là luồng lực lượng rất khủng bố, nếu buông xuống vực ngoại giới thì người khác không có đường sống. Đương nhiên, người khác sợ hãi nhưng hắn thì không. Ngươi, mị bà có khuôn mặt quyến rũ chúng sinh, hầu như không nam nhân nào thoát khỏi tay nàng được. Nhưng giờ mặt mị bà xanh mét, nhìn bốn phía thấy cả đám đang nín cười, có người xì cười. Ha ha, cười chết mất, không ngờ mị bà gặp cảnh này, nếu không thấy tận mắt thì không thể tin. Dân bản xứ, có chút năng lực đấy, ta rất hứng thú với ngươi. Quỷ tộc chúa tể âm trầm lạnh lùng bật cười ra tiếng. Này, dân bản xứ các ngươi hơi thú vị, bản phong chủ từ vực ngoại giới đi lên, nói sao cũng là khách từ xa đến. Dân bản xứ các ngươi không chào đón thì thôi đi, còn muốn đánh một trận với bản phong chủ. Nếu đúng vậy thì nhào vô, bản phong chủ đánh hết các ngươi, coi như chiêu đãi. Lâm Phàm rất kiêu ngạo, ỷ vào có thân bất tử, năng lực bắp nên không thèm để mắt đám người thượng giới tự nhận oai tận trời. Mị bà sắc mặt tái xanh, ngón tay ngọc nhỏ dài siết chặt kêu rôm rốp, tự tìm cái chết. Mất hết sĩ diện. Chắc chắn chuyện này sẽ được miệng rộng của đám người tuyên dương ra ngoài. Không lâu sau người toàn giới đều biết nàng dụ dỗ một dân bản xứ nhưng bị đấm lùi. Lâm Phàm thấy hoa mắt, con ngươi phản chiếu bóng đen lao đến. Rất nhanh, bóng đen kia là một ngón tay. Đối phương ra tay quá ác, muốn chọc mù mắt của hắn. Nhưng Lâm Phàm không né tránh, không cần thiết, tùy tiện đến, đối phương muốn thế nào thì cứ thế nấy, vui là được. Người xung quanh bàn tán, a, dân bản xứ yếu vậy sao? Không kịp phản ứng. Thực lực của mị bà rất mạnh, nhưng chỉ này là chiêu thức tầm thường, dù là tu vi đế thiên cảnh cũng phản ứng kịp. Phục, vang tiếng trầm đục. Mị bà khóe miệng lộ ra ý cười, tuy đứng ở phương xa nhưng trên ngón tay có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng rồi mị bà nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhắm chặt hai mắt, có máu tươi chậm rãi chảy xuống, không lộ vẻ đau đớn gì, ngược lại nở nụ cười, tốc độ đã đủ nhưng sức lực không đúng, cứ nghĩ ngươi có thể một chỉ đâm thủng đầu của ta. Không ngờ chỉ đâm thủng con mắt, có chút khiến người ta thất vọng. Lâm Phàm nói lời này làm mọi người kinh sợ mặt biến sắc. Bọn họ cứ nghĩ dân bản xứ sẽ gào rú thê thảm, nào ngờ hắn bình tĩnh như không. Sự bình tĩnh của Lâm Phàm khiến đám người không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều là cường giả thượng giới, có tâm trí kiên định, nhưng dân bản xứ trước mắt bình tĩnh khiến họ ngây ra, hoặc nên nói là không dám tin. Ong! Không gian quanh Lâm Phàm nổi sóng gió, như thủy triều từng đợt xô bờ, người hắn bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đã đến đây thì hãy đánh một trận, nhìn xem thực lực của các ngươi có thật sự khủng bố như thế không. Lâm Phàm cúi đầu, siết chặt hai nắm tay, đôi mắt mở ra, trong con ngươi không có tròng, một mảnh đỏ máu. Bùm! Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Chuyện gì vậy? Dân bản xứ này bị khủng hả? Các cường giả thượng giới sững sờ, không phản ứng lại, không rõ dân bản xứ này nghĩ gì. Bọn họ chưa tấn công mà đối phương không biết sống chết chủ động khiêu khích bọn họ. Đáng chết! Ảnh Sơn chúa tể âm trầm nói. Hừ, thứ không biết sống chết. Y không thèm để mắt tới đối phương, với y thì dân bản xứ này chỉ to hơn con kiến một chút. Lâm Phàm vốn định tâm sự với dân bản xứ thượng giới, tuyên truyền ý tưởng thân thiết hài hòa. Nhưng hắn ngẫm nghĩ rồi từ bỏ, hắn cũng không biết có thể nói gì với đám dân bản xứ này, không có giao lưu, không cơ sở tình cảm. Lâm Phàm nhận ra nói cái gì đều là vô dụng. Chẳng bằng trực tiếp đánh, dùng nắm đấm nói chuyện sẽ tốt hơn. Hắn biết mình chắc chắn chết. Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Nhưng với hắn thì cái chết không đáng sợ như vậy, thậm chí có chút đáng yêu. Quỷ đế trầm ổn nói, cao đẳng và cấp thấp đã thể hiện vào phút này, không biết hắn lấy cái gì để chiến đấu. Quỷ đế không để mắt tới dân bản xứ. Nhưng cảnh tiếp theo khác lạ. Bùm! Tiếng nổ rất trầm đục, máu văng tung tóe trong không trung. Lâm Phàm xuất hiện ở phía xa, một đấm đánh nát một cường giả tu vi thế giới cảnh, sau đó nhìn tất cả mọi người, bất đắc dĩ nói, này này, chiến đấu thì nghiêm túc chút được không? Lâm Phàm cảm thấy người thượng giới rất tự phụ. Chiến đấu mà không tập trung, hết nói nổi. À, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không phản ứng lại, có lẽ không ngờ dân bản xứ dữ vậy, chẳng những ra tay còn đánh chết người. Ảnh Sơn Chúa Tể tức giận nghiến răng, muốn chết. Người mới bị đánh chết thuộc phe của Ảnh Sơn Chúa Tể, chưa kịp nói gì đối phương đã ra tay, quá đáng. Ảnh Sơn Chúa Tể giống to, dân bản xứ, hãy trở lại nơi ngươi nên đi. Bóng dáng biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở trước mặt dân bản xứ. Ảnh Sơn Chúa Tể giơ tay, không gian xung quanh ngưng kết lại. Lâm Phàm nghiêm túc hơn, thật mạnh. Tuy không thấy nhưng lực lượng kinh khủng của đối phương như dậy sóng ập vào mặt, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mạnh kinh khủng. Lâm Phàm mới nghĩ vậy đã bị lực lượng của đối phương nghiền thân thể, nổ thành huyết vụ, thậm chí không biết đối phương ra tay kiểu gì. Nhưng phút sau cùng hắn cảm giác không khí xung quanh giống như bị người rút khô, có lẽ nên nói là trực tiếp bị bốc hơi, sau đó không gian nghiền ép, hắn bị giết. Chết tiệt, dân bản xứ đáng ghét này đúng là khùng. Quỷ tộc Chúa Tể không ra tay, nhìn Ảnh Sơn Chúa Tể chơi chết dân bản xứ. Công nhận là hơi ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng rất thoải mái. Phải để dân bản xứ không biết sâu cạn cảm nhận cái chết đến. Mị bà lạnh lùng nói, khuôn mặt quyến rũ chúng sinh hiện nét căm hận, hừ, chết quá dễ dàng. Quỷ tộc Chúa Tể gật đầu, cười nói, đúng rồi. Nếu để hắn còn sống rơi vào tay ngươi, thì có thể cho đám tiểu nha đầu dưới tay ngươi từ từ dạy dỗ hắn, cũng là một việc khiến người vui vẻ. Ảnh Sơn Chúa Tể hơi tức giận. Dân bản xứ nhỏ yếu dám giết người của y ngay trước mặt y. Với Ảnh Sơn Chúa Tể thì đây là sỉ nhục. Y là ai? Ảnh Sơn Chúa Tể, tồn tại vô địch, nói ra ngoài thì y còn mặt mũi nào? Không khí bỗng yên tĩnh. Đám người đang tán dóc chợt ngây ra như phỗng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Dân bản xứ lại xuất hiện, rất kinh người. Nhưng bây giờ càng kinh người không phải dân bản xứ, mà là Ảnh Sơn Chúa Tể. Giữa ban ngày, không dám lấy mặt gặp người thì phải tự ti đến mức nào? Để xem bộ dạng của ngươi ra sao. 10 giây sống lại, Lâm Phàm xuất hiện sau lưng Ảnh Sơn Chúa Tể, nhanh tay hất áo Ảnh Sơn Chúa Tể lên. A, Lâm Phàm sốc lên xong lùi nhanh lại, phát hiện tình huống hơi kỳ. Vẻ mặt của mọi người rất phức tạp, giật mình, hiển nhiên đã thấy cái gì. Lâm Phàm thắc mắc, muốn xem mặt Ảnh Sơn Chúa Tể, chuyện gì vậy? Đáng sợ thế sao? Ảnh Sơn Chúa Tể đứng im không nhúc nhích, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể của y đang run rẩy. Độ run không lớn, nhưng có thể nhìn ra biên độ lớn dần. Sao có thể như vậy, xảy ra chuyện rồi. Những người theo sau Ảnh Sơn Chúa Tể không thấy mặt của y nhưng tập thể lùi ra sau, dường như rất khủng hoảng, sợ hãi. Không thể nào. Bộ dạng của Ảnh Sơn Chúa Tể là thế này sao? Mắt quỷ tộc Chúa Tể lấp lóe tia giật mình, rời khỏi ngai khô lâu. Chưa từng có ai thấy bề ngoài của Ảnh Sơn Chúa Tể. Ảnh Sơn Chúa Tể cúi đầu, tức giận răng va vào nhau, âm trầm chưa từng có phát ra từ người y, chết tiệt. Ảnh Sơn Chúa Tể vụt ngoái đầu. Ôi mợ! Lâm Phàm thấy mọi người đều biểu lộ như vậy thì đã chuẩn bị tâm lý, phòng ngừa bị Ảnh Sơn Chúa Tể hù sợ. Nhưng thấy tận mắt khuôn mặt của Ảnh Sơn Chúa Tể, dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn làm hắn giật nảy mình. Trời ạ, ngươi xấu quá, bản phong chủ đã hiểu tại sao các ngươi giấu mặt mình rồi, thì ra sẽ hù chết người. Lâm Phàm không quan tâm khuôn mặt dữ tợn tột độ của Ảnh Sơn Chúa Tể, còn sát muối vào miệng vết thương. Mặt Ảnh Sơn Chúa Tể tái nhợt, nhiều chỗ mục nát, miếng thịt cái trắng cái đen, có nhiều sâu trắng nhỏ đung đưa trong miệng vết thương. Không phải người, tuyệt đối không phải người, giống xác chết lâu ngày bỗng sống lại hơn. Quẹ. Các nữ nhân sau lưng mị bà đều yêu kiều quyến rũ, lúc này có người nôn mửa. Sao ghê vậy, đừng nói là người của Ảnh Sơn đều có bề ngoài như vậy, lần trước ta và người của họ đã. Nữ nhân này không tuyệt thế khuynh thành như mị bà nhưng cũng là kỹ nữ hạng nhất, khóe mắt ngấn lệ dịu dàng như nước. Nhưng giờ mọi mỹ cảm biến mất, thay vào đó là sợ hãi và ghê tởm. Nữ nhân khác đều nhìn đồng bạn, tưởng tượng người Ảnh Sơn đều có bộ dạng như vậy, Nữ nhân lúc trước từng có quan hệ vượt rào với họ rất muốn nôn hết đồ trong dạ dày ra. Lâm Phàm nhìn ảnh Sơn Chúa Tể, đối phương cũng nhìn y. Lâm Phàm nhắc khéo, huynh đệ, ngươi xấu không phải lỗi của ngươi, có người trời sinh đã như thế, muốn thay đổi cũng không được. Nhưng bản phong chủ biết có một cách cho ngươi tìm về tôn nghiêm. Đó là hãy lấy thứ gì che khuất mặt, nó hơi. Hắn không phải loại người xem mặt, nhưng khuôn mặt của ảnh Sơn Chúa Tể rất dọa người. Người của ảnh Sơn run lẩy bẩy, bọn họ rất sợ. Đây là cấm kỵ, càng là nghịch lân. Lâm Phàm đã nói đến mức này mà đối phương không có động tĩnh gì, dường như hóa đá rồi. Nhưng hắn biết đối phương không phải choáng váng, đang nổi lên lửa giận. Sự việc là hắn làm ra, hắn cần chịu trách nhiệm. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Lâm Phàm bước tới trước mặt ảnh Sơn Chúa Tể. Lâm Phàm lục tìm chữ vật giới chỉ, rất nhanh hắn mỉm cười lấy mặt nạ ra. Mặt nạ này là lão sư của bản phong chủ tặng cho, bản phong chủ thấy nên cho người cần nó hơn. Tuy đây là lão sư cho hắn, nhưng nếu để lão sư biết hắn tặng cho người càng cần nó chắc sẽ rất vui mừng. Lâm Phàm đưa mặt nạ cho ảnh Sơn Chúa Tể, cho ngươi. Tuy hắn mới đập chết vài người của đối phương nhưng cũng vì bất đắc dĩ. Biểu tình của quỷ tộc Chúa Tể khá phong phú, dân bản xứ này bị khủng hả. Quỷ tộc Chúa Tể, không ngờ đã xảy ra chuyện như vậy mà dân bản xứ rừng rưng như không có chuyện gì. Quỷ tộc Chúa Tể rất thắc mắc là tại sao ảnh Sơn Chúa Tể chưa ra tay, khiến người khó hiểu. À, Lâm Phàm suy nghĩ đối phương bị sao vậy, có lẽ ngại ngùng. Vậy thì hắn nên chủ động hơn. Lâm Phàm tiến lên, mở ra mặt nạ, sau đó vươn tay dán lên mặt đối phương. Được rồi, để bản phong chủ giúp ngươi đeo vào. Rất nhanh đã xong, Lâm Phàm vừa lòng gật gù. Ừm, không sai, rất hoàn mỹ, gián sát. Ngươi xem mặt mình bây giờ hoàn mỹ biết bao, người ta không biết ngươi xấu xí cỡ nào. Lâm Phàm chỉ có thể an ủi đối phương như vậy, dù sao là bẩm sinh, về sau khó sửa đổi, hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Từ người ảnh Sơn Chúa Tể bộc phát ra lực lượng khủng bố. Bùm, ảnh Sơn Chúa Tể đấm vào bụng Lâm Phàm. Âm thanh trầm đục. Có sóng xung kích xuyên thấu thân thể Lâm Phàm bắn ra từ phía sau. Ảnh Sơn Chúa Tể lạnh lùng nói, ngươi có biết rằng ta rất muốn từ từ hành hạ ngươi đến chết. Lâm Phàm khom người, hé môi phun ngụm máu. Lực lượng của đối phương rất mạnh, cảm giác chắc nịch. Nhưng mà, bốp, Lâm Phàm đấm vào mặt ảnh Sơn Chúa Tể. Lâm Phàm nói, nhà ngươi đúng là thực dụng, tặng mặt nạ cho ngươi uổng công, trả lại cho bản phong chủ. Người xung quanh xoe tròn mắt. Trời ạ, tình huống gì vậy? Dân bản xứ này từ đâu đến mà dám đánh với ảnh Sơn Chúa Tể? Ta thấy trên trời dưới đất không còn ai cứu hắn được. Bọn họ đều biết ảnh Sơn Chúa Tể khủng bố cỡ nào. Bùm! Thoáng chốc hoa máu nổ tung. Ảnh Sơn Chúa Tể một chiêu đánh nát Lâm Phàm, một tay giật mặt nạ xuống vứt sang một bên. Đồ chó chết! Ảnh Sơn Chúa Tể tức điên, phát cuồng muốn giết mọi người ở đây. Nhưng y ngẫm lại đám người quỷ tộc Chúa Tể không yếu, nếu đánh thật thì không biết cuối cùng ai chơi chết ai. Ảnh Sơn Chúa Tể thầm thắc mắc. Mới rồi đã tiêu diệt dân bản xứ nhưng sao hắn lại xuất hiện nữa? Cái này không đúng. Có chút nghĩ mãi mà không rõ. Khuôn mặt của ảnh Sơn Chúa Tể bị sương mù che khuất, không thấy rõ mặt. 10 giây sau, Lâm Phàm xuất hiện, tinh khí thần lên đỉnh điểm. Quỷ tộc Chúa Tể nhìn Lâm Phàm chằm chằm, mắt lóe tia kinh sợ, sao có thể như vậy? Không thể nào, y thấy tận mắt dân bản xứ chết rồi mà sao lại xuất hiện? Ảnh Sơn Chúa Tể bị bất ngờ, a. Lâm Phàm đang suy nghĩ một việc, đó là làm cách nào đối phó đám người này. Có mấy cường giả này ở thì hắn sẽ bị diệt gọn. Thôi, lần này lên là muốn giao lưu với đám dân bản xứ thượng giới, cho bọn họ biết uy lực của bắp khủng bố cỡ nào. Ảnh Sơn Chúa Tể giết hắn mấy lần, nhưng người khác còn chưa giết hắn. Lâm Phàm nghiêm túc nói, hãy để chúng ta đánh một trận thỏa thích. Hắn không muốn dây dưa với đám người này, trực tiếp đánh. Hữu sắc nhãn tình mở ra. Hắn nhìn về phía mục tiêu. Không phải mọi người mà chỉ chọn người mạnh hơn thế giới cảnh. Ầm ầm, hiện trường xảy ra bạo động, vằn sóng xung kích mạnh mẽ bộc phát ra, càn quét hết thảy. Qua hồi lâu, hiện trường bình tĩnh lại. Lâm Phàm đã không ở đây nữa, hắn đột ngột biến mất trước mặt mọi người. Quỷ tộc Chúa Tể rất mờ mịt, nhìn hai tay dính máu. Cái này chúng ta đang làm gì? Một Chúa Tể hoang mang nói, không biết. Chuyện vừa xảy ra hơi lạ, gã cũng không rõ. Đám người đi theo Chúa Tể xoay tròn mắt nhìn sáu Chúa Tể đại nhân. Bọn họ thấy rõ chuyện vừa xảy ra. Dân bản xứ xuất hiện nhiều lần, các Chúa Tể giết không ngừng nghỉ. Bọn họ xem ngây người, nếu không thấy tận mắt sẽ không tin được việc huyền diệu như vậy xảy ra. Dân bản xứ kia không chết được sao? Ong! Một bóng dáng rơi xuống từ cái khe vực ngoại giới. Lâm Phàm rất là vừa lòng, không tệ, trung bình bị giết 30 lần. Tuy bị người ta giết rất thảm, nhưng cố gắng sẽ có đền đáp. Lâm Phàm tin chút nữa nhận thu hoạch càng lớn. Một góc vực ngoại giới. Có một bóng người, rất đáng lòng, tuyệt vọng. Liệt Thanh ngồi xổm dưới đất, tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử. Vì sao? Đồ của ta đi đâu rồi? Là đứa khốn nạn nào trộm đồ của ta? Không phải Lâm Phàm không muốn tiếp tục đấu với cường giả, nhưng sự thật khiến người bất đắc dĩ. Bị giết nhiều lần như vậy, dù 10 giây sau trạng thái tinh thần đạt tới đỉnh nhưng hắn không chịu được uất ức này. Trung bình bị mấy trùm giết nhiều lần, tạm được, không cần nói nhiều. Dựa theo tình huống trước mắt thì kẻ xâm nhập thượng giới sẽ như ong vỡ tổ lao xuống, nếu giết trực tiếp thì không xuể. Lâm Phàm lo lắng là đám kẻ xâm nhập thượng giới đi vào vực ngoại giới, không nói hai lời giết hết người vực ngoại giới. Dù là Lâm Phàm cũng không lo xuể. Không được, không được, phải đi kiếm điểm, không thì khó lăn lộn. Lâm Phàm không nghĩ nhiều, lao đi xa. Vào phút then chốt này cần đám yêu thú giúp đỡ chút, hơn nữa đây là công đức lớn cho chúng nó, không chừng kiếp sau không cần làm yêu thú. Lâm Phàm hóa thành luồng sáng bay đi xa. Vực ngoại giới rất lớn, đến nay Lâm Phàm chưa đi hết các góc. Khi đó dung hợp là mỗi giới vực dính vào nhau, giới vực nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Vèo. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, hắn cau mày, một thoáng vừa rồi hình như thấy người quen đi ngang qua. Không chắc chắn lắm, nhưng nhìn rất quen mắt, chắc nhận biết. Ong. Lâm Phàm khựng lại giữa chừng không trung, ngoái đầu nhìn. Bóng người kia cũng ngừng lại. Ánh mắt giao nhau, đều ánh lên tia thắc mắc. Lâm Phàm chỉ vào đối phương, nhìn rất quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu, chúng ta có phải. Bóng người phía xa tiếp lời của Lâm Phàm, gặp nhau chưa? Đúng đúng, là gặp nhau chưa? Đã gặp ở đâu nhỉ? Sao không nhớ ra? Lâm Phàm thề với trời chắc chắn hắn đã thấy người này rồi, còn từng xảy ra chuyện gì, nếu không thì hắn đã chẳng có cảm giác khác lạ này. Ma tổ cẩn thận nhìn người trước mắt làm trong lòng y rất khó chịu. Một thoáng lướt qua, hai người chỉ liếc nhau một cái, nhưng một ánh mắt xem chúng người. Ma tổ chủ động dừng lại, đối phương cũng ngừng. Từ điểm này đã nói lên trong lòng đối phương chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Ma tổ thầm nghi ngờ, đầu óc vận chuyển nhanh. Ai đây? Chắc chắn quen, không thể nào là người xa lạ. Lấy thực lực của ma tổ đủ để đè đối phương xuống đất đánh bầm dập, sau đó bắt đối phương tự giới thiệu. Nhưng trong tình huống này không cần làm như vậy, gã phải nghĩ ra đối phương là ai mới có cảm giác thành tựu. Lâm Phàm đi tới trước mặt đối phương, hắn chưa biết đây là ma tổ quen thuộc. Nhìn kỹ thì đối phương rất bá đạo, cất giấu khí chất cao cấp hơn người khác nhiều. Hơn nữa tuyệt đối không phải người vực, ngoại giới, chắc chắn là thượng giới. Lâm Phàm hỏi, có phải ngươi đã gặp bản phong chủ? Ma tổ gật đầu, giọng ồm ồm, chắc chắn gặp ở đâu rồi, nhưng không nghĩ ra. Lâm Phàm nói, đừng gấp gáp, bản phong chủ thích gặp người quen mắt nhưng không nhớ ra, bản phong chủ có thể giúp ngươi nhớ lại. Ngươi có thể nói người mà ngươi ghét nhất là ai không? Hỏi lời này không một chút vấn đề, hắn chưa có quan hệ tốt nào với kẻ xâm nhập, toàn là không tốt, hoặc bị đập chết hoặc bị đánh đến sợ. Đối phương là kẻ xâm nhập, đây tuyệt đối không sai được, có thể sống được, không có ấn tượng sâu sắc với hắn, chứng minh họ từng gặp nhau, từng tổn thương nhau, nhưng vì thời gian quá lâu nên khuôn mặt mơ hồ, không nhớ rõ là chuyện bình thường. Quan trọng là bản thân hắn luôn mơ hồ, chỉ khi xảy ra xung đột mới quen thuộc một chút, xong việc rồi quên bánh đi. Ma tổ nhìn đối phương, thì thầm trong lòng, tên này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, hơn nữa còn rất tiện. Đương nhiên y phải tìm hiểu rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai. Vì sao cho y cảm giác quen thuộc? Ma tổ theo thói quen tự xưng, người bản ma tổ ghét nhất. Vậy tất nhiên là... Nhưng ma tổ chưa nói xong đã bị đối phương ngắt ngang. Lâm Phàm giật mình kêu lên, bản phong chủ nhớ ra rồi, ngươi là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Lâm Phàm thật sự không biết đối phương là ai, nhưng đối phương tự xưng bản ma tổ thì nhớ ra ngay. Ma tổ kinh ngạc hỏi, a, vậy ngươi là ai? Ma tổ không ngờ còn có người biết ngoại hiệu của mình, đó là ngoại hiệu bị người xem như trò cười ở thật lâu trước kia. Lâm Phàm không giấu giếm, nói thật lòng, bản phong chủ là người mà ngươi ghét nhất trong lòng. Ngươi ghét bản phong chủ nhiều vậy mà không nhớ rõ hình dạng của bản phong chủ thế nào, có chút khiến người ta thất vọng. Bản thân Lâm Phàm cũng không thích người nói láo. Lâm Phàm cười, không quan tâm sắc mặt của ma tổ khó coi cỡ nào, lẩm bẩm, bản phong chủ thật sự nhớ ra. Ngươi bị phong ấn mà. Bản phong chủ còn lừa môn công pháp Thủy Ma Kinh từ tay của ngươi. Công nhận môn công pháp này không tệ. À, bản phong chủ lại nhớ ra, ngươi và đám người vạn quật lão tổ làm giao dịch, được thả ra nhỉ. Lâm Phàm đã nhớ hết tất cả. Không ngờ trong vực ngoại giới rộng lớn gặp được ma tổ, nếu không tự mình trải qua thì hắn không thể tin được. Ma tổ sắc mặt rất khó coi, có chút dữ tợn, càng nhiều là giận dữ, ngươi. Ma tổ không đi qua khe hở trở lại thượng giới, trừ muốn chiếm chỗ tốt từ nơi này ra còn vì tìm kẻ đáng giận kia. Hắn thừa dịp y bị phong ấn, hứa sẽ thả y ra nếu cho hắn một môn công pháp. Làm ma tổ giận dữ là dân bản xứ này chuồn đi, thề rồi vẫn không sợ. Lâm Phàm nhìn ma tổ, có chút cầu còn không được. Đúng, là bản phong chủ, có phải ngươi đang rất tức giận? Mới rồi trên thượng giới bị người giết hơi nhiều, hắn trở lại vực ngoại giới, nửa đường gặp được ma tổ, làm sao bây giờ? Đánh nhau là điều không thể, trừ phi dùng vận rủi cuồn cuộn. Nhưng cái này không cần thiết, chết vô ích, nếu như không thể dùng hai tay của mình cho đối phương cảm nhận sợ hãi, thì điều này tàn nhẫn, khiến người thất vọng biết bao. Trên người ma tổ chắc chắn có nhiều thứ tốt, nếu lấy hết thì tuyệt. Lâm Phàm đang thiếu ngạnh công, nếu có đầy đủ thì hắn thề sẽ không ăn không uống, quyết tâm tích lũy điểm sau đó tăng công pháp lên đến đỉnh. Lâm Phàm không nói nhảm, đi tới trước mặt ma tổ, bắt lấy tay y đập vào ngực mình, nào, vì cho ngươi sảng khoái, ngươi có thể đánh chết bản phong chủ. Đừng do dự, ra tay đi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất của ngươi, tàn nhẫn cỡ nào thì dùng cỡ đó, đừng chần chừ. Lúc đầu ma tổ còn muốn hung hăng châm chọc, hoặc làm cho đối phương cảm nhận được sợ hãi, nhưng khi nghe lời này thì thộn mặt ra. Chuyện gì đây? Hướng đi khó hiểu quá. Điều này khác với tưởng tượng của ma tổ. Ma tổ muốn rút tay về, ngươi làm gì hả? Nào ngờ đối phương nắm rất chặt, kéo tay y đấm vào ngực nhỏ. Rốt cuộc muốn sao? Không chơi như vậy. Lâm Phàm nôn nóng thúc giục, không làm gì, đập chết bản phong chủ được không? Hắn không có thời gian dây dưa với ma tổ, chỉ muốn nhanh chóng bị y đánh chết 30, 50 lần rồi đi kiếm điểm. Ma tổ nhìn không hiểu tình huống hiện tại, ngươi bị khủng rồi. Nếu như đối phương kiên cường hoặc lộ vẻ mặt sợ hãi, thì ma tổ sẽ để cho đối phương cảm nhận một chút cái gì mới là lực lượng khủng bố. Nhưng giờ là hắn muốn tìm cái chết, khó hiểu quá. Ma tổ không muốn đánh người, nghiền ép người khác quan trọng là cảm giác, không cảm giác đúng chỗ thì sẽ khó chịu. Ma tổ là người chú trọng cảm giác. Dù cho bị phong ấn lâu như vậy, cũng rất chán ghét tên này, nhưng ma tổ sẽ không bỏ qua cảm giác, đơn giản giết đối phương. Hành động này nhìn từ mặt nào đều không xứng với thân phận và địa vị của ma tổ. Lâm Phàm nhìn ma tổ, hỏi, bản phong chủ không khùng, rốt cuộc ngươi có giết không? Lâm Phàm thì cảm thấy ma tổ khùng, đã nói đến mức này rồi sao không mau ra tay đi? Ma tổ ngây ra, đầu óc ù đặc, chờ chút, ngươi làm sao vậy? Muốn, chết thế sao? Y cần suy nghĩ kỹ càng tình huống này là sao? Không đúng, có vấn đề. Đừng nói là thương thiên lại muốn hộ y nhé. Bốp, Lâm Phàm tát một cái, bản phong chủ kêu ngươi đánh chết bản phong chủ, nghe không? Đánh đi chứ. Ma tổ ngây ra, tự nhiên đánh người vậy. Ma tổ lùi lại một bước, trong mắt có kinh sợ và tức giận, một tay bụng mặt, ngữ điệu uất ức, ngươi làm gì thế? Lâm Phàm tiến lên, nắm lấy tay ma tổ vỗ ngực mình, xin ngươi đánh chết bản phong chủ. Hắn khao khát đối phương ra tay. Ma tổ không dám nhúc nhích, ngươi có khùng không hả? Sao ta phải đánh chết ngươi? Buông tay ra. Ma tổ phát hiện hình như đối phương cố ý để y ra tay, không ngừng chọc giận y. Ma tổ cảm giác kỳ kỳ, dường như có âm mưu gì sắp xảy ra. Trước kia ma tổ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng y cảnh giác với vực ngoại giới chết tiệt này. Lâm Phàm lại giơ tay định tát nhưng bị ma tổ chặn lại. Ma tổ vốn định đánh trả, một chiêu giết dân bản xứ này, nhưng ngẫm lại mặt sau khó nhìn thấu thì y nhịn xuống. Có âm mưu, chắc chắn. Nếu không có vấn đề thì sao hắn nổi khùng như vậy? Đã chịu thiệt một lần trong vực ngoại giới, ma tổ sẽ không ăn lần thứ hai. Trong khi ma tổ suy nghĩ lung tung, nghi ngờ đối phương có mục đích, thì bỗng phát hiện lực lượng bùng nổ trên người dân bản xứ. Ngươi không ra tay thì bản phong chủ làm, coi ngươi có chịu giết bản phong chủ không? Ong! Lực lượng của Lâm Phàm rất mạnh, dao động khuếch tán ra. Ma tổ giật mình ngây người, càng chắc chắn có âm mưu. Mạnh nhất vực ngoại giới là đạo cảnh đỉnh, những người đã giao dịch với y đều là đạo cảnh đỉnh. Nhưng ma tổ cảm nhận lực lượng từ Lâm Phàm mạnh mẽ tột độ, vượt qua đạo cảnh đỉnh. Nếu nói có giao dịch đặc biệt với thương thiên thì đánh chết ma tổ cũng không tin. Quả nhiên có âm mưu. Ma tổ chớp mắt rời xa Lâm Phàm, chỉ vào đối phương, ngươi chờ đấy. Ma tổ phải tìm hiểu rõ tình huống, vừa đi ra, tuyệt đối không thể khinh thường. Đã chịu thiệt một lần, y sẽ không chịu lần thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm vô cùng thất vọng với ma tổ, muốn chạy sao? Đã hứa hận thiên tiểu ma quân không e ngại ai, thích cứng rắn đấu với người khác mà sao biến thành thế này? Khác với Thanh Oa nói, quá hèn. Đưa tới tận miệng rồi mà không xuống tay, thật là không biết nên nói cái gì. Hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm ngẩng đầu, trong mắt hắn lấp lóe tia sáng vô hình khoảnh khắc bao phủ hận thiên tiểu ma quân. Đã gặp rồi, nếu không làm gì thì kỳ cục. A, ma tổ luôn cảnh giác đối phương, muốn rời đi, chờ điều tra rõ ràng rồi mới từ từ dây dưa với đối phương. Đối phương tiện đến mức muốn chết dưới tay y. Ma tổ tung hoành thượng giới vô số năm, chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ai mà muốn làm người ăn cua đầu tiên đúng không? Dù sao người khác đồng ý chữ y thì không. Nói thẳng ra là ma tổ bị đối phương hù sợ, không dám động đậy. Khoảnh khắc Lâm Phàm mở ra hữu sắc nhãn tình, Trong lòng ma tổ mờ mịt, bị giận dữ thay thế. Cơn giận như núi lửa sắp phun trào, muốn hủy diệt tất cả. Ong! Bão tố quét qua. Người Lâm Phàm lắc lư, tóc dài bay ra sau, hắn thầm nhủ lợi hại. Lâm Phàm không ngờ thực lực của ma tổ mạnh như vậy, nổi giận sinh ra uy thế khủng khiếp. Ầm ầm, tiếng nổ, đây là tiếng không gian nổ. Không gian vô hình như thủy triều dạt sang hai bên. A, ma tổ chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, tốc độ rất nhanh, khiến người chưa phản ứng lại, chỉ trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ đôi tay ma tổ, ánh sáng rực rỡ bao phủ Lâm Phàm. Bùm, người Lâm Phàm run lên, lồng ngực hõm xuống, gãy xương, bị đánh rớt xuống đất. Thật nhanh, lực lượng cũng rất mạnh. Đây là suy nghĩ hiện tại của hắn. Ầm ầm. Thân thể đập xuống đất, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua thân thể thấm xuống đất, mặt đất bị cắt vụn, vết rạn li ti lan tràn đến phương xa tít. Uệ. Khi đụng mặt đất thì thân thể bật lên lại, Lâm Phàm há mồm phun máu. Sảng khoái. Lâm Phàm cười tươi, không đau đớn chút nào. Đã nói mà, Hận Thiên tiểu ma quân chắc chắn có hàng. Cú đấm này đã nói lên tất cả. Lực lượng nắm đấm rất mạnh, chỉ có người tu luyện ngạnh công mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lâm Phàm đứng dậy, lau máu bên môi, lộ vẻ điên cuồng tột độ. Ha ha, Hận Thiên tiểu ma quân, rất không tệ, đến đây. Còn bảo không giết mình, giờ đánh sướng biết bao. Mà công nhận cảm giác bị người đánh vô cùng sảng khoái, trái tim bay lên mây bị đánh nát. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, chờ hắn đột phá đến thế giới cảnh thì đám người này tàn đời. Cảnh giới cỡ này với người khác là chỉ có thể gặp, không thể cầu. Nhưng với Lâm Phàm thì chỉ cần một chút xíu thời gian. Ta muốn đập chết ngươi luôn. Hận Thiên tiểu ma quân điên cuồng xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, giơ hai tay lên cao, lực lượng ma tổ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Y quát to, hai tay đè ép xuống người Lâm Phàm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, kinh sợ tứ phương. Toàn bộ thiên địa giống như bị chấn nát. Ma tổ chúng hữu sắc nhãn tình, mỗi một chiêu đều bộc phát ra sức mạnh khủng bố. Nhất, không thể địch nổi, hiện giờ Lâm Phàm không nhận nổi. Bùm. Lâm Phàm thích đánh nát người khác, nhưng cũng thường xuyên theo thói quen bị người đập nát. Lực lượng chảy xuôi trong người chảy đều toàn thân rồi dẫn nổ, cơ thể nổ tung, máu bắn tung tóe. Ma tổ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem hai tay, ta đang làm gì? Tay y dính máu, trên người bị máu văng trúng. Ma tổ ngây ngẩn, mới rồi còn muốn đi mà sao y vẫn đứng đây? Máu này là... Ma tổ cảm nhận máu trên đôi tay còn độ ấm, ướt đẫm. Nhưng tình huống gì đây? Ma tổ rất mờ mịt, muốn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình huống trước mắt thật khó hiểu. Dưới đất có hố sâu to, đây là bị sức mạnh rất khủng bố chấn vỡ. Này! Trong khi ma tổ suy nghĩ mấy chuyện này thì 10 giây đã đến, Lâm Phàm xuất hiện trong không trung. Tinh khí thần đến đỉnh. Không nói những cái khác, cảm giác kia thật đúng là tuyệt vời, sướng chết. Thói quen đánh nát người khác, hắn muốn thử cảm giác bị người đập là như thế nào. Nhưng Lâm Phàm cảm thấy không cảm giác đau đớn, chết rất nhanh, trong chớp mắt ý thức tan biến, điều này thật tệ. Ma tổ tức giận hỏi, chuyện này là sao? Ngươi làm gì ta? Sau khi Lâm Phàm chết, hiệu quả của hữu sắc nhãn tình biến mất. Người thường thì ý chí tinh thần không mạnh, sẽ rất mơ hồ. Nhưng với người như ma tổ có ý chí siêu mạnh, phản ứng lại ngay. Nhưng vẫn hơi mờ mịt. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ta ở đâu, đang làm gì? Không làm cái gì, mới cho ngươi đánh chết bản phong chủ thôi. Ngươi không chịu đánh, hết cách, đành buộc ngươi, tóm lại vừa bị ngươi giết một lần. Con người nên có lòng kính sợ sinh mạng. Nhưng từ khi có được thân bất tử thì Lâm Phàm không có chút lòng kính sợ với sinh mạng của mình. Chỉ có ngươi muốn giết cứ giết, không quan trọng, hoan nghênh vô cùng. Ma tổ nghe mấy lời này thì á khẩu, đầu óc rối loạn, không rõ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm ngẩng đầu, khí thế cuồng bạo, nháy mắt lao về phía ma tổ, một lần, hai lần, rất nhanh, tới đi. Địa diệt thiên tinh, chiêu cũ dích nhưng rất thực dụng. Lâm Phàm vỗ trưởng, không khí bị nghiền ép hình thành dao động vô hình đè ép ma tổ. Ma tổ không dám đánh trả, chết tiệt, cái thứ gì? Y đã bị thương thiên hố một lần, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đối mặt tình huống không hiểu thấu. Không nhìn thấu thì ma tổ không muốn đánh trả chút nào. Không đánh trả, ma tổ dùng uy thế xé rách bầu trời rời xa Lâm Phàm, xa kẻ hố chết người. Ma tổ hỏi, nhà ngươi rốt cuộc muốn thế nào, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Ta cho ngươi biết, Thương Thiên không phải người tốt, nó đê tiện lắm, đừng bị nó lừa. Lâm Phàm quát, được rồi, ma tổ, ngươi còn là ma tổ ngày xưa sao? Vì sao trở nên hèn như vậy? Có thể lấy ra thực lực của ngươi đánh mạnh vào người của ta không? Giờ ta rất muốn bị ngươi đánh chết. Lâm Phàm chịu phục, hèn quá. Khi ma tổ bị phong ấn thì bá khí biết bao, khi biết bị lừa còn tuyên bố muốn chơi chết hắn. Giờ gặp được hắn nhưng không dám biểu hiện gì, hắn hơi thất vọng. Hết cách rồi. Hữu sắc nhãn tình. Không thể dựa vào ma tổ chủ động xuất kích, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ma tổ vốn định mở miệng, nhưng đột nhiên ngừng lại, y phát hiện trạng thái tinh thần kỳ kỳ, ác ý chôn giấu dưới đáy lòng dâng lên như dòng ma cuồng bạo. Cơn giận ngập trời càn quét thiên địa, đều đã ngưng tụ thành thực chất. Ma tổ âm trầm nói, đáng ghét, ta muốn chơi chết ngươi. Uy ma tổ bao phủ thiên địa, là điểm cuối mà người khác không cách nào ngăn cản. Đến đây, chơi chết bản phong chủ. Lâm Phàm háo hức. Muốn cho ma tổ đền táng ra bại sản thì một cái mạng là tuyệt đối không đủ, phải nhiều cái mạng mới được. Thời đại này mạng người không đáng giá tiền. Đương nhiên hắn là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, cái mạng hơi đáng giá. Nếu người bình thường chơi chết hắn thì đền 10 đời, đền cả quần lót cũng không đền nổi. Nhưng với cường giả như ma tổ thì một cái mạng không đáng gì. Ít ra cũng phải 30-40 cái tính mạng mới được. Ầm ầm, động đất. Thực lực của ma tổ rất mạnh, lại đánh hết sức nên tất cả gây ra động tĩnh rất lớn. Hiện tại nếu có người đi ngang qua nơi này sẽ bị sóng xung kích kinh khủng ảnh hưởng, làm sao có thể giữ được mạng nhỏ vừa được nhìn thực lực của đối phương hay không? Nếu yếu chút hầu như hóa thành cho tàn. Ma tổ lơ lửng trên cao, không biết xảy ra chuyện gì, để bản ma tổ vừa làm gì. Ma tổ cảm giác lý trí của mình một thoáng biến mất, trống rỗng không có phản ứng gì. Không đúng, có thể ảnh hưởng đến loại tình huống này tuyệt đối là sức mạnh rất khủng, có lẽ là thương thiên đã làm. Ma tổ thận trọng, không dám nghĩ nhiều, y nhìn xuống dưới, hố sâu không giới hạn kia quá sâu, gần như là vực sâu. Đi. Ma tổ không chút do dự quay người chạy. Rất dứt khoát. Ma tổ chỉ muốn tạm thời rời đi nơi này, chờ biết rõ ràng tình huống mới nhất rồi quay lại tìm hiểu chuyện này. Còn bây giờ, không biết gì cả đã làm loạn thì chẳng khác nào tìm chết. Đã mắc mưu một lần còn té hố lần thứ hai, nghĩ ma tổ này, ngu như thế sao? Trong hư không, Lâm Phàm lại xuất hiện, tốt, lại đến. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không thích hợp. Người đâu? Lâm Phàm nhìn xung quanh, không một ai, không biết ma tổ chạy đi đâu. Trời, ma tổ chạy nhanh vậy sao? Hắn biết cùng thi triển hữu sắc nhãn tình và thân bất tử là có khuyết điểm. Đối với người ý chí không kiên định thì kín không kẽ hở, nhưng với cường giả như ma tổ thì không cách nào không lộ khe hở. Khi Lâm Phàm chết, hữu sắc nhãn tình đóng lại, cường giả phục hồi ý chí sẽ tỉnh táo lại ngay. Ma tổ vẫn luôn muốn chạy thoát, nên khi phản ứng lại sẽ rút lui ngay. Đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, nhưng không quan trọng, ma tổ đã ở vực ngoại giới, bọn họ sẽ lại gặp nhau. Chi Chi Điểu nhanh nhạy về tin tức, chỉ cần hỏi thăm bọn họ là xong. Phương xa, hắn đã cảm nhận được máu của bầy yêu thú sôi trào, dường như không thể kiềm nén vui sướng vì có thể làm ra cống hiến cho vực ngoại giới. Ma tổ xuất hiện ở phía xa, tên khốn kia chắc chắn bị khùng. May mắn bản ma tổ chạy nhanh, nếu không thì lại mắc kẹt trong cảnh khó. Từ khi bị thương thiên hố một lần thì ma tổ vẫn cẩn thận cảnh giác, tuyệt đối không làm chuyện không nắm chắc. Cái tên khốn đáng giận kia cứ đòi y giết hắn, y không rõ, con người chỉ có một mạng sống, giết rồi là hết, tại sao đối phương làm vậy? Nên mới nói bên trong có âm mưu, rất lớn, sơ sẩy một cái là hối hận không kịp. Nhưng tình huống vừa rồi hơi kỳ diệu, ma tổ không rõ lắm, nhưng cảm giác có vấn đề. Không phải y có vấn đề mà là tên chết tiệt kia. Ma tổ nhìn ra xa, ủa, y là tổ của ma đạo, nắm rõ tất cả ma uy trên thế giới như lòng bàn tay. Nếu có người chơi ma uy trước mặt y thì đó là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Ma tổ phê bình, không sai, ma uy rất thuần, hơi yếu một chút. Ma tổ giơ lên ngón tay, một sợi ma uy màu đen từ xa bay lên chậm rãi quấn quanh trên ngón tay y. Ma tổ đút ngón tay vào miệng, nhấm nháp tỉ mỉ. Tu luyện công pháp rất thuần. Không tạp chất, một dân bản xứ có thể tu luyện tới trình độ này đã rất khá. Ta đi xem thử là tiểu tử nào đang tu luyện. Ma tổ ổn định tinh thần, chạy đi xa. Ma tổ không có ý kiến gì với dân bản xứ, người thượng giới hay vực ngoại giới đều yếu nhớt trong mắt y. Đừng nói y cuồng, y chỉ nói thật. Phương xa, một sơn mạch đen ngòm, bên trong có núi lửa màu đen sắp phun trào, sương khói mù mịt bốc ra tựa như địa ngục trần gian. Một nam nhân mặc khôi giáp cả người quấn quanh khói đen đang đứng. Trên sơn mạch diễn biến minh văn ma đạo. Những minh văn ma đạo là các con chữ, có một số hoa văn ma đạo, nhưng không hiểu sao nháy mắt tan thành mây khói. Xích Cửu Sát sắc mặt âm trầm, lại thất bại. Xích Cửu Sát hoang mang với con đường tương lai, có chút thất vọng, vì sao mỗi lần đều thất bại. Đột nhiên một giọng nói từ phương xa vọng lại, vang bên tai Xích Cửu Sát, bạn nhỏ, ngươi hơi vì cái trước mắt, tình huống của ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Xích Cửu Sát giật mình kêu lên, ai đó? Gã tu luyện ở đây. Có người tới gần mà không biết. Xích Cửu Sát dùng mình, là cường giả nào? Đừng nói là kẻ xâm nhập. Xích Cửu Sát đã tuyệt vọng với kẻ xâm nhập, mạnh khủng khiếp, không cho người có cơ hội sống sót. Ma tổ xuất hiện, hơi hứng thú với dân bản xứ này, ta ở đây. Mới bị tên đáng ghét kia hù làm tim y đập nhanh, cần tìm chút việc vui an ủi lòng bị tổn thương. Gặp một người tu ma gợi lên hứng thú trong ma tổ, ánh mắt nhìn đối phương có hơi hướm, tiểu tử, ngươi có thể khoe khoang tài tình, nhưng ngươi chỉ là đứa nhóc khi ở trước mặt ma tổ. Xích Cửu Sát mặt biến sắc, ánh mắt đầu tiên thấy đối phương không phải bóng người, mà là bản nguyên ma đạo đen ngòm tỏa ra ma uy vô tận. Xích Cửu Sát kinh sợ, không thể nào. Gã là ma thần, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có ma uy kinh khủng như vậy, gã như đứa con nít khi ở trước mặt đối phương. Ma tổ cười, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, ma uy bá đạo bao phủ thiên địa, ha ha. Bạn nhỏ, ngươi thật sự rơi vào hoang mang. Ngươi có năng lực gì mà đòi ngưng tụ minh văn ma đạo? Ngươi có biết minh văn ma đạo là gì không? Câu hỏi của ma tổ làm Xích Cửu Sát ngây ra. Minh văn ma đạo, thứ quái quỷ gì? Gã ngưng tụ minh văn ma đạo bao giờ? Không hiểu đối phương nói gì, nhưng cảm giác hơi huyền diệu. Ma tổ hỏi, a, xem biểu tình của ngươi thì chẳng lẽ không biết minh văn ma đạo là cái gì? Giờ đừng nói là Xích Cửu Sát ngây người, ma tổ cũng hoang mang. Dân bản xứ vực ngoại giới là sinh vật gì vậy? Không biết minh văn ma đạo mà đã mạnh mẽ ngưng tụ, cái này là đồ khùng. Xích Cửu Sát cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương mang đến cảm giác rất nguy hiểm, tuy cùng là người trong ma đạo nhưng cho gã cảm giác nguy cơ vô cùng tận. Ma tổ cười nói, nghe cho kỹ, ta là tổ của ma đạo, ma tổ trong ma. Xích Cửu Sát ngây ra, ma tổ. Xưng hô hơi phách lối, nhưng thực lực của đối phương đúng là rất mạnh. Ma tổ bình tĩnh gật đầu, không sai, đối với ngươi thì ta là người mà ngươi mãi mãi không cách nào tiếp xúc được. Nhưng, ngươi rất hên, khiến ta chú ý tới ngươi, cho nên ngươi rất may mắn. Phong phạm ma tổ vô hình càn quét toàn trường. Ma tổ cảm giác dân bản xứ này hơi thú vị. Y có chút hảo cảm với người cùng tu ma, dù sao rất ít người có thể tu luyện tới trình độ cao cấp. Nhiều tu ma khi tu đến cuối cùng đều thành tên điên. Ma tổ hỏi, muốn theo ta học không? Ta dạy cho ngươi, tình huống của ngươi bây giờ rất không ổn. Bản ma tổ là vua trong ma, nên dẫn dắt những kẻ nhỏ yếu như các ngươi. Ma tổ vào vực ngoại giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn bị thương thiên chó chết hố. Ma tổ tổng kết ra một quan điểm. Chủ yếu là lúc đụng chuyện không có ai đi ra gánh thay. Người này không tệ, nếu bồi dưỡng đàng hoàng có lẽ sẽ trở thành một chuyên gia gánh tội hợp tư cách. Xích Cửu Sát không chần chừ đáp, tốt. Gã đã nhìn ra thực lực của đối phương rất mạnh, ma uy mênh mông rất kinh người. Khi đối mặt với người này, gã như con thuyền nhỏ lênh đênh trong biển không bến bờ, vĩnh viễn không cách nào leo lên bờ, hoàn toàn bị lạc. Yêu thú, ta tới đây. Lâm Phàm rất kích động, lâu rồi không tìm bầy yêu thú đáng yêu tâm sự, nhớ quá. Trước kia thiếu điểm, bầy yêu thú sẽ chủ động tiến lên đưa điểm cho hắn, chỉ riêng hành vi này hỏi sao không khiến người cảm động. Hư không chấn động, khi Lâm Phàm ngừng lại, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra dao động. Là chỗ này, phía dưới là một chỗ bí cảnh. Vực ngoại giới có nhiều bí cảnh, nhiều đến sợ. Những bí cảnh này thường xuyên sẽ có rất nhiều người đến, bên trong ẩn giấu yêu thú trên cơ bản đều bị bồi dưỡng rất có hung tính. Ai dám một mình đi vào, nếu thực lực không đủ mạnh thì sẽ là bữa ăn của yêu thú. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên cầm mấy món đồ. Một viên đan dược, mấy thứ bảo bối. Lâm Phàm bỏ đan dược vào miệng, nhai rôm rốp, hương vị tạm được, chua chua ngọt ngọt. Xem ra bắp bắt đầu có hiệu lực, không biết lần này bồi thường bao nhiêu. Lâm Phàm có chút chờ mong, hắn không biết thứ gì sẽ xuất hiện. Dù sao bị 6 người kia giết hơi nhiều lần, chắc sẽ đền lâu. Mấy món bảo bối thì Lâm Phàm không quá cần, 5 ngón tay siết chặt, răng rắc, lực lượng không ngừng ngưng tụ, nếu như không đủ cứng rắn thì là rắc rưởi. Lâm Phàm thích đồ cứng. Không gian thần trụ mang theo trên người là thứ rất cứng rắn, lấy nó đập người cơ bản một phát dẹp lép, không dùng rằng, rất bạo lực. Lâm Phàm đang định ra tay, bận rộn đánh xuyên bí cảnh thì lại có một quyển công pháp xuất hiện trong tay. Phá hoại. Công pháp này. Khi Lâm Phàm chạm vào công pháp này, hắn có cảm giác đây là công pháp mà mình chờ đã lâu. Lâm Phàm mở công pháp ra nhìn sơ. A. Bẹp. Lâm Phàm đóng công pháp lại ngay. Khoảnh khắc mở công pháp ra, ảo ảnh hỗn loạn xuất hiện trước mắt hắn, có tinh thần lực cực kỳ quỷ dị truyền ra chui vào óc hắn. Nếu Lâm Phàm không có miễn dịch thì đã xảy ra chuyện. Tốt, rất tốt. Lâm Phàm rất vừa lòng, môn công pháp này là một quyển ngạnh công hoàn mỹ. Nhưng khác với ngạnh công khác, có đủ điểm là có thể bắt đầu thăng cấp. Bắp có món nợ phải đền hơi lợi hại. Lâm Phàm luôn không cho rằng mình dùng bàn tay vàng, vì gian lận khiến người chờ chẽn. Hắn cảm thấy mình là người không may mắn, đi tới thế giới này. Các chùm ở quê hương quá nhớ hắn nên cho chút phụ trợ đơn giản, hy vọng hắn đi xa hơn trong vực ngoại giới, bảo hộ càng nhiều người. Hắn vận dụng đầu óc thông minh khai phá phụ trợ nhỏ, bằng vào trái tim theo đuổi lực lượng đi lên trình độ này, rất khó khăn, cũng rất không dễ dàng. Ai? Đi đến tận đây cũng nhờ ta hơi may mắn. Công pháp không tệ, tạm giữ, chờ có điểm rồi từ từ nghiên cứu. không biết tiếp theo sẽ đưa cái gì. Lâm Phàm rất có lòng tin vào những đại nhân vật kia. Dù gì đều là đại nhân vật thượng giới, giết hắn nhiều lần như vậy, chỉ cần có chút lương tâm tuyệt đối sẽ không cho hắn rác rưởi. Đáng tiếc Hận Thiên Tiểu Ma Quân chỉ giết hắn 2 lần, ít đến tội, không biết có thể bồi thường bao nhiêu. Lâm Phàm không nghĩ nhiều, bắt đầu làm việc. Hai tay bấu mặt đất, lực lượng từ 10 ngón tay vươn ra hình thành một cái lưới lớn bao bọc toàn bộ bí cảnh. Lâm Phàm quát lớn lật tay lại. Ầm ầm. Mặt đất tan vỡ, bí cảnh bị ném lên trời. Đá to bay lơ lửng, trong đá to có nhiều yêu thú. Chúng nó ở trong bí cảnh chờ đợi con mồi đến, nhưng tia nắng sáng sủa này là sao? Chói mắt ghê. Bầy yêu thú đạp đá không khí, muốn tìm chỗ có thể dẫm lên, chứ không thì hoảng hốt. Lâm Phàm ngẩng đầu xem, đơn giản nhiều. Trước kia đi bí cảnh vất vả biết bao, phải đi vào từ từ giết yêu thú, giờ nhìn xem cả một bầy, vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, sung sướng khó tả. Đó là cái gì? Trong tảng đá có một khung xương tỏa ánh sáng vàng, hai chân khoanh lại xoay tròn trên trời. Thôi, chắc lại là thứ đồ chơi nhỏ. Lâm Phàm không để bụng, năm ngón siết chặt, lực lượng ngưng tụ. Kiếm điểm cần có nghi thức, phải uẩn nhưỡng. Chuyện gì đây? Kim thân lơ lửng trong tảng đá, đang yên ổn chờ người có duyên rồi sẽ thi triển đại pháp lừa dối, tìm hy vọng sống cho mình. Nó đã bài bố hết rồi. Nhưng tình huống bây giờ là thế nào? Sao ở bên ngoài? Tên khốn phía dưới là thế nào? Hắn muốn làm gì? Đột nhiên, kim thân phát ra tiếng rít sắc nhọn tuyệt vọng, không. Ầm ầm, tung nắm đấm, lực lượng cuồng bạo như thủy triều bao trùm hư không, tất cả sinh vật, đồ vật hóa thành tro tàn. Điểm không ngừng nhảy lên, tâm tình vô cùng thỏa mãn. Lâm Phàm quay đầu, hình như mới có người nói chuyện. Hắn hoang mang, có lẽ nghe lầm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Phàm nở nụ cười sung sướng, thoải mái. Giờ tốc độ kiếm điểm mau hơn lúc trước nhiều. Nên mới nói sau khi lực lượng cường đại thì cảm giác đó không cách nào tưởng tượng. Lâm Phàm vẫn băn khoăn về âm thanh vừa rồi, là ai phát ra? Có lẽ là kim thân khô lâu. Không quan trọng, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt, nếu là đồ tốt thì sao bị hắn một đấm đánh nát? Lẩn vào bí cảnh nghiên cứu khô lâu kim thân là lãng phí thời gian. Một đấm đánh nát, sạch sẽ, tuyệt đối sảng khoái. Phải chuyển sang nơi khác. Lâm Phàm xem điểm, thu hoạch rất không tệ, tuy số lượng hơi ít nhưng dù sao mới bắt đầu. Hơn nữa nơi này là vực ngoại giới, không phải là thượng giới, chênh lệch có chút lớn là chuyện rất bình thường. Ong! Trên tay hắn đột nhiên thêm món đồ. Lâm Phàm nhìn kỹ, ngây người. Cái thứ gì? Lâm Phàm đang định rời đi thì một hộp gỗ nằm trong tay hắn, màu đậm, giữa mặt hộp có hoa văn hình mặt trời. Thứ gì đây? Từ sau khi bị những tên kia chém giết mấy trăm lần là Lâm Phàm, biết cơ hội phát tài làm giàu đã đến, nằm trong nhà cũng có tài phú từ trên trời giáng xuống. Nhìn từ bên ngoài thì hộp gỗ này hơi không tầm thường, hình như rất cao cấp. Hắn là người đã thấy qua thứ tốt, đồ vật bình thường đều khó mà vừa mắt. Ví dụ mớ bảo bối mới nhận được, chẳng ra làm sao, xúc cảm không được, độ cứng cũng không đủ. Lâm Phàm không bóp nát vì để dành mang về cho các sư đệ, sư muội dùng. Lâm Phàm đi đến bây giờ không dựa vào thứ gì, chỉ dựa vào lực lượng mạnh nhất. Hắn mở hộp gỗ ra, nhiệt độ nóng cháy tỏa ra từ cái hộp. Có vẻ thứ này không đơn giản. Hai ngón tay Lâm Phàm kẹp một viên đan dược màu đỏ. Mặt ngoài rực lửa, đốt thiên địa đỏ ửng. Đan dược này có chút không tầm thường. Đồ các đại nhân vật thượng giới cất chứa tất nhiên vượt sức tưởng tượng, chắc chắn giàu hơn người vực ngoại giới. Công pháp phá hoại không tệ, cảm giác ngang ngửa với thủy ma kinh. Viên đan dược này cũng rất ghê gớm, tuy chưa ăn vào nhưng nhìn bằng mắt thường là biết nó có thể khiến người lên trời. Lâm Phàm há mồm trực tiếp nuốt vào, không quan tâm nhiều. Giòn, có chút giòn, ăn vào thì nhiệt độ rất cao, khi cắn ra có chất lỏng đặc kẹo, có hương vị ngọt. Ực ực, trái cổ lên xuống, nuốt đan dược xuống bụng. Không có vấn đề. Lâm Phàm trầm tư, không có tình huống gì, toàn thân trừ nóng hừng hực ra không có tình huống đặc biệt gì. Giá trị khổ tu không tăng lên xíu nào. Cái này không khoa học, thậm chí không có lực lượng dao động, khiến người khó hiểu. Đột nhiên một lực lượng nóng cháy dâng trào. Hơi nóng. Da Lâm Phàm dần đỏ ửng, có ngọn lửa nhỏ rực cháy trên làn da. Hưm. Hơi khó chịu, tuy không cảm giác đau nhưng thân thể phản hồi tin tức khó chịu, cảm giác khó chịu này không ngừng tích lũy, thân thể phồng to ra, cảm giác mỗi hạt tế bào phình nở. Không chịu nổi, cơ bắp toàn thân Lâm Phàm căng cứng, hai nắm tay siết chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Miệng hắn phun ra cục lửa xuyên thấu thiên địa, đâm vào tầng mây. Đệt, cái thứ gì? Lâm Phàm không biết tình huống hiện tại như thế nào, nuốt một viên đan dược thôi mà, không cho giá trị khổ tu thì thôi, làm rầm rộ như vậy cho ai xem. Có ngọn lửa bắn ra từ mỗi lỗ chân lông trên làn da Lâm Phàm, bao trùm toàn bộ thiên địa. Xèo xèo. Ngọn lửa nóng cháy rớt xuống, mặt đất vỡ nát, bị đốt bốc khói. Nhiệt độ này siêu khủng, mặt đất cũng bị phá hủy. Lâm Phàm không biết tình trạng thân thể thế nào, cảm giác ăn bậy cũng không nên lớn chuyện như vậy. Lâm Phàm thừa nhận rằng không biết đan dược này có hiệu quả gì, trông hơi bá đạo, nuốt một hơi thôi mà không ngờ gây ra một đống chuyện. Lâm Phàm thấy trước mắt một mảnh đỏ rực, hắn vẫn bị lửa bao bọc, đệt, cái thứ này khiến người không biết làm sao. Hoặc nên nói đây không phải điều Lâm Phàm muốn thấy. Viên đan dược này có ích lợi gì? Vẫn còn là một ẩn số. Lâm Phàm giơ tay, hai tay đều bị ngọn lửa bao bọc. Hắn phát hiện tóc dần biến mất, tính đốt hắn thành đầu chọc sao? Mợ, cái thứ gì, đan dược kỳ cục. Mặc kệ ngươi có hiệu quả gì, khiến ta khó chịu như vậy thì cần ngươi làm gì? Leng keng. Lâm Phàm lấy kiếm Thái Hoàng ra, một kiếm giải quyết mình. Khoảnh khắc sự sống của hắn tan biến thì ngọn lửa vụt tắt như chưa từng xảy ra. Nhưng hoàn cảnh bốn phía bị một mảnh biển lửa hóa thành phế tích, mặt đất vỡ ra khe hở sâu hoắm, lửa cháy hừng hực tuôn ra từ vực sâu. 10 giây sau, mợ nó, sọ não đau. Lâm Phàm mở mắt ra, xem xét tình trạng của mình. Thoải mái hơn nhiều, không có. Lửa cháy trên người, tất cả bình tĩnh lại. Vậy mới đúng, thứ vừa rồi đúng là hố người. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì. Đan dược chó má, lần sau nếu có nữa dù tặng cho hắn cũng không thèm. Chơi lửa không vui chút nào, còn đốt tóc của hắn, đây là việc con người sẽ làm sao? Không bằng cả cầm thú. Hoàn cảnh này, Lâm Phàm chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, đã trở thành hỏa vực, không có sinh linh nào sống nổi trong này. Mặt đất bị lửa lấp đầy đỏ rực. Không ngờ nuốt một viên đan dược tạo thành tình huống như vậy, Lâm Phàm rất bất ngờ. Thôi, tiếp tục chạy đi. Lâm Phàm không ở lại đây lâu, còn bận việc nữa, như tìm bí cảnh, nếu gặp kẻ xâm nhập thì tuyệt vời. Nhưng xem tình huống hiện tại thì hơi nguy hiểm. Khe hở quỷ vực đã mở. Kẻ xâm nhập ở lại vực ngoại giới rất có thể sẽ kéo đến quỷ vực tụ hợp với đại bộ đội. Thượng giới, quỷ tộc chúa tể nhức óc. Địa bàn này vốn là của quỷ tộc. Nhưng tên khốn nạn ma tổ mượn dùng lực lượng quỷ vực đánh thông thượng giới, khinh người quá đáng, hoàn toàn không để mắt tới quỷ tộc bọn họ. Vô cùng tức giận. Nhìn tình huống hiện tại xem, quá đáng. Chúa tể năm thế lực lớn như con chó, nghe chút gió thổi cỏ lay liền dẫn người kéo tới, còn dựng lều trong quỷ vực, không chịu đi. Nói theo lời của họ là cần chọn ngày tốt buông xuống vực ngoại giới. Quỷ tộc chúa tể chỉ muốn nói một câu, một đám đần ngố. Bên ngoài bỗng có tiếng động. Quỷ tộc chúa tể sắc mặt âm trầm hỏi, có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trong địa bàn của y mà bên ngoài ồn ào là không thèm để y vào mắt. Quá đáng, khiến người tức giận. Rất nhanh, một đệ tử quỷ tộc vội vàng tiến đến, sắc mặt có chút bối rối. Gã đi vào đại điện, quỳ rạp xuống đất, chúa tể, ảnh sơn chúa tể đã điên. Ở bên ngoài nổi giận lôi đình nói có người ăn cắp đồ của hắn, nếu không ai đứng ra thừa nhận thì sẽ đại khai sát giới. Quỷ tộc chúa tể nghe vậy tức giận hai mắt tóe lửa, ngông cuồng. Cái thứ gì, dám hăm dọa đại khai sát giới trong quỷ vực, không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Quỷ tộc chúa tể nén giận hỏi, nói, hắn rốt cuộc mất cái gì? Không biết, nhưng chắc là vật rất quan trọng. Nhóm mị bà đều bị ảnh sơn chúa tể ngăn lại, tình huống khó dàn xếp. Đệ tử quỷ tộc bồn chồn, tu vi của họ chỉ như con kiến trong mắt đám đại nhân vật bên ngoài, thổi một hơi có thể thổi chết họ. Tình hình bây giờ là mấy đại chúa tể đang tức điên, ai dám đụng chạm? Quỷ tộc chúa tể đứng dậy từ ngai báo. Bước ra ngoài, bản đế đi xem một chút. Quỷ tộc chúa tể muốn đi xem ảnh sơn chúa tể tính làm cái gì? Thật đúng là muốn khai chiến hay sao? Nếu vậy thì không ai sợ ai, muốn đánh liền đánh, nhất là trong quỷ vực này, y sợ gì? Khi quỷ tộc chúa tể đến bên ngoài thì nghe ảnh sơn chúa tể tức giận quát, khốn nạn, kẻ nào trộm đồ của ta thì đứng ra. Ảnh sơn chúa tể tức giận nhìn đám người, quanh quỷ vực bị màn sáng vô hình phong tỏa. Hiển nhiên là ảnh sơn chúa tể phong tỏa hết thảy. Không cho phép bất cứ kẻ nào ra ngoài. Quỷ tộc chúa tể tức giận quát, ngươi nổi điên làm quái gì? Nơi này là quỷ vực chứ không phải ảnh sơn. Ngươi muốn nổi điên thì về chỗ của ngươi, đừng càn quấy ở nơi của ta. Nơi này không ai sợ ngươi. Ảnh sơn chúa tể tức giận nói, ta mặc kệ, đồ của ta bị người ăn cắp ở đây, dù là ai đều phải giao ra cho ta. Ngay từ đầu ảnh sơn chúa tể không biết bị trộm đồ, rảnh rỗi sinh nông nỗi tra xét thử, sau đó bi kịch. Một môn công pháp có được từ nguyên tổ Thâm Uyên không cánh mà bay. Ảnh sơn chúa tể rất xem trọng môn công pháp này, bình thường không dám khoe ra, luôn cất trong chữ vật giới chỉ, mang theo bên người. Nhưng bây giờ công pháp biến mất, chỉ có một khả năng là bị người trộm mất. Quỷ tộc chúa tể tức giận nói, đồ của ngươi bị người đánh cắp liên quan gì chúng ta? Tự ngươi không giữ kỹ còn trách ngược. Ảnh sơn, ngươi đừng không nói lý. Đúng rồi, tự mình không giữ được đồ còn tới tìm chúng ta, thật nực cười. Giọng của mị bà nhẹ nhàng, tràn ngập dụ dỗ, Các vị, Ảnh Sơn bị mất đồ tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, chúng ta hãy thông cảm. Nhưng không biết ngươi mất thứ gì, các vị ở đây quen nhau vạn năm trời, không phải hạng người trộm cắp. Mấy chúa tể khác dò hỏi, đúng rồi, mị bà nói có lý. Ảnh Sơn, ngươi cứ nói mình bị mất đồ nhưng mất cái gì? Ít ra nói cho chúng ta biết. Giờ không biết thứ gì bị mất đã chụp mũ lên đầu bọn họ thì hơi quá đáng. Ảnh Sơn chúa tể mắt lạnh nhìn đám người. Y mất đồ trong chỗ này, chắc chắn là người ở đây ăn cắp. Nhưng ăn cắp ngay dưới mí mắt của y chứng minh không phải hạng người bình thường, y nghi ngờ năm chúa tể. Phá hoại. Lúc nói ra đồ bị mất, tim Ảnh Sơn chúa tể chảy máu. Phá hoại. Đây là môn công pháp y khó khăn lắm mới có được, là thẹn chốt cho mức độ trưởng thành của y. Năm vị chúa tể nghe nói phá hoại bị mất thì dùng mình. Hèn gì Ảnh Sơn chúa tể tức điên, nếu là bọn họ cũng sẽ vô cùng tức giận, thậm chí nổi khùng là bọn họ. Bọn họ biết phá hoại là một môn công pháp, hơn nữa là một môn công pháp cực kỳ cường đại. Trong nhóm thì Ảnh Sơn chúa tể thực lực rất mạnh, phần lớn là nhớ vào công pháp này. Quỷ tộc chúa tể trầm giọng nói, ta dám bảo đảm tuyệt đối không phải quỷ tộc trộm đồ của ngươi. Y phải cam đoan, tuy cũng muốn có được công pháp này nhưng vì nó mà đắc tội chúa tể, thì hậu quả không đáng. Ảnh Sơn chúa tể không nói gì, hiển nhiên không tin tưởng. Dù sao nơi này là địa bàn của quỷ tộc, nhưng ai to gan như vậy, dám ăn cắp đồ của y? Quỷ tộc chúa tể hỏi, ngươi không tin? Y phát hiện ánh mắt của Ảnh Sơn chúa tể như đang nói ta tin mới là ngốc. Ảnh Sơn chúa tể nói, tin thì được gì? Sự việc đã xảy ra, ai trộm đồ của ta thì tự biết. Quỷ tộc chúa tể không thích bị người khác oan uổng, nhất là trong địa bàn của mình thì càng không cho phép bị người vu oan. Hơn nữa thứ bị mất không phải vật tầm thường, Ảnh Sơn chúa tể tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như không cho một lời giải thích sẽ không tốt cho bất cứ ai. Được rồi, quỷ đế xin thề với trời, nếu như ta ăn cắp công pháp phá hoại của Ảnh Sơn chúa tể sẽ chết không yên lành, hóa thành cho tàn. Ầm ầm, cường giả trình độ này thề sẽ tạo cảnh kinh người, thiên địa cộng minh, hình thành bão tố lớn. Ảnh Sơn chúa tể sửng sốt, không ngờ quỷ tộc chúa tể chịu thề. Trong lòng y thầm nghĩ có lẽ quỷ tộc chúa tể thật sự không ăn cắp đồ của mình. Không ai có thể thề bậy, tu vi như bọn họ cũng sợ hãi trước trời phạt. Đấu với người chứ không đấu với trời. Kẻ đấu với trời không biết cỏ trên mộ cao bao nhiêu. Nhóm mị bà nhìn quỷ tộc chúa tể, điên rồi, thề làm gì? Ngay từ đầu bọn họ cũng nghĩ là quỷ tộc chúa tể ăn cắp, dù sao quỷ vực là địa bàn của quỷ tộc, người khác không tiện xuống tay, quỷ tộc làm thì dễ dàng rất nhiều. Nhưng khiến họ khó hiểu là ai có thể ăn cắp từ tay Ảnh Sơn chúa tể được. Trừ phi thực lực đạt tới một mức độ đáng sợ, nhưng có thể sao? Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Quỷ tộc chúa tể hỏi, Ảnh Sơn, thế này đã đủ chưa? Nếu thật sự do ta làm thì ta sẽ thừa nhận, nhưng ta không nhịn được bị ngươi vu hãm như vậy. Quỷ tộc chúa tể không phải loại người dễ thề thốt, từ mặt nào đều không thể buông sĩ diện của quỷ tộc chúa tể. Nhưng Ảnh Sơn chúa tể là xương cứng. Đấu võ mồm không quan trọng, nếu dây dưa đến mức đó thì tật không cần thiết. Ảnh Sơn chúa tể tin lời của quỷ tộc chúa tể, dù sao đã thề, không tin cũng không có cách nào. Ảnh Sơn chúa tể quay sang nhìn bốn người khác. Một chúa tể kinh ngạc hỏi, ngươi nghi ngờ chúng ta? Gã không ngờ Ảnh Sơn chúa tể nghi ngờ bọn họ. Mị bà không muốn dây dưa với Ảnh Sơn chúa tể, ta thề, nếu như ta ăn cắp đồ của ngươi cũng không chết tử tế được. Nàng không ăn cắp, nếu vừa đến rắc rối thì khó nói lý. Ba chúa tể khác sửng sốt, không ngờ mị bà cũng chủ động thề, nhảy ra khỏi vũng bùn. Ảnh Sơn chúa tể nhìn ba người còn lại. Y dám bảo đảm là người ở đây ăn cắp, chứ không thì ai vào đây. Ba vị chúa tể còn lại đều không đơn giản, họ có tôn nghiêm, có vinh dự, sao chịu được bị người uy hiếp. Nhưng sau khi quỷ tộc chúa tể, mị bà liên tiếp thề thì ba người bọn họ không muốn nói nhiều. Nếu như không thề, Ảnh Sơn chúa tể tuyệt đối sẽ ghi nhớ ba người, sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một chúa tể thề, ta thề. Hai chúa tể khác lướt nhau, đoán chỉ còn lại hai người thì chắc chắn bên trong có một là tội phạm. Bọn họ cảm nhận ánh mắt âm trầm của Ảnh Sơn chúa tể. Một chúa tể nói, đừng nhìn ta như vậy, không phải ta không làm chuyện như vậy. Ảnh Sơn chúa tể nhìn người cuối cùng, y biết là ai làm, chỉ có một trong hai người. Chúa tể kia rất hoảng, ngươi cũng đừng nhìn ta sẽ không trộm đồ của ngươi. Đừng nghi ngờ người khác, đặc biệt là nghi ngờ chúa tể, hậu quả sẽ không chịu nổi. Bà mợ nó, tình huống gì đây? Chúa tể kia thề ngay, ta thề, nếu ta trộm đồ của Ảnh Sơn chúa tể sẽ chết không yên lành, chết ngay lập tức. Xoẹt xoẹt, ánh mắt mọi người cùng nhìn vị chúa tể cuối cùng. Chúa tể cuối cùng dùng mình, hơi tức giận, cũng hơi hoảng. Ảnh Sơn chúa tể biểu hiện không giống nói xạo, vậy gã sẽ thế nào đây? Không lẽ gã vô tình ăn trộm đồ của Ảnh Sơn chúa tể? Không thể nào, mình không phải loại người này. Quỷ tộc chúa tể nói, U Huyền chúa tể, không ngờ là ngươi ăn cắp. nếu không phát ra lời thề thì y đã không dễ thoát ra. Quỷ tộc chúa tể tức giận nói, gắp lửa bỏ tay người, lợi hại, U Huyền ngươi quả nhiên lợi hại, hình như quỷ tộc ta chưa từng đắc tội với ngươi. Chờ một chút, ta nói cho các ngươi biết, đừng tùy ý vu hãm ta không làm. U Huyền chúa tể cảm giác tình huống không thích hợp, gã ngẫm nghĩ, hình như mình chưa từng ăn cắp của ai. Nhất là đồ của Ảnh Sơn chúa tể, gã yếu hơn người ta thì sao có thể trộm đồ ngay dưới mí mắt người ta được. Đây là chuyện không thể nào. Bộp, cả người Ảnh Sơn chúa tể toát ra hơi thở âm u lạnh lẽo đến tột độ, có hơi hướng khai chiến, U Huyền, trả đồ lại cho ta, nếu không thì ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây. U Huyền chúa tể cố gắng giải thích, nhưng ta không ăn trộm. Ảnh Sơn chúa tể quát, trả lại cho ta. Giọng ồm ồm vang vọng thiên địa, âm thanh trầm đục làm thiên địa vỡ tan. U Huyền chúa tể tức giận quát, đệt, U Huyền thề với trời, nếu như ta trộm đồ của Ảnh Sơn chúa tể sẽ chết không toàn thây. Ầm ầm. Lời thề thành lập, nhưng không có gì xảy ra, chứng minh U Huyền đúng là không trộm. Hiện trường tĩnh lặng, rất yên tĩnh. Ảnh Sơn chúa tể đang nổi khùng bỗng chốc cơ mặt cứng ngắc, như gặp quỷ, không biết nên nói cái gì. Vấn đề này rất phức tạp, làm sao bây giờ? Tất cả đều thề. Không ai làm. Vậy đứa nào ăn cắp? Còn có người khác là ăn trộm sao? Không thể nào, ai có khả năng trộm đồ của họ? Ảnh Sơn chúa tể nhìn đám người, không biết nên nói cái gì, cái này. Y lặng im một lúc sau, có lẽ sai rồi, có lẽ là người khác trộm. Khi nghĩ đến có người khác ăn trộm thì sắc mặt của Ảnh Sơn chúa tể càng khó xem. Chợt một tiếng quát giận dữ vang lên, chuyện gì xảy ra? Ai ăn cắp Hỗn Nguyên Viêm Linh Đan của ta? Là giọng của quỷ tộc chúa tể. Vì ra vụ Ảnh Sơn chúa tể nên quỷ tộc chúa tể xem lại đồ vật của mình, sau đó ngây người. Hộp chứa Hỗn Nguyên Viêm Linh Đan trống rỗng. Quỷ tộc chúa tể thề với trời luôn mang theo đan dược này, thế mà bỗng nhiên biến mất. Quỷ tộc chúa tể nhìn đám người xung quanh, ai, rốt cuộc là kẻ nào trộm đồ của ta? Y chưa từng ra khỏi quỷ vực, không thể đổ thừa bị người bên ngoài cướp mất, hay người nhà ăn cắp. Trước khi năm chúa tể đến thì quỷ tộc chúa tể đã xem một lần, Hỗn Nguyên Viêm Linh Đan vẫn còn đó. Từ khi năm chúa tể đến là đan dược mất. Điều này nói lên cái gì? Rằng chắc chắn bị mấy người này trộm. Quỷ tộc hơi tức giận nói, quá đáng, rất quá đáng. Ảnh Sơn chúa tể mới mất đồ, người cũng bị mất, người đang nghi ngờ ai? Nói sao thì nàng cũng là chúa tể, quản lý một tộc, giờ liên tiếp bị người nghi ngờ, mặt mũi để vào đâu? Hỗn Nguyên Viêm Linh Đan. Quỷ đế, không ngờ ngươi có thứ tốt như vậy, đây là bảo bối trong nguyên tổ thâm uyên, xem ra ngươi muốn tiến thêm một bước. Hợp nhất với quỷ thể của mình, thành tựu Hỗn Nguyên Quỷ Viêm thể. Khi đó dù năm chúng ta liên hợp lại chưa chắc đánh thắng ngươi. Không hiểu sao khi biết quỷ đế mất Hỗn Nguyên Viêm Linh Đan làm Ảnh Sơn chúa tể, rất sung sướng, cảm giác tức giận vì bị mất phá hoại cũng vơi bớt. Quỷ tộc chúa tể sắc mặt âm trầm, không nói gì, không ngờ mình cũng thành nạn nhân. Quỷ tộc chúa tể nhìn chằm chằm năm chúa tể, mắt lấp lóe tia sáng lộ ra tín hiệu cực kỳ không tốt. Đột nhiên lại có tình huống. Mị bà tức giận quát, bà nội nó, đứa nào ăn cắp yếm của lão nương? Đám người giật mình, tình huống gì? Ảnh Sơn chúa tể nói, mị bà, mất cái yếm thôi mà làm quá lên. Mị bà giận dữ chừng đối phương, một cái yếm. Ngươi có biết là yếm gì không? U Huyền chúa tể tức giận lên tiếng, im hết đi, ta cũng mất đồ, rốt cuộc là ai trộm? Trước khi đến đây ta cố ý mang theo nhưng giờ nó đã mất. Trong phút chốc sáu chúa tể hỗn loạn, nghi ngờ lẫn nhau. Dù sao ở đây chỉ có bọn họ mới có năng lực như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ảnh Sơn chúa tể ngây ra, không biết làm sao, không biết nên nói cái gì. Mị bà chừng đối phương, hỏi, Ảnh Sơn, có phải ngươi trộm cái yếm của ta? Ảnh Sơn chúa tể nổi giận nói, mị bà, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta trộm yếm của ngươi làm gì? Đây là nhục nhã y, quỷ tộc chúa tể quát, đủ rồi. Y nhìn nhóm người, được rồi, cả sáu chúng ta đều bị mất đồ, để chứng minh trong sạch, cùng thề đi, từng người thề, không ai thoát được. Mị bà đồng ý, tốt. Ảnh Sơn chúa tể thầm tức giận, chuyện quái quỷ gì đây? Từng người với trời. Sau đó, sáu người đứng chung một chỗ, cùng giơ tay. Ta thề với trời, ta không trộm yếm của mị bà, nếu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không siêu sinh. Ta thề với trời. Các đệ tử dưới tay sáu chúa tể ngơ ngác nhìn. Chuyện gì vậy? Trò này là sao? Các chúa tể giao lưu với nhau đều thú vị như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với các đệ tử dưới tay sáu chúa tể, thì bọn họ nghe tiếng sấm nổ trên trời thật lâu, đi đùng như đốt pháo. Cùng nhau thề với trời, đùa với trời như vậy có được không? Nhất là thực lực của sáu chúa tể mạnh mẽ đến khủng bố, bọn họ thề với trời hình thành động tĩnh rất lớn. Lúc trước họ cãi nhau, chúa tể không cho phép bị vu oan. Nhưng rồi lớn chuyện, không thề thì khó giải quyết, đành cùng nhau thề. Một góc vực ngoại giới, Trời ạ, thứ gì đây? Lâm Phàm đang tìm vùng đất mạo hiểm thì bỗng trên tay có thêm một mảnh vải hồng, nhìn liền biết là cái yếm, nhìn lần thứ hai vẫn là yếm. Lâm Phàm đặt gần mũi hít hà, mùi cũng thơm. Mũi của hắn thính, mùi hương tạm được, chết nhiều tế bào não phỏng đoán ra chắc chắn là vật của phụ nữ. Lâm Phàm nhớ trong các đại nhân vật giết hắn hình như chỉ có một nữ nhân, vóc dáng không tệ nhưng hình như rất già. Lâm Phàm nhức đầu, xử lý thứ này thế nào bây giờ? Cái yếm không dùng vào việc gì được, Lâm Phàm cảm nhận một chút, bên trong tồn tại lực lượng kinh khủng. Xé nát thì tiếc, vứt thì không nỡ, thôi để dành cho người khác. Hắn làm sư huynh không dễ chút nào, cần lo cho gia đình, vừa làm phụ vừa làm mẫu, bên ngoài gặp được đồ tốt sẽ mang về tặng cho các sư đệ, sư muội trong tông môn. Lâm Phàm cất yếm vào chữ vật giới chỉ, sau đó lao đi xa. Đã ra ngoài thì phải kiếm điểm thỏa thích, trở về thăng cấp công pháp để xem có thể tăng tu vi lên thế giới cảnh không. Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần tăng lên tới thế giới cảnh là sẽ thay đổi về chất, không thua gì những đại nhân vật khác. Hắn có thể một người bảo vệ Viêm Hoa Tông, chống lại tất cả trùm cuối. Hắn không cần dựa vào bất cứ kẻ nào. Ôm nhau sưởi ấm là ý nghĩ đáng thương của kẻ yếu. Lâm Phàm muốn trở thành ngọn lửa độc nhất vô nhị, ho tất cả mọi người vây quanh hắn, sống ấm áp trong ngọn lửa nóng cháy. Dọc đường đi Lâm Phàm lại được nhiều thứ, đều là của đám đại nhân vật kia. Tiếc nuối là đồ vật của ma tổ chưa vào tay. Lâm Phàm đang thiếu ngạnh công, nếu có đủ ngạnh công thì hắn sẽ điên cuồng tích lũy điểm, tăng toàn bộ công pháp lên đỉnh. Ma tổ nhìn nhà cỏ hết sức bình thường, biểu tình quái dị nhìn Xích Cửu Sát, đây là chỗ tu luyện của ngươi. Ừ, luôn tu luyện ở đây. Ma đạo vốn không được thương thiên thích, ở đây càng cảm nhận sự yên tĩnh, khi tâm ma luân phiên càng nhanh bình tĩnh lại. Xích Cửu Sát là ma thần của vực ngoại giới, tự có lý luận của mình. Xích Cửu Sát thấy tia coi khinh trong mắt đối phương, làm gã khó chịu. Ánh mắt gì đấy? Coi thường à? Tuy thực lực không bằng ngươi nhưng cảm ngộ ma đạo không thua ngươi đâu. Ma tổ phản bác, vớ vẩn. Tiểu đệ mới nhận này tư tưởng rất có vấn đề, hèn gì không thể lĩnh ngộ ra chân lý ma đạo. Nhìn từ chỗ ở là biết rồi, xem đi. Một gian nhà cỏ, tổ chim đặt trên nóc nhà, thỉnh thoảng có hai, ba con chim bay tới kêu líu díu rồi lại bay đi. Cửa nhà cỏ là cửa gỗ cũ nát, dán hai tấm giấy ố vàng, loáng thoáng thấy vài chữ, hình như là câu đối dán hai bên cửa. Đất bùn ngoài phòng, từ cửa phòng đến cửa là con đường nhỏ trải đá xanh, nhưng gạch xanh đều vỡ ra, rất cũ nát. Cũ kỹ, không bắt mắt, thật khó tin đây là chỗ ở của người trong ma đạo. Ma tổ nhìn Xích Cửu Sát không chớp mắt, người biết cái gì là ma sao? Y phải hỏi rõ câu then chốt này. Người này tu luyện ma đạo trong vực ngoại giới mãi đến đạo cảnh đỉnh, thì chắc có chút năng lực. Vốn tưởng gã bị vực ngoại giới áp chế nên không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng nhìn tình cảnh này thì rõ ràng là không phải loại người có trái tim theo đuổi. Người không có theo đuổi thì khác gì cá mặn. Xích Cửu Sát mở miệng nói, thanh tâm quả dục vô cầu, làm tùy tâm. Gã xem thoáng, tuy là ma thần vực ngoại giới, được vô số người ma đạo tôn làm trụ cột tinh thần nhưng chưa từng hướng dẫn ai. Ma tổ hà họng mắng, vớ vẩn. Xích Cửu Sát lau mặt, lau nước miếng dính trên mặt, gã cảm giác nước miếng của ma tổ hôi rình. Ma tổ, người có thể nói nhỏ chút được không? Đừng kích động thế, văng nước miếng ra ngoài. Bản ma tổ có thể không kích động sao? Ngươi thật khiến ta thất vọng, ta cho ngươi biết cái gì mới là ma. Ma là vô pháp vô thiên, hoành hành không sợ, người khác lướt ta một cái là ta giận giết cả nhà kẻ đó, đây mới là ma. Ma tổ làm việc quái đản, đúng như y nói, ai nhìn mà làm y khó chịu là không cần đó là y, giết trước nói sau. Nếu đụng phải xương cứng thì bỏ chạy, nên ma tổ ở thượng giới không có bằng hữu, có nhiều kẻ thù. Xích Cửu Sát không đồng ý, ngươi như thế không phải ma mà là cuồng ma giết người. Ma tổ quát lớn, ngươi biết cái gì? Ma tổ hơi thất vọng với tiểu ma trước mắt, khác hẳn với tưởng tượng trong lòng y. Ma tổ đồng ý dẫn dắt tiểu bối này vì nghĩ ở vực ngoại giới, mà tu luyện đến đạo cảnh đỉnh chắc là bá chủ trong ma, đại bản doanh lộng lẫy vàng son, có vô số nô bộc, nắm sự sống chết của vô số người. Y là ma tổ tất nhiên sẽ nhận được tôn trọng lớn lao, thậm chí khống chế một thế lực lớn trong vực ngoại giới. Nhưng nhìn cảnh này khiến người tuyệt vọng. Đệt, một gian nhà cỏ rách nát, có quỷ mới ở. Tặng cho y còn bị y chê xấu không thèm. Xích Cửu Sát cau mày, hơi ghét bỏ nói, ma tổ, ngươi có thể nói văn minh một chút không? Đừng luôn miệng thô tục. Xích Cửu Sát bó tay với ma tổ, tu dưỡng quá kém. Ma tổ khinh thường nói, thế nào? Người trong ma đạo thì nói chuyện phải giọng lớn, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Vốn nên như vậy, đâu như tên kia, vào ma đạo mà không ngộ đạo, thật tiếc nuối. Người không lĩnh ngộ ra chân lý, thì mãi mãi không thể tưởng tượng niềm vui vô pháp vô thiên. Dân bản xứ làm y giận điên lên là vì khá tốt. Có chút khí chất, nhưng đáng tiếc hắn không tu luyện ma đạo, chứ dẫn hắn vào nghề thì có lẽ 80, 100 năm về sau sẽ là trùm ma đạo. Tiếc rằng tên kia khiến người ghét, y không muốn mang hắn vào nghề, cho hắn hối hận. Xích Cửu Sát hỏi, vậy chứ ma tổ muốn sao? Gã là ma thần vực ngoại giới, biết sự khủng bố của cường giả thượng giới. Cái tên nói chuyện to tiếng và thích văng tục này là người thượng giới. Tuy cùng một nguồn nhưng thực lực giữa hai người cách biệt quá lớn. Ma tổ lắc đầu, ra vẻ chỉ tiếc sắt không thành thép bộ dáng, được rồi. Nói sao thì ngươi xem như tiểu bối của ma tổ. Dẫn ngươi đi chỗ tốt, để ngươi cảm nhận chân lý của ma là như thế nào, đây là cơ duyên lớn lao cho ngươi, có phải rất hưng phấn không? Xích Cửu Sát nhìn đối phương, rất muốn lắc đầu, hưng phấn cái con khỉ. Xích Cửu Sát luôn cảm giác ánh mắt đối phương nhìn mình mang khinh thường, như là nông dân kia, dẫn ngươi đi chơi, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt. Xích Cửu Sát không phục, nói sao thì gã cũng là ma thần vực ngoại giới, tuy thực lực không bằng ngươi nhưng chưa chắc tầm mắt thấp hơn ngươi. Hết cách, ai lợi hại thì người đó là đại ca. Tạm thời Xích Cửu Sát không muốn liều mạng với đối phương, dù liều cũng vô dụng, không đấu lại đối phương. Xích Cửu Sát gật đầu nói, hưng phấn. Tuy biểu hiện hơi qua loa, nhưng đúng là Xích Cửu Sát muốn xem đối phương sẽ dẫn mình đi đâu. Ma tổ vung tay lên, đi, bản ma tổ dẫn ngươi đi mở mắt. Mang tiểu bối đi mở rộng tầm mắt, tâm tình của y vui vẻ hơn, cho đối phương xem ma tổ oách cỡ nào. Thượng giới. Sáu chúa tể không đi. Các đệ tử cảm giác nhiệt độ không khí ngày càng lạnh, lạnh thấu xương, có thể đóng băng người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các chúa tể mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nhìn xung quanh. Chữ vật giới chỉ lơ lửng trước mặt họ, có đủ loại, tất cả mở ra, đồ vật bên trong chậm rãi biến mất trước mắt họ. Quỷ tộc chúa tể hai nắm chặt một đầu lâu đen thui, đừng, đừng. Cái này không thể đi. Hốc mắt quỷ tộc chúa tể chảy huyết lệ, chừng muốn tuét khóe mắt. Cửu chuyển quỷ thủ. Các chúa tể khác tâm tình phức tạp, thấy thứ trong tay quỷ tộc chúa tể thì tim họ đập nhanh. Thứ quý giá nhất trên người quỷ tộc chúa tể có lẽ là cửu chuyển quỷ thủ, bên trong ẩn chứa chân lý căn nguyên quỷ tộc, vô số minh văn quỷ tộc đều ghi trong đó, giờ dần biến mất trong tay quỷ tộc chúa tể. Lúc trước mất đan dược đã làm quỷ tộc chúa tể muốn chết, giờ nếu mất luôn cửu chuyển quỷ thủ là lấy mạng già của y. Quỷ tộc chúa tể rít gào, không. Sóng âm cuồng bạo khuếch tán ra, càn quét toàn bộ thiên địa. Một số đệ tử tu vi không mạnh há mồm hộc máu, tinh thần tan vỡ. Nghiêm trọng hơn thì bỏ mạng. Nếu đặt ở lúc trước chắc chắn các chúa tể sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, càng không để quỷ tộc chúa tể tổn thương người dưới tay họ. Nhưng lúc này mấy chúa tể đều mất đồ, lần lượt từng món trắng trọn biến mất trước mắt họ, nên không rảnh quan tâm những người dưới tay. Sắc mặt Ảnh Sơn chúa tể âm trầm đến đáng sợ, như nhọ nồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là kẻ nào trộm ngay dưới mí mắt chúng ta? Trơ mắt nhìn đồ vật quý giá nhất của mình biến mất ngay trước mắt, cảm giác đó nếu không tự thể nghiệm thì khó tưởng tượng ra. Giờ bọn họ đã thể nghiệm nó, dù tu vi của họ cường đại, tâm trí kiên định, nhưng lúc này dần tan vỡ. Ong! Lúc này khe hở chấn động, có người xuất hiện. Một bóng dáng run cầm cập hiện ra, mợ nó, rốt cuộc trở về. Người này là Dạ Chủng, gã tự chặt hai chân khi ở trước mặt Lâm Phàm. Tuyên bố chân đã không còn quan trọng với mình. Là người của Chí Minh Thánh Viêm Đế, gã nhận lệnh xuống quậy vực ngoại giới, nhưng gặp tồn tại khủng bố hù sợ vỡ mật. Dạ Trùng cảm ứng tình huống bên quỷ vực liền xuất phát, gã không muốn ở lại vực ngoại giới nữa, chỉ muốn trở về, sống thật khỏe. Dạ Trùng xem tình huống trước mắt, sợ ngây người. Trời ạ, tình huống gì đây? Hơi thở này, uy thế này. Ghê gớm. Ở đâu ra nhiều cường giả bá đạo dữ vậy? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dạ Chủng ngây người, không lẽ ngồi canh mình? Gã nhận ra những đại nhân vật này là ai? Sáu vị chúa tể, mỗi một vị đều không đắc tội nổi. Bây giờ sáu vị chúa tể có mặt, Dạ Chủng rụt cổ, không dám ngông nghênh. Gã phát hiện sắc mặt của sáu vị chúa tể hơi kỳ, ánh mắt kia, biểu tình kia đang ở bờ vực nổi khùng. Xoẹt! Một loạt ánh mắt nhìn sang. Những ánh mắt này bao gồm sáu chúa tể. Dạ Chủng căng cơ mông, cảm giác như sắp bị làm thịt. Dạ Chủng vội la lên, không nên ra tay, người một nhà. Ta là người của Chí Minh Thánh Viêm Đế, mới từ vực ngoại giới đi lên, đừng xúc động. Dạ Chủng nhanh chóng cho thấy thân phận, đề phòng đối phương tưởng mình là dân bản xứ trực tiếp giết. Tu vi đế thiên cảnh ở trước mặt những đại nhân vật này không là cái đinh gì, nếu không lên tiếng trước thì rất có thể bị chém chết ngay. Dạ Chủng nói xong thở phào nhẹ nhõm, phù, xem ra tạm thời an toàn. Gã tuyệt đối sẽ không trở về, dù có chỗ tốt cực lớn cũng quyết không quay về nơi khiến gã sợ hãi. Quỷ tộc chúa tể nghiến răng nghiến lợi, Chí Minh Thánh Viêm Đế. Quỷ tộc chúa tể và Chí Minh Thánh Viêm Đế không có thù, nhưng bị mất nhiều thứ quý giá, lòng đang chảy máu, có ngụm máu nghẹn ở lồng ngực khó thể nuốt xuống, muốn phun ra ngoài. Dạ Trùng ngậm miệng không nói, nguy hiểm quá. Quỷ tộc chúa tể nổi tiếng tàn nhẫn, hơn nữa rất quỷ dị, Dạ Trùng không dám làm càn, chỉ có thể cúi đầu xuống. Nhưng gã tin đối phương sẽ không giết mình. Giọng quỷ tộc chúa tể run run, nghiến răng ken két, đồ vật của ta, đã đi đâu? Có lẽ y đang tức giận, đau xé lòng. U huyền chúa tể rít gào, hai tay chộp chữ vật giới chỉ, không. U huyền chúa tể trơ mắt nhìn các bảo bối lần lượt biến mất mà mình thì bất lực. Cảm giác này có ai hiểu thấu? U huyền chúa tể trừng quỷ đế, ngươi rốt cuộc làm cái gì? U huyền chúa tể điên rồi. Nơi này là quỷ vực, địa bàn của quỷ tộc, đồ vật mất trong chỗ này chắc chắn có liên quan đến họ. Mắt quỷ tộc chúa tể đỏ như máu, tinh thần dao động mạnh, có dấu hiệu điên, làm cái gì? Ngươi nói ta có thể làm cái gì? Không chịu nổi, mất đan dược vốn đã đau muốn chết, giờ cửu chuyển quỷ thủ cũng mất, quỷ tộc chúa tể muốn giết hết mọi người. Dạ Trùng cảm giác tình huống hiện tại có chút không ổn, gã rụt cổ định lén chuồn đi. Đường hầm không gian chỉ có thể tới, không thể trở về. Quỷ vực bên kia có khe hở có thể lên hoặc xuống, bắt được cơ hội đương nhiên phải trở về. Dạ Trùng nghĩ kỹ rồi, lần này trở về gã sẽ yên phận, không dám nghênh ngang, cũng tuyệt đối không đến vực ngoại giới, gã đã nhận tổn thương trong chỗ đó rất lớn. Dạ Trùng đang định chuồn êm thì giọng quỷ tộc chúa tể âm trầm vang lên, đứng lại. Dạ Trùng rụt cổ, sợ chết khiếp, hãi hùng nhìn người trước mắt vô cùng yêu dị và đang điên tiết. Chúa tể, xin hỏi ngài có gì dặn dò? Quỷ tộc chúa tể đỏ mắt, rít qua kẽ răng, vực ngoại giới, ta hận không thể bóp nát ngươi. Dạ Trùng mờ mịt, chuyện gì vậy? Vực ngoại giới liên quan gì ta? Đi ngang qua thôi mà, mắc gì bóp nát ta? Giọng ảnh sơn chúa tể khàn khàn hỏi, quỷ đế, ngươi biết là ai làm? Quỷ tộc chúa tể ấp úng nửa ngày thốt ra hai chữ, không biết. Y biết cái quái gì, chẳng qua trách tội vực ngoại giới, ma tổ. Nếu không phải gã mượn quỷ vực mở ra khe hở thì đã không xảy ra việc này. Có lẽ sẽ không bị mất đồ. Quỷ tộc chúa tể suy nghĩ, đến bây giờ vẫn không hiểu năng lực thế nào mới có thể trộm đồ trong túi bọn họ. Có lẽ trộm đã không đủ hình dung, mà là quang minh chính đại cướp ngay trước mắt họ, thậm chí trên tay họ. Dạ Trùng chuồn êm, ta đi trước thì hơn. Đột nhiên gã đứng tim, có lực lượng kinh khủng đánh tới sau lưng. Mặt Dạ Trùng không chút máu, có chúa tể xuống tay với mình. Trời ạ, vô tình đi ngang qua đã bị đối xử như vậy, không cho Chí Minh Thánh Viêm Đế mặt mũi chút nào. Khủng bố sau lưng chợt biến mất. Quỷ đế, xin nương tay. Mấy bóng dáng xuất hiện trong hư không, người dẫn đầu có mái tóc xanh, khí chất bắt mắt, môi treo nụ cười đạp bước hư không. Mấy người theo phía sau cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ không ngờ có 5 vị chúa tể đến quỷ vực. Dạ Trùng thấy người tới thì mừng rỡ reo lên, Thanh Hồ đại nhân. Được cứu rồi, không cần chết. Quỷ tộc chúa tể nhìn thấy Thanh Hồ thì hừ lạnh một tiếng, thu tay về nhìn hướng khác. Y và 5 vị chúa tể khác mất mát nặng nề, không rõ vì sao như vậy. Thanh Hồ là thuộc hạ của Chí Minh Thánh Viêm Đế, quỷ tộc chúa tể không để vào mắt. Thanh Hồ thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hồ phát hiện quỷ tộc chúa tể kỳ kỳ, 5 chúa tể khác cũng là lạ. Y thầm lo lắng, nhưng thấy quỷ tộc chúa tể không nói nhiều thì cũng yên lòng. Nếu quỷ tộc chúa tể ra tay thật, với thực lực của Thanh Hồ, có thể tự bảo vệ mình nhưng tuyệt đối không đẩy lùi chúa tể được. Cùng là chúa tể cảnh, nhưng mỗi cấp bậc trong cảnh giới này khác biệt rất lớn. Thanh Hồ hỏi, sao ngươi trở về? Những người khác đâu? Dạ Trùng được Thanh Hồ phái đến vực ngoại giới, giờ chỉ có mình gã trở về, tình huống có chút không đúng. Cái này, Dạ Trùng ấp úng không biết trả lời như thế nào, đầu óc vận chuyển nhanh, chợt nghĩ ra cách. Dạ Trùng đổi sắc mặt thành uất ức. Tội nghiệp, đại nhân, những người khác chết rồi, đều chết trong vực ngoại giới, chỉ có mình ta trở về thông báo. Thanh Hồ cau mày, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vực ngoại giới mạnh nhất chỉ có đạo cảnh. Dạ Trùng là đế thiên cảnh trung kỳ, sao có thể bị người giết chỉ còn mình gã trở về? Thanh Hồ hỏi, ai làm? Câu hỏi này hơi phức tạp. Dạ Trùng đã thề, dân bản xứ kia là ca của gã, không thể đại bất kính, nếu không sẽ bị xét đánh, cho nên tuyệt đối không được khai ra, nếu không thì hối hận không kịp. Chờ chút, gã thề trong vực ngoại giới, nơi này là thượng giới, làm trái lời thề chắc không sao. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của gã, không biết thật giả, không dám thí nghiệm, ai biết lời thề có ứng nghiệm ở hai nơi không? Không biết, trời tối quá, đối phương không nói mình là ai, xoẹt xoẹt hai cái đã trấn áp chúng ta. Ban đầu ta muốn liều mạng với đối phương, nhưng nghĩ rằng mình chết rồi không ai báo cáo tình huống để càng nhiều người tiến đến, thì chết vô ích, cho nên ta liều mạng trốn. Dạ Trùng vô cùng bi thương, dường như đồng bạn chết tạo thành đả kích lớn cho gã. Thanh Hồ không quan tâm Dạ Trùng nói thật hay giả, lòng nặng nề. Vực ngoại giới có tình huống mới. Thanh Hồ nói, đi, mang ta đi vực ngoại giới. Chí Minh Thánh Viêm Đế điều động y dẫn người đến vực ngoại giới, yêu cầu chỉ có một, đó là hủy diệt Viêm Hoa Tông, mang tông chủ và Lâm Phong chủ gì đó về. Thanh, Hồ không mong đại đế làm vậy, nói sao thì cũng từng một tay Chí Minh Thánh Viêm Đế sáng lập, nhưng đại đế đã không phải như trước kia. Ai làm trái ý của y thì kết quả sau cùng chỉ có một con đường chết. A, Dạ Trùng thầm rít gào, đừng mang ta xuống dưới, tha cho ta đi. Nhưng gã không dám nói, nếu nói ra khỏi miệng là tiêu đời. Dạ Trùng cung kính nói, vâng thưa đại nhân. Gã chỉ muốn chết, khó khăn trở lại thượng giới, giờ quay về vực ngoại giới nữa, chẳng khác nào đè gã vào miệng cọp. Thanh Hồ ôm quyền chào mấy vị chúa tể, rồi mang theo đám người nhanh chóng tiến vào khe hở. Trong khe hở, Dạ Trùng, mấy vị chúa tể này làm sao vậy? Thanh Hồ thấy sắc mặt của 6 vị chúa tể là lạ, lẽ thường thì không có chuyện gì khiến họ tức giận đến vậy, y ít khi thấy điều đó. Dạ Trùng ngây thơ vô số nói, không biết. Nếu gã biết thì tốt rồi, gã chỉ đi ngang qua vậy mà muốn giết gã, có đắc tội gì với họ đâu. Thật xấu. Thanh Hồ không hỏi ra được gì thì cũng im lặng. Vực ngoại giới. Lâm Phàm liên tục đi qua mấy bí cảnh, tâm tình sảng khoái vô cùng. Đương nhiên hắn có gặp một số người vực ngoại giới đi ra ngăn cản, nhưng khi thấy lực lượng của hắn thì đều tin phục, cả đám đắm chìm trong biển lực lượng của hắn không thể thoát ra. Chết tiệt, không thấy một bóng kẻ xâm nhập. Lâm Phàm muốn gặp kẻ xâm nhập, muốn giao lưu với đối phương, truyền đạt tín hiệu hòa bình, tiếc nuối là không thấy người. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra, liên lạc với người xét duyệt chi chi điểu. Lâm Phàm hỏi, này, hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết gần đây kẻ xâm nhập đi đâu hết rồi? Lâm Phàm chịu phục, trước kia thường xuyên có thể nhìn thấy kẻ xâm nhập, giờ không còn bóng dáng. Người xét duyệt chi chi điểu kinh ngạc nói, sao tông sư hỏi ta điều này? Chẳng phải đều vì tông sư sao? Kẻ xâm nhập biến mất tăm mà sao tông sư không biết nguyên nhân? Lâm Phàm ngơ ngác, ta cái con khỉ khô, hắn lâu rồi không thấy kẻ xâm nhập, chẳng lẽ đều bị hắn nuốt? Người xét duyệt chi chi điểu nói, đúng rồi, tông sư chém giết rất nhiều kẻ xâm nhập, có cả thế giới cảnh. Những kẻ xâm nhập biết tin tức này đều ẩn trốn, hình như đang chờ đợi đại bộ đội đến. Đoạn thời gian trước có rất nhiều kẻ xâm nhập thế giới cảnh đến, rất là nghênh ngang. Thấy ai là làm thịt người đó, không biết có bao nhiêu tông môn bị làm chết đi sống lại, thè lưỡi như chó, yếu nhớp. Nhưng về sau đám kẻ xâm nhập có lẽ được tiếng gió, tất cả lặn hết, không biết đi đâu. Thì ra là thế. Lâm Phàm suy nghĩ, hơi tiếc nuối. Cứ tưởng kẻ xâm nhập không phải loại hèn nhát, nhưng giờ thật thất vọng. Tông sư. Bên người xét duyệt chi chi điểu có giọng nói dễ nghe, dịu dàng, là giọng nữ. Công chúa, chờ một chút. Có chuyện gì? Đang yên lành đâu ra giọng cô nương, nghe âm thanh làm Lâm Phàm không dễ chịu, tay phải vững vàng hơi run. Người xét duyệt chi chi điểu vội nói, tông sư, đây là công chúa của chi chi điểu. Lần trước ra ngoài muốn tìm tông sư nhưng không tìm được nên trở về. Gã bó tay với công chúa. Tông sư rất nguy hiểm, đại công chúa làm ơn đừng đến gần, nếu không sẽ bị xui xẻo. Giọng công chúa chi chi điểu vang lên, rất hưng phấn và mong đợi, tông sư, chúng ta có thể gặp mặt không? Ở tổng bộ chi chi điểu, một cô nương sức sống thanh xuân, tóc dài bay bay, khuôn mặt hưng phấn. Lâm Phàm bình tĩnh nói, muội tử, bản phong chủ là loại nam nhân nàng muốn gặp liền được sao? Thôi qua một bên chơi, đừng quấy rầy bản phong chủ làm việc. Hắn kêu người xét duyệt chi chi điểu giúp đỡ chú ý động tĩnh của kẻ xâm nhập, sau đó cắt đứt liên lạc. Mắt công chúa chi chi điểu sáng lấp lánh nói, oa, tông sư thật có cá tính. Trước kia nàng cũng là người lạnh lùng cao ngạo, nhưng chiến tích kinh người của tông sư đã chinh phục nàng. Si mê hắn, đây mới là nam nhân thực thụ trong mắt nàng. Người xét duyệt chi chi điểu nhìn công chúa nhà mình như xem kẻ thiểu năng. Nếu để nàng biết tông sư thích bắn pháo hoa nữ thì có lẽ sẽ không mê mẩn hắn. Lâm Phàm mới cắt đứt liên lạc với chi chi điểu, thì chợt có cái đầu lâu nằm trong lòng bàn tay. Thứ gì đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.